Chương 543, trở lại Thiên Bảo Tông. Chương 543, trở lại Thiên Bảo Tông. Hứa Ninh là Dư An Dung mang về tông môn. Mặc dù là tạp dịch đệ tử, nhưng là cùng cái khác tạp dịch đệ tử lại khác biệt, hắn không thuộc về tông môn quản hạt tạp dịch đệ tử, mà là chuyên môn lệ thuộc vào Dư An Dung phân công. Loại này tạp dịch tại trong tông môn là rất ít gặp, bởi vì đồng dạng trúc cơ tu sĩ là chướng mắt tạp dịch đệ tử, bọn hắn có là đồ đệ, cùng ngoại môn đệ tử cung cấp bọn hắn thúc đẩy. Cũng là bởi vì này, Hứa Ninh trước mắt mặc dù là thân phận lao công, nhưng là ở địa vị đi lên nói, một chút ngoại môn đệ tử đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Dù sao lương tựa đại thụ tốt hóng mắt đi, mà Hứa Ninh bình thời sẽ phụ trách quản lý linh điền, quản lý cũng là thuộc về Dư An Dung linh điền. Thu hoạch linh dược, ngoại trừ nộp lên nhiệm vụ bên ngoài, lại trừ bỏ Dư An Dung quy định nộp lên số lượng, còn lại mới là Hứa Ninh. Mà lấy Hứa Ninh trước mắt trồng trọt năng lực, thu nhập số định mức mặc dù không nhiều, nhưng là giá trị đi lên nói, so với cái kia tạp dịch cao gấp bội. Dù sao Dư An Dung linh điền có linh cấp còn có nguyên cấp, trong đó còn có không ít trung phẩm cùng thượng phẩm, cực phẩm, trồng thực đi ra linh dược giá trị cũng đối lập cao quá nhiều. Mà đối với lần này đến đây Thiên Bảo Tông mục đích, Hứa Ninh cũng không có quên, chỉ là lấy thân phận trước mắt của hắn, còn tiếp xúc không đến sư phụ cái mục tiêu kia. Bất quá Hứa Ninh lúc này lại là có chút sốt ruột, bởi vì dựa theo về thời gian đến suy tính, sư phụ Miêu Vân Giật Thọ Nguyên đã nhanh chóng dứt. Trước mắt cho đối phương chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất chính là nếm thử hóa phàm làm đánh cược lần cuối, cái thứ hai là thản nhiên đối mặt tử vong. Đồng dạng nguyên anh tu sĩ, nhiều chọn con đường thứ nhất, nếm thử hóa phàm đánh cược một lần, dù sao thật vất vả trở thành nguyên anh tu sĩ, ai lại sẽ cam tâm. Mà hóa phàm con đường này cũng không phải tốt như vậy đi. Đầu tiên cần hóa thần đan, sau đó ăn sau không nhất định có thể thành công. Hóa thần đan phẩm chất càng cao, tu vi căn cơ càng thâm hậu, càng viên mãn, xác suất thành công càng cao. Một khi hóa thần đan ăn vào sau thất bại, tu vi căn cơ sẽ dao động, chỉ có thể khôi phục tu vi căn cơ, đồng thời lại chuẩn bị một quả hóa thần đan, đợi lần sau cơ hội. Mà coi như thành công hóa phàm sau, cũng cực kỳ hữu hiểm, nếu là không cẩn thận chết, cái kia chính là thật đã chết rồi. Đồng thời còn cần tại hóa phàm trong vòng 100 năm, lĩnh ngộ tương ứng quy tắc, thành tựu hóa thần, nếu không 100 năm thọ nguyên hao hết, cũng sẽ chết đi. Cuối cùng, chính là hóa thần về sau thiên kiếp, cũng cực kỳ hữu hiểm, nếu là không chú ý phía dưới, cũng có khả năng bại liệt. Quá trình này, có thể nói là hung hiểm tới cực hạn. Trên đường không biết bao nhiêu nguyên anh tu sĩ đổ vào hóa phàm con đường bên trên, mà mong muốn để cao hóa thần xác suất thành công, chuẩn bị cực kỳ trọng yếu, chuẩn bị càng đầy đủ, xác suất thành công sẽ cao hơn. Bởi vậy rất nhiều nguyên anh tu sĩ sẽ tiêu mấy ngàn năm đi chuẩn bị, dùng hết khả năng đi để cao xác suất thành công. Không nói những cái khác, liền lấy Hứa Ninh một cái khác sư phụ Văn Kình Vũ mà nói, liền xem như thân làm thần bằng tông đại trưởng lão, cũng chuẩn bị mấy ngàn năm, tại cuối cùng 200-300 năm mới đi nếm thử hóa thần. Tiếp Vân, đi xem một chút. Sư phụ ta lão nhân gia ông ta chuẩn bị lúc nào thời điểm hóa phàm? Quản lý tốt linh điền sau, Hứa Ninh đối Kiếp Vân nói rằng: "Ta đi đây." Kiếp Vân trực tiếp đồng ý, sau đó chợt lách người biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Kiếp Vân liền trở lại, phiêu đãng tại Hứa Ninh bên cạnh, sau đó nói: "Hứa Ninh, ta cảm thấy ngươi rất không cần phải đi lo lắng, sư phụ ngươi chuẩn bị thượng phẩm hóa phàm đan, hẳn là không vấn đề gì." "Hứa Ninh, vậy hắn chừng nào thì bắt đầu hóa phàm?" "Kiếp Vân, đại khái một tháng sau a. Tuổi thọ của hắn đã không nhiều." Hứa Ninh gật đầu: "Tốt, chờ hắn hóa phàm đi hướng phàm trần thời điểm, ngươi đi trông coi." Kiếp Vân lập tức không muốn: "Đừng a. Ta đi trông coi lại không thể nhúng tay, quá nhàm chán." Hứa Ninh gật đầu: "Được thôi, đến lúc đó chính ta đi." Ngược lại Hứa Ninh có phân thân, đến lúc đó giữ lại phân thân ở chỗ này trông coi ứng phó bên này là được, bản thể hoàn toàn có thể tiến về đi xem lấy. Kiếp Vân nghe xong lại là mắt trợn tròn, sau đó nói: "Hứa Ninh, ngươi rất không cần phải như thế, tu sĩ hóa phàm cần chính bọn hắn đi kinh nghiệm, trên đường nếu là nhúng tay, bọn hắn sẽ xuất hiện tâm ma." Hứa Ninh nghe xong mặc, sau đó hỏi: "Trong này đến cùng có nào giảng cứu, ngươi cụ thể nói cho ta một chút." Kiếp Vân sửa sang lại một chút ngôn ngữ rồi nói ra: "Tu sĩ coi trọng chính là bằng vào tự thân cùng thiên địa đánh nhau, tranh kia một tia sinh cơ cùng khả năng. Cho nên tất cả đều muốn dựa vào tự thân, hóa phàm cũng giống như thế, nếu là hóa phàm trên đường xuất hiện có người giúp đỡ tình huống, vậy bọn hắn tự thân liền sẽ cho rằng đây không phải bằng vào bọn hắn tự thân có được kết quả. Cứ như vậy, liền sẽ dẫn đến có nhiều vấn đề, thứ nhất chính là coi như hóa thần về sau, tu vi tùy thời bất ổn. Thứ hai, bọn hắn khả năng cho là mình không xứng trở thành hóa thần tu sĩ, thứ ba, bọn hắn sẽ cho rằng thiên địa không đồng ý. Tóm lại, bọn hắn sẽ vẫn cho là tu vi của mình tràn đầy tí vết, nhìn cái nào khó chịu, dần dà xuống tới, đương nhiên liền sẽ sinh ra tâm ma. Đương nhiên, cái này cũng quyết định bởi một số người tâm thái, cùng tu vi căn cơ thâm hậu trình độ, tùy từng người mà khác nhau à, bất quá rút, chắc chắn sẽ không tốt chính là. Hứa Ninh nghe xong đại khái hiểu ý tứ trong đó, vô ý thức nhẹ gật đầu. Đương nhiên, Hứa Ninh cũng sẽ không bởi vậy bỏ đi đi qua nhìn lấy ý nghĩ. Đi khẳng định là muốn đi, về phần có giúp hay không, đến lúc đó lại xem tình huống mà định ra. Kế tiếp thời gian, Hứa Ninh cũng là rất nhàn, bởi vì Dư An Dung đang bế quan, hắn chỉ cần quản lý tốt linh điền liền có thể. Về phần thời gian còn lại, Hứa Ninh thì là dùng để nghiên cứu điêu khắc cùng đại phá thiên đan. Hai thứ đồ này đều cần Hứa Ninh dùng thời gian dài đi duy trì liên tục nghiên cứu mới có thể công phá mấu chốt trong đó. Hứa Ninh cũng không đợi, từ từ sẽ đến, ngược lại có nhiều thời gian. Thời gian yên bình, tại một tháng sau bị đánh phá. Ngày này, toàn bộ Thiên Bảo Tông mặc dù nhìn như tất cả như thường, thật là vụ trộn, vô số kim đan kỳ trưởng lão cùng trúc cơ trưởng lão đều đang âm thầm cảnh giác. Cùng một thời gian, Thiên Bảo Tông lão tổ Miêu Vân Giật lặng yên rời đi, không biết đi hướng nơi nào. Mà Hứa Ninh cũng tại lưu lại phân thân sau, đi theo biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là, mới vài ngày sau, nguyên bản cùng Thiên Bảo Tông đối lập tông môn, đột nhiên bắt đầu bởi vì các loại nguyên nhân, cùng Thiên Bảo Tông lên xung đột. Người sáng suốt đều biết, đây là một loại thăm dò. Thăm dò Thiên Bảo Tông lão tổ phải chăng còn tại, nếu là dò xét cuối cùng ra kết quả, kia Thiên Bảo Tông sẽ có khả năng lọt vào mãnh liệt tiến công. Cùng một thời gian, bọn hắn sẽ còn điều động đại lượng tu sĩ tiến về phàm trần, đi tìm Miêu Vân Giật hóa phàm thân phận. Tốt nhất chính là ở trên đường đem nó đánh giết, đến lúc đó, Thiên Bảo Tông không có nguyên anh tu sĩ che chở, tự nhiên sẽ sụp đổ. Hóa phàm, liền như là tại đối mặt một lần không giống tiên kiếp, thậm chí mà nói, trong đó cất giấu các loại nguy hiểm, so đối mặt tiên kiếp còn muốn hung hiểm. Ngươi thật đúng là đừng nói, sư phụ lão nhân gia ông ta, thật đúng là biết chọn chỗ, hơn nữa dường như chuẩn bị thật sự đầy đủ, thân phận đều chuẩn bị xong. Chương 544, Hóa phàm chi địa chương 544, Hóa phàm chi địa bầu trời xanh thăm thẳm hạ, màu trắng hải âu thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua. Màu xanh thẳm trên mặt biển, mấy đầu tiểu ngư thuyền tại biển trời đụng vào nhau ở giữa huy động. Bãi cát bên cạnh, cây dừa hạ, đứng thẳng cao hơn bãi cát phòng ốc. Một màn này, nhìn xem như thế tâm thần thanh thản. Hứa Ninh, sư phụ ngươi có thân phận, ngươi không có a? Kiếp Vân nhẹ nhàng tới nói rằng. Hứa Ninh nghe xong lại là nhíu mày, đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì nói rằng, chờ một chút, Kiếp Vân, ngươi không phải nói không tới sao? Kiếp Vân nghe xong ngẩn ngơ, trước đó Hứa Ninh nhường hắn tới canh chừng lấy thời điểm, hắn xác thực biểu thị không đến. Thật là Hứa Ninh đều tới, nó đương nhiên muốn tới a. Bằng không hắn đi nơi nào? Tại Thiên Bảo Tông đổi cái kia phân thân sao? Mà Hứa Ninh cái này hỏi một chút, trực tiếp nhường Kiếp Vân trợn tròn mắt, không biết rõ trả lời thế nào. Đi nhanh đi, nơi này không thích hợp ngươi. Hứa Ninh tiếp lấy còn nói thêm. Kiếp Vân nghe xong bị tức đến không nhẹ, nhịn không được nói rằng, Hứa Ninh, ta xem như phát hiện, ngươi kỳ thật đặc biệt lòng dạ hẹp hòi. Hứa Ninh trừng mắt, nói ta lòng dạ hẹp hòi. Ta nếu là lòng dạ hẹp hòi, liền ngươi tại trúc cơ trước thái độ đối với ta đằng sau sẽ cho ngươi thăng cấp. Kiếp Vân, ngươi xem đi, ngươi chính là lòng dạ hẹp hòi, mấy ngàn năm trước sự tình, ngươi còn nhớ rõ, còn lấy ra nói. Hứa Ninh nghe xong híp mắt, ngươi nếu nói như vậy, về sau ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp thăng cấp à? Kiếp Vân nghe xong thật đúng là không dám lại nói, ngược lại nói rằng, Hứa Ninh, chúng ta trước mắt hẳn là nghĩ biện pháp làm một cái thân phận. Hứa Ninh, cái này ta quen thuộc. Ngược lại, Hứa Ninh đã ăn mặc rách tung tóe, tay cầm chén bể, ngồi xổm ở cửa thôn. A, đây chính là biện pháp của ngươi. Kiếp Vân nhìn xem đều không còn gì để nói. Hứa Ninh khẽ ngẩng đầu, cái này gọi người cũ, bởi vì quen thuộc, cũng biết làm được tốt hơn. Kiếp Vân, ngươi nói cái gì chính là cái đó a? Hứa Ninh không nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía làng trải phương hướng. Vừa mới Kiếp Vân đã đem cái thôn này điều tra một thứ đại khái. Này tên thôn gọi Ngư Ca thôn, là một cái ven biển ăn biển thôn xóm, thôn dân chủ yếu dựa vào đánh cá mà sống. Miêu Vân Giật lần này chuẩn bị thân phận, là thay thế một cái ngư dân đứa nhỏ thân phận. Về phần nguyên bản đứa nhỏ thì là bị đưa đi tu tiên, hiển nhiên là sáng sớm liền làm xong phương diện này chuẩn bị. Ngay từ đầu, Hứa Ninh chỉ có thể là tại cửa thôn ăn xin. Sau đó chậm rãi, trong thôn có một chỗ đặt chân. Mấy tháng sau, Hứa Ninh tu sửa đặt chân phòng ốc, đồng thời còn chính mình làm một cái bè gỗ, bình thường ra biển đánh cá. Quá trình này xuống tới, Hứa Ninh thân phận cũng biến thành hợp tình hợp lý. Mà Hứa Ninh lần này dùng tên giả là Dư Vi. Tại các thôn dân xem ra, Hứa Ninh xem như tương đối trên sự nỗ lực tiến, người cũng chịu khó. Mà cùng là hài tử, Hứa Ninh cùng Miêu Vân Giật cũng thường xuyên cùng nhau chơi đùa, một tới hai đi, cũng coi là quen thuộc. Mà Miêu Vân Giật chỗ gia đình, điều kiện cũng không tốt, bởi vậy hắn cũng thường xuyên cần ra biển đánh cá. Cũng là bởi vì này, hai người ngẫu nhiên cũng biết đi ra biển. Chỉ là, vẫn là đứa nhỏ hai người, cũng không dám ra ngoài quá xa hải vực, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Mà Hứa Ninh có đôi khi cũng đang nghi ngờ, sư phụ lựa chọn nơi này hóa phàm, là ra ngoài cái mục đích gì? Hoặc là nói, hắn muốn lĩnh ngộ quy tắc là cái gì? Đối với chuyện này, Hứa Ninh trong khoảng thời gian này một mực đang nghĩ. Ngày này, Hứa Ninh một mình ra biển, ngồi bè gỗ bên trên, Hứa Ninh nhìn về phía mặt biển, đống nhiên mở miệng, ngươi tốt, Phệ Linh Hải. Sau khi nói xong, Hứa Ninh chờ đợi hồi lâu, một mực không được đến đáp lại. Lập tức, Hứa Ninh nhịn không được hỏi Kiếp Vân, đây là Phệ Linh Hải sao? Kiếp Vân, đương nhiên là. Hứa Ninh, thật là cái này nhìn cùng bình thường hải vực không có gì khác biệt ta. Còn có cá. Hứa Ninh còn muốn nói, bên trong cá còn rất mỹ vị, hắn ưa thích sinh ước. Loại kia trở lại như cũ hải sản nguyên bản hương vị phương pháp ăn, thật rất không tệ. Kiếp Vân giải thích nói, đối với bình thường loài cá mà nói, Phệ Linh Hải xác thực cùng bình thường hải vực không có gì khác biệt. Bất quá đối với có linh khí, hoặc là bước vào tu hành loài cá mà nói, nơi này liền như là địa ngục, không có bất kỳ biện pháp nào sinh tồn. Hứa Ninh y nguyên vẫn là hơi nghi hoặc một chút, vậy ta đâu? Ta hiện tại vẫn là tu sĩ thân phận a. Thế nào cảm giác không thấy hắn thôn vệ linh lực của ta? Kiếp Vân, bởi vì ngươi căn cơ quá mức thâm hậu, lại thêm Phệ Linh Hải thôn vệ linh lực là tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa hoàn thành. Cho nên trong thời gian ngắn, ngươi sẽ không cảm nhận được biến hóa quá lớn. Bất quá thời gian lâu, ngươi cũng biết không chịu nổi. Hứa Ninh gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Về phần Phệ Linh Hải vì cái gì không trả lời hắn vấn đề này, thì thật không cần thiết hỏi. Bởi vì đối phương trước mắt căn bản chướng mắt Hứa Ninh. Nói trắng ra là chính là, Hứa Ninh trước mắt còn không có tư cách cùng đối phương đối thoại, hắn cũng không giúp được Phệ Linh Hải gấp cái gì. Lập tức, Hứa Ninh không nghĩ thêm phương diện này vấn đề, an tâm đánh cá. Đánh cá thật đúng là phiền a. Đánh sau khi, Hứa Ninh buông xuống mạng, đặt mông ngồi bẻ gỗ bên trên. Chủ yếu là Phệ Linh Hải bên trên không thể vận dụng tu vi, nếu không không chỉ có vô dụng, thả ra linh lực sẽ bị Phệ Linh Hải hấp thu hết, sau đó trong khoảng thời gian ngắn vĩnh cửu mất đi bộ phận này, chỉ có trở lại trên lục địa mới có thể khôi phục. Dù sao phệ linh hải bên trên là không có bất kỳ cái gì linh khí tồn tại, cho nên ra biển đánh cá, Hứa Ninh chỉ có thể dựa vào tu vi võ đạo lực lượng, dùng nguyên thủy nhất phương pháp. Chờ một chút, ta có thể cá trình điện a. Vừa ngồi xuống, Hứa Ninh bỗng nhiên kịp phản ứng nói. Tiếp Vân, Hứa Ninh lại lắc đầu, cũng không đúng, kia là cơm phát. Tiếp Vân nghe xong không khỏi tò mò, cá trình điện cơm cái gì phát? Cũng là a. Vậy ngươi còn chờ cái gì, nhanh điện a. Hứa Ninh trực tiếp thúc giục nói. Tiếp Vân lúc này xem như đã nhìn ra, Hứa Ninh chính là tại dẫn nó tiến vào ngôn ngữ cả bẫy, trực tiếp không cho hắn cơ hội tự tuyệt. Tốt a. Cuối cùng Tiếp Vân cũng là không có cách nào, bay vào trong biển, phóng thích dòng điện. Rất nhanh, nhóm lớn cá bị điện giật choáng, nổi lên mặt nước. Hứa Ninh trực tiếp lên mạng, bắt đầu bỏ lên. Làm như vậy hiệu suất vô cùng cao, rất nhanh Hứa Ninh liền đem vớt đầy mạng. Cuối cùng bởi vì bẻ gỗ gánh chịu năng lực không được, Hứa Ninh không thể không tranh thủ thời gian trở về bên bờ. Đại khái sửa sang lại cá lấy được, lưu lại một lát sau, Hứa Ninh tranh thủ thời gian khiêng đi thị trường bán. Ngư ca thôn bên cạnh có chuyên môn bán cá thị trường, trong đó có thật nhiều đến từ nội địa thương nhân thu mua những này cá lấy được bán được trong đại lục. Mới vừa đi tới trên đường, một chiếc đơn sơ xe ngựa bỗng nhiên từ phía sau lái tới, phía trên là một người trung niên cùng một cái tiểu nữ hài. Dư Huy, lên xe. Xe ngựa tiếp cận, trung niên nhân mở miệng nói. Hứa Ninh nghe xong không do dự, đem đầu vai cá lấy được đặt ở trên xe ngựa, sau đó đặt mông ngồi lên. Giá, nam tử trung niên thì là xua đuổi mã thất, lôi kéo xe ngựa mà đi. Không nhìn ra, tiểu tử ngươi khí lực vẫn còn lớn a. Nhiều cá như vậy lấy được, khiêng khí đều không thở một chút. Nam tử trung niên một bên đánh xe ngựa, một bên tán dương Hứa Ninh nói. Hứa Ninh cười trả lời, kỳ thúc thúc, đây không phải bị sinh hoạt bức bách đi. Nếu là có thể, ta cũng tưởng tượng Lam Ngư muội muội như thế, cái gì đều không làm. Chương 545, làng trai một đám đứa nhỏ. Chương 545, làng trai một đám đứa nhỏ. Nam tử trung niên tên là Kỳ Trạch Phong, tiểu nữ hải gọi Kỳ Lam Ngư. Kỳ Trạch Phong là Hứa Ninh đi vào Ngư Ca thôn sau, đối Hứa Ninh trợ giúp nhiều nhất, tại Hứa Ninh mặt ngoài còn không có cơm ăn thời điểm, đối phương liền sẽ thường xuyên đưa một chút cá đến cho Hứa Ninh. Một tới hai đi phía dưới, Hứa Ninh cùng đối phương quen thuộc. Mà Ngư Ca thôn thôn dân tiến về cá thị rất thường xuyên, bởi vậy nhiều khi Kỳ Trạch Phong gặp phải Hứa Ninh, liền sẽ mang hộ bên trên hắn. Mà tại Hứa Ninh sau khi nói xong, Kỳ Trạch Phong còn chưa mở miệng, Kỳ Lam Ngư liền bất mãn phản bác Hứa Ninh nói, người ta cũng không phải cái gì đều không làm, ta sẽ phơi cá khô, đào bãi cá, sẽ còn đào biển ruột. Ha ha ha ha, nhà ta làm cá cái gì cũng biết đâu. Kỳ Trạch Phong nghe xong dẫn đầu cười lớn nói, Hứa Ninh cũng là rất chân thành gật đầu, Lam Ngư muội muội nói là ca ca không biết rõ, nói lung tung. Kỳ Lam Ngư nghe xong khuôn mặt nhỏ một trống, thử, biết liền tốt. Ha ha ha ha. Kỳ Trạch Phong đánh xe ngựa, một bên cười ha hả. Hứa Ninh cũng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi Kỳ Trạch Phong nói, "Kỳ thúc, thuyền đánh cá bao nhiêu tiền một đầu?" Trong thôn đa số dùng để ra biển công cụ chính là thuyền đánh cá, rất nhỏ loại kia, bình thường đều là tại gần biển bắt cá. Chỉ có một ít điều kiện tốt, thì như Kỳ Trạch Phong loại này, trong nhà mới có thuyền đánh cá. Lớn thuyền đánh cá, một lần ra biển sẽ thêm mang mấy người hỗ trợ, sẽ điểm bọn hắn một chút cá lấy được làm thù lao. Cho nên có chút điều kiện không tốt, cũng biết đi theo thuyền đánh cá ra biển. Mà dưới tình huống bình thường, một chiếc thuyền đánh cá đều là lúc ra biển người, đều là cố định mấy người kia, trong thôn xem như một cái tiểu đoàn thể. Kỳ Trạch Phong nghe xong hơi kinh ngạc, thế nào? Người muốn mua? Hứa Ninh, ta kia bẻ gỗ quá đơn sơ, muốn đổi thành thuyền đánh cá. Kỳ Trạch Phong, đồng dạng, hai lượng bạc, tốt một chút 782. Sau đó, Kỳ Trạch Phong cùng Hứa Ninh giảng giải trong đó một chút khác nhau, cùng ở nơi nào mua sẽ đối lập tiền nghi. Kỳ Trạch Phong dù sao cũng là lão ngư dân, đối với cái này hiểu rõ đối lập quen thuộc. Đang khi nói chuyện, xe ngựa đã bất chi bất giác đi vào cá thị. Kỳ thúc, vậy ta liền đi trước. Hứa Ninh xuống xe ngựa, gánh cá lấy được nói rằng. Kỳ Trạch Phong gật đầu, đi thôi, đợi lát nữa tại cửa ra vào tập hợp, cùng một chỗ trở về. Hứa Ninh gật đầu, tốt. Đem cá lấy được bán sau, Hứa Ninh tiến về Kỳ Trạch Phong nói tới cửa hàng, đặt hàng một chiếc thuyền đánh cá. Cái đồ chơi này đặt hàng về sau, hậu kỳ sẽ dùng thuyền đánh cá đưa đến Ngư Ca thôn bên ngoài chỉ định hải vực, đến lúc đó đã qua tiếp thu là được rồi. Trở lại cá thị cổng, Kỳ Trạch Phong cùng Kỳ Lam Ngư đã tại đây đợi. Hứa Ninh đưa tay ra hiệu một chút tiền trong tay cái túi nói rằng, Kỳ thúc, lần này bán một chút tiền, ta mời các ngươi ăn cơm đi. Kỳ Trạch Phong lắc đầu, trịnh trọng việc nói, ngươi bây giờ điều kiện không tốt, số tiền này giữ lại sinh hoạt dùng, đi, về nhà, đi thúc trong nhà ăn. Hứa Ninh cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể đi theo Kỳ Trạch Phong trở về. Ngươi mua thuyền đánh cá. Trên đường, Kỳ Trạch Phong nhịn không được hỏi. Hứa Ninh gật đầu, đã xong, Kỳ thúc. Kỳ Trạch Phong, kỳ thật cũng có thể không cần mua, ta thuyền đánh cá bên trên, còn thiếu người, ngươi đến lúc đó có thể theo ta đi ra biển. Bất quá ngươi còn nhỏ, cá lấy được số định mức đối lập sẽ ít một chút. Hứa Ninh nghe xong cười một tiếng, Kỳ thúc, cái này kỳ thật không ảnh hưởng, các ngươi ra biển thời điểm, ta đi cùng, không ra biển thời điểm, ta liền tự mình dùng thuyền đánh cá đánh bắt cá. Kỳ Trạch Phong nghe xong cười một tiếng, nói như vậy, ngươi là đáp ứng. Hứa Ninh mặc, Kỳ thúc, ta biết, ngươi mang ta lên, là muốn giúp ta như thế nào lại có không đáp ứng đạo lý, chỉ là, phần ân tình này, ta không biết rõ lúc nào thời điểm khả năng trả lại. Kỳ Trạch Phong, tốt, có câu nói này của ngươi, là được rồi. Cuối cùng, Hứa Ninh từ chối Kỳ Trạch Phong đi trong nhà hắn ăn cơm mời, một mình về tới chỗ ở Hứa Ninh nơi ở, là một chỗ phòng ốc bỏ hoang tu sửa mà thành, mà đã từng phòng ốc chủ nhân thì là đã chết tại trong biển rộng. ngư dân dựa vào đánh cá mà sống, cũng tương tự muốn đối mặt biển cả nguy hiểm, một cái không đúng, liền rất có thể sẽ táng thân tại trong biển rộng. Hai ngày sau, Hứa Ninh đặt hàng thuyền đánh cá tới. Cùng Hứa Ninh quan hệ tương đối tốt Miêu Vân Dật, Kỳ Lam Ngư, cùng một cái tên là Kỳ Vũ Trường đứa nhỏ đi tới bờ biển chờ đợi. Dư Huy ca ca, ngươi đến lúc đó cần phải mang bọn ta ra biển hóng mát ta. Kỳ Lam Ngư hưng phấn nói rằng. Kỳ Vũ Trường đi theo gật đầu, đúng à, Dư Huy ca, dạng này chúng ta liền có chính mình thuyền đánh cá, không cần trải qua phụ mẫu đồng ý, chính mình liền có thể ra biển. Tương đối mà nói, Miêu Vân Dật liền trầm ổn rất nhiều, lúc này suy tư mở miệng, ra biển rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là phải chú ý an toàn. Kỳ Lam Ngư cùng Kỳ Vũ Trường nghe xong khó chịu trừng Miêu Vân Dật một cái, sau đó Kỳ Lam Ngư nói rằng, có thể có cái gì nguy hiểm? Chúng ta không chạy xa chính là. Hứa Ninh cười một tiếng, tốt, chúng ta ở bên cạnh chơi một chút là được. Kỳ Lam Ngư lập tức tán đồng gật đầu, không sai. Miêu Vân Dật không nói thêm gì nữa, nắm giữ ký ức hắn, tương đối mà nói muốn trầm ổn rất nhiều, bởi vì hắn trong lòng mình tin tưởng, nếu là gặp phải nguy hiểm, chết thì đã chết, cũng liền mang ý nghĩa hóa phàm thất bại. Về phần Hứa Ninh, mặc dù nắm giữ ký ức, nhưng là hắn giống nhau còn nắm giữ tu vi, bởi vậy không có phương diện này lo lắng. Tại mấy người đang khi nói chuyện, một chiếc thuyền đánh cá xa xa lái tới, cuối cùng dừng ở mấy người phía trước cách đó không xa hải vực. Tiếp lấy, thuyền đánh cá bên trên người đem một chiếc thuyền đánh cá đẩy tới nước biển bên trong, lại thông qua dây thừng đem thuyền đánh cá cuốn nắn, cuối cùng lôi kéo đi vào chỗ nước cả chỗ. Ai định thuyền đánh cá, đem số dư ra một chút. Thuyền đánh cá bên trên, một người đứng tại bong tàu bên trên hỏi. Ta định. Hứa Ninh phất phất tay. Thuyền đánh cá bên trên người gật đầu, xuất ra một cây rất dài cây gậy trúc, phía trước cột túi lưới, từ phía trên đưa tới Hứa Ninh trước mặt. Hứa Ninh liền tranh thủ tiền bạc để vào túi lưới bên trong. Cuối cùng đối phương đem lôi kéo thuyền đánh cá dây thừng đưa cho Hứa Ninh, giao dịch xem như chính thức kết thúc. Nhìn xem thuyền đánh cá, Hứa Ninh kỳ thật cảm giác rất không đáng. Cái đồ chơi này cũng liền mấy khối tấm ván gỗ hợp thành, chi phí mấy trăm văn, kết quả thu hắn 3 lượng bạc. Nếu không phải vì thân phận hợp lý tính, Hứa Ninh đều không muốn hoa phần này tiền tiêu đồn phí. Mà Kỳ Lam Ngư bọn hắn, lúc này đang vui đưa thích trước, đánh giá thuyền đánh cá, sau đó bỏ lên. Lập tức, Hứa Ninh mang theo ba người ở bên cạnh hải vực vẽ một vòng. Mấy ngày kế tiếp, mấy người cũng là mới lạ đến không được, đáp lấy thuyền đánh cá, xuyên thẳng qua tại chỗ gần hải vực. Có khi sẽ đi tới chỗ gần hải đảo, một bên ngắm phong cảnh, một bên nướng cá ăn, có thể nói là chơi đến thật quá mức. Trên đường, Kỳ Lam Ngư cùng Kỳ Vũ Trường hai người là hưng phấn nhất. Tương đối mà nói, Miêu Vân Dật liền phải trầm mặc rất nhiều, mỗi lần đều là một bộ tâm tư rất là thâm trầm bộ dáng, dường như vẫn luôn đang suy tư điều gì chuyện. Tương đối mà nói, Hứa Ninh liền buông lòng rất nhiều, chân chính là tại trải nghiệm cuộc sống. Các ngươi nói, biển bên kia là cái gì? Ngày này, mấy người ngay tại một cái trên hải đảo cá nướng, ngồi bên trên Kỳ Lam Ngư bỗng nhiên nhìn xem phương xa biển cả hỏi. Chương 546 ra biển chương 546, ra biển Hứa Ninh nghe xong trong lòng cười một tiếng, đây chính là Phệ Linh Hải, bên kia còn có thể có cái gì? Đương nhiên là có Lam Tinh Linh a. Kỳ Vũ Trường trước hết nhất trả lời, ta cảm thấy, biển bên kia có thể là giống chúng ta nơi này như thế một cái làng trại. Cùng so sánh, Miêu Vân Dật trả lời liền lộ ra khá rộng rộng một chút, ta cảm thấy, cũng hẳn là một mảnh đại lục, nơi đó cư trú rất nhiều người, trong đó có phàm nhân, cũng có tiên nhân. Hứa Ninh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, có thể hay không, mặc kệ bao xa bên ngoài, đều là mênh mông vô bờ biển đâu. Lời này vừa nói ra, Kỳ Lam Ngư trực tiếp lắc đầu, ta cảm thấy, biển bên kia, hẳn là ở rất nhiều xinh đẹp tinh linh. Kỳ Vũ Trường, ta cảm thấy, hẳn là ở rất nhiều không gì làm không được tiên nhân. Sau đó, mấy người bắt đầu đối biển bên kia có cái gì phát khởi một loạt mặc sức tưởng tượng. Trong bất chi bất giác, cá cũng đã ăn xong, trời chiều rơi vào mặt biển bên trên, đem trọn phiến mặt biển chiếu rọi đến đỏ bừng. Biển cả thật là đẹp a. Kỳ Lam Ngư nhìn xem, nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Hứa Ninh thì là một bên thu thập công cụ, vừa mở miệng nói rằng, đừng đẹp, chúng ta đến nhanh đi về, chờ trời tối liền nguy hiểm. Trải qua Hứa Ninh một nhắc nhở như vậy, Kỳ Vũ Trường dẫn đầu kịp phản ứng, đúng a, chúng ta đến nhanh đi về, nếu không muốn bị đánh. Kỳ Lam Ngư đột nhiên đứng dậy, nhanh, hôm nay mấy người đều chơi này, trong lúc nhất thời vậy mà quên thời gian, lần này trở về không được chịu phụ mẫu đánh a. Mấy người vội vã lên thuyền đánh cá, cùng một chỗ hướng về bên bờ về tới. Trở lại bên bờ, trời đã tối xuống tới. Quả nhiên, Kỳ Lam Ngư bọn hắn sau khi trở về đều bị đánh dừng lại. Mấy ngày kế tiếp, có Hứa Ninh thuyền đánh cá, mấy người đều là chơi đến thật quá mức, quên hết tất cả. Chỉ là dạng này thời gian nhất định là ngắn ngủi. Ngày này, Kỳ Trạch Phong đống nhiên đến cùng Hứa Ninh nói, chuẩn bị kỹ càng ngày thứ hai hộ tống ra biển. Hứa Ninh trực tiếp đồng ý mà bởi vì Hứa Ninh rời đi, Kỳ Lam Ngư bọn hắn liền không có cách nào sử dụng thuyền đánh cá. Hứa Ninh cũng không có khả năng đem thuyền đánh cá cho hắn mượn nhóm, có hắn tại có tốt, hắn không tại, mấy người ra biển hắn thật đúng là không yên lòng. Đừng nhìn cái này Vệ Linh Hải nhìn xem cực kỳ xinh đẹp, nhưng là ở dưới biển, không biết ẩn giấu đi nhiều ít kinh khủng nguy hiểm. Không nói những cái khác, quan Hứa Ninh tới trong khoảng thời gian này, liền nghe nói qua mấy cái táng thân biển cả không có trở về sự tình. Bởi vậy tại trước khi đi, Hứa Ninh đem thuyền đánh cá khóa kỹ đặt ở bên bờ. Cuối cùng, tại một đám phụ nhân đứa nhỏ tiễn biệt hạ, Hứa Ninh theo Kỳ Trạch Phong mấy người lên thuyền đánh cá. Những cái kia tiễn biệt người, chính là Kỳ Trạch Phong mấy người gia quyến, mỗi người phía sau đều có một gia đình, có cần bọn hắn nuôi sống gia quyến cùng hải tử. Mà Miêu Vân Dật trước mắt thân phận phụ thân, cũng hộ tống cùng một chỗ, tên là Kỳ Đại Phúc. Miêu Vân Dật tới bên này hóa phạm, đương nhiên không có khả năng dùng nguyên danh, dạng này người hữu tâm một điều tra cũng rất dễ dàng điều tra ra được. Hơn nữa trùng tên trùng họ, còn điều kiện phù hợp thân phận cũng không dễ dàng như vậy tìm. Cũng là bởi vì này, Miêu Vân Giật trước mắt thân phận cũng có dùng tên giả, tên là Kỳ Tiểu Hải. Tại một đám gia quyến chờ mong lại lo lắng phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, thuyền đánh cá dựng đứng dài buồm từ từ mở ra. Tiếp đấy, toàn bộ thuyền đánh cá tại gió tác dụng dưới, chậm rãi lái rời bờ biển bến tàu, bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về phương xa mà đi. Mà lúc này thuyền đánh cá bên trên, Kỳ Trạch Phong bắt đầu cho Hứa Ninh giới thiệu thuyền đánh cá bên trên thành viên. Kỳ Đại Phúc là thủy thủ dẫn đầu. Một cái lao giả, tên là Kỳ Phùng Xuân, là thuyền đánh cá hoa tiêu, ra biển hơn 30 năm, nắm giữ kinh nghiệm phong phú, đối mặt một chút tình huống đột phát, có thể tỉnh táo xử lý. Cái khác mấy cái, cũng là phụ trách kéo lưới thủy thủ. Giới thiệu xong sau, Kỳ Trạch Phong nhịn không được tự hào nói, Dư Huy, không phải thúc cùng ngươi thổi, chúng ta mấy cái, tại Ngư Ca Thôn, là có tiếng lợi hại đoàn đội, ngươi đi theo chúng ta, cam đoan có thể để ngươi học được rất nhiều ra biển tri thức cùng kinh nghiệm. Lúc đầu lần này Kỳ Trạch Phong mang Hứa Ninh mục đích, chính là rèn luyện hắn ra biển phương diện này kinh nghiệm cùng thưởng thức. Đây cũng là cho Hứa Ninh cố ý mở cửa sau, hai từ khác, nhưng không có đãi ngộ như vậy. Hứa Ninh nghe xong gật đầu, Kỳ thúc, ta sẽ chăm chú cùng đại gia học tập. Nói xong, Hứa Ninh bắt đầu từng cái cùng Kỳ Đại Phúc bọn hắn chào hỏi. Chỉ là, ngoại trừ Kỳ Đại Phúc bên ngoài, những người khác đối Hứa Ninh đều không có gì hảo sắc mặt. Tương đối mà nói, Kỳ Đại Phúc khả năng còn là bởi vì Miêu Vân Giật cùng Hứa Ninh khá là thân thiết nguyên nhân, cho nên đối tốt với hắn cảm giác nhiều một ít, nếu không thái độ chỉ sợ cũng sẽ không tốt. Kỳ thật đổi vị suy nghĩ một chút, Hứa Ninh cũng có thể lý giải, dù sao nhiều người như vậy đi ra biển, Hứa Ninh một đứa bé cũng không có thể xuất lực, cũng không cái gì kinh nghiệm, không cho được quá nhiều trợ giúp. Thật là kết quả là, cá lấy được còn muốn điểm một chút cho hắn, đổi ai, trong lòng nhiều ít đều sẽ không công bằng, bởi vậy cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Chờ Hứa Ninh chào hỏi xong, những người khác ai đi đường ấy, hoặc là trở về phòng, hoặc là đi làm sự tình khác đi. Chỉ có Kỳ Đại Phúc cùng Kỳ Trạch Phong còn lưu tại nguyên địa. Dư Huy, ngươi cũng đừng để ý, bọn hắn sẽ từ từ tiếp nhận ngươi. Kỳ Trạch Phong vỗ vỗ Hứa Ninh bả vai, an ủi. Hứa Ninh cũng không nhục chí, chăm chú gật đầu, thúc, ta sẽ cố gắng. Kế tiếp cũng không sự tình gì làm, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, hoặc là đi xem một chút mặt biển phong cảnh đều có thể. Kỳ Trạch Phong lại nói một câu sau liền đi, hắn còn cần đi cầm lái, khống chế thuyền đánh cá tiến lên phương hướng. Kỳ Đại Phúc cũng đúng Hứa Ninh cười một tiếng, có cái gì không hiểu, cũng có thể đến hỏi ta. Sau khi hai người đi, Hứa Ninh đi vào bong tàu bên cạnh, nhìn xem mênh mông vô bờ mặt biển mọi người. Mà thuyền đánh cá một chuyến này tiến, chính là 20 ngày. Mỗi cái thuyền đánh cá đoàn đội đều có cố định bắt cá địa điểm, mùa xuân bắt cái nào địa điểm, mùa thu bắt cái nào địa điểm, mỗi cái địa điểm chuyên môn bắt nào cá, cơ bản đều là cố định. Cũng chớ xem thường cái này không chỉ có là trải qua nhiều năm tổng kết ra kinh nghiệm, vẫn là cái đoàn đội này hệ tâm, nói là tài phú cũng không đủ, bình thường là sẽ không truyền ra ngoài. Mà mỗi cái địa điểm cần thiết tới thời gian rất dài, 20 ngày xem như bình thường. Thu buồm, chuẩn bị xuống mạng. Kỳ Phùng Xuân lúc này đang nhìn trên bàn la bàn, cùng một chương hải đồ mở miệng nói ra. Kia la bàn cũng không phải phong thủy bên trên sử dụng la bàn, mà là cùng loại la bàn. Ngay từ đầu, Hứa Ninh biết đối phương bằng vào hai thứ đồ này liền có thể tại trong biển rộng tìm tới phương hướng, càng là có thể tìm tới cố định mục tiêu địa điểm thời điểm, cũng là rất kinh ngạc. Kỳ Đại Phúc cùng mấy cái thủy thủ bắt đầu dùng sức kéo động dây thừng, đem buồm thu vào. Thuyền đánh cá tốc độ cũng vào lúc này chậm rãi chậm lại, cuối cùng dừng ở trên mặt biển, cũng theo mặt biển có chút chập trùng gợn sóng, chậm rãi lay động. Mà thuyền đánh cá cứ như vậy ngừng khoảng một canh giờ. Rốt cục, trải qua Kỳ Phùng Xuân lặp đi lặp lại xác nhận quan sát sau, cuối cùng gật đầu mở miệng, bắt đầu thả lưới. Thả một tiết buồm lệch 20 độ. Lập tức, mấy cái thủy thủ bắt đầu dựa theo Kỳ Phùng Xuân nói thao tác. Hai người phụ trách khống chế buồm, còn lại ba cái phụ trách thả lưới. Hứa Ninh cũng liền bước lên phía trước hỗ trợ. Chương 547, trời sinh thần lực chương 547, trời sinh thần lực kế tiếp bắt cá quá trình, có thể nói là nhường Hứa Ninh phóng đại kiến thức. Toàn bộ hành trình từ Kỳ Phùng Xuân phụ trách chỉ huy, một đám thủy thủ các loại thao tác. Thuyền đánh cá tốc độ cũng ở trên đường không ngừng biến hóa, có khi nhanh, có khi chậm. Cuối cùng, nhường Hứa Ninh kinh ngạc là, theo chậm rãi thu lưới, mặt biển bắt đầu xuất hiện đại lượng không ngừng nhảy vọt bầy cá. Cái này nhưng làm hắn rung động đến không được. Phải biết, tại hạ mạng trước đó, toàn bộ mặt biển căn bản không nhìn thấy bất kỳ bầy cá tung tích. Nói cách khác, Kỳ Phùng Xuân là bằng vào kinh nghiệm, đánh giá ra bầy cá vị trí, sau đó thả lưới. Không thể không nói, phần này kinh nghiệm cùng năng lực, thật làm cho Hứa Ninh mở rộng tầm mắt. Mà mấu chốt nhất, cũng là mệt nhất khâu tới, thu lưới. Thu lưới cần cực lớn lực lượng, cần mấy người đồng thời chuyển động bàn kéo, từng chút đem mạng thu hồi lại. Quá trình này, chính là khảo nghiệm thủy thủ năng lực thời điểm. Tại Kỳ Đại Phúc dẫn đầu hạng, một đám thủy thủ bắt đầu chuyển động bàn kéo. Kết nối lấy lưới lớn xích sắt, không ngừng bị lôi kéo rào tại bàn kéo bên trên. Quá trình này cực kỳ phí sức, rất khảo nghiệm thủy thủ sức chịu đựng. Trước mắt Hứa Ninh cũng không ra được phương diện này lực, hắn một đứa bé, căn bản không có tư cách đi tiếp xúc cái này. Bất quá, hắn lại là nhìn thấy trong đó một người sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ là ngã bệnh. Bình thường Hứa Ninh cũng không cùng bọn hắn tiếp xúc, bọn hắn cũng chướng mắt Hứa Ninh, cho nên cụ thể Hứa Ninh cũng không biết. Lúc này nhìn lại đối phương, rất rõ ràng là bị trúng phong hàn. Những người khác cũng không chú ý tới chi tiết này, đều riêng phần mình đang bận chính mình. Mà đúng lúc này, cái kia bị trúng phong hàn thủy thủ đống nhiên không kiên trì nổi, tay trực tiếp buông lỏng. Ngươi làm gì? Kỳ Đại Phúc thấy này không khỏi kinh hãi, nhịn không được quát. Lúc đầu bàn kéo cần lực lượng liền lớn, dù sao thuyền còn tại chạy, tránh cho bầy cá chạy trốn. Bởi vậy tại thiếu một phần lực lượng sau, toàn bộ bàn kéo bị xích sắt lực lượng kinh khủng lôi kéo, đột nhiên xoay ngược chiều lên. Cái này lập tức liền để cái khác thủy thủ trở tay không kịp, to lớn lực đạo trực tiếp đem mấy người bắn bay ra ngoài. Giang giác, bàn kéo an toàn móc cài lúc này đống nhiên đứt gãy, toàn bộ bàn kéo cũng trong nháy mắt này nhanh chóng xoay tròn. Xoẹt xẹt rồi, không có bàn kéo cố định, xích sắt nhanh chóng hướng về phía dưới huy động mà đi. Kết thúc. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là mắt lộ ra tuyệt vọng. Bởi vì lộ trình quá xa, lại thêm thả lưới cùng kéo lưới quá trình liền cần vài ngày thời gian, bọn hắn mỗi lần ra biển, nhiều lắm là chỉ có thể kéo một mạng. Mà mạng buông lỏng, bầy cá tất nhiên sẽ chạy, tương đương nói bọn hắn lần này đem khả năng không có bất kỳ thu hoạch gì tay không mà về. Hơn nữa chuẩn bị đến đồ ăn đã báo nguy, không có thu hoạch cá lấy được, kế tiếp ăn đều là vấn đề lớn. Nhưng là nhìn lấy kia nhanh chóng xoay tròn bàn kéo, đại gia cũng chỉ có thể là làm mắt thấy, bất lực. Dù sao lúc này kêu bàn kéo xoay tròn lực đạo, nếu là đưa tay tới, tay cũng có thể đánh gãy. Ngay tại tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng thời điểm, Hứa Ninh bỗng nhiên đi tới. Dư Huy, ngươi làm gì? Đừng đi qua. Thấy Hứa Ninh đã qua, Kỳ Trạch Phong lập tức gấp, vội vàng nói. Thật là Hứa Ninh tựa như không nghe thấy đồng dạng, đi thẳng tới bàn kéo bên cạnh, cũng tại một đám người kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, đưa tay chụp vào bàn kéo. Đừng. Tất cả mọi người kinh hãi, nhưng là bởi vì quá mức bỗng nhiên, lúc này muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp. Phanh, ngay sau đó, là một tiếng va đập, kia là nhanh chóng xoay tròn bàn kéo đụng vào Hứa Ninh trên bàn tay thanh âm. Mọi người đã có thể tưởng tượng tới, Hứa Ninh bàn tay bị đánh gãy tràn diện. Chỉ là, tình huống dường như ngoài dự liệu của bọn họ. Cái này sao có thể? Kỳ Đại Phúc lúc này đang trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói rằng: "Ông trời của ta, chẳng lẽ là Hải Thần hiện linh sao?" Kỳ Phùng Xuân nhịn không được nói rằng. Kỳ Trạch Phong thì là vô ý thức rủi rủi con mắt, dường như có chút không tin trước mắt một màn này. Chỉ thấy Hứa Ninh bàn tay nho nhỏ, thế mà vững vàng bắt lấy kia nhanh chóng xoay tròn bàn kéo. Lúc này chính diện lộ khó nhọc nói: "Mau tới đây hỗ trợ." "A, tới, nhanh hỗ trợ." Kỳ Đại Phúc lúc này mới kịp phản ứng, hét lớn. Cái khác thủy thủ liền đội vàng tiến lên, cùng một chỗ bắt lấy bàn kéo, sau đó cùng Hứa Ninh cùng một chỗ dùng sức xoay tròn. Nguyên bản kia dường như rời dây cung xích sắt, cũng tại mọi người cố gắng hạ không ngừng kéo trở về xé. "Hào tiểu tử." Ổn định bàn kéo sau, thở dài một hơi, Kỳ Đại Phúc nhịn không được nhìn về phía Hứa Ninh tán dương. "Tiểu tử, ngươi đây là trời sinh thần lực a." Một cái khác thủy thủ cũng không nhịn được nói rằng. Hứa Ninh gật đầu, "Khí lực của ta, sát thực rất lớn." Nghe mấy người giao lưu, Kỳ Trạch Phong không khỏi nhớ tới, hắn thường xuyên nhìn thấy tiểu tử này khiêng một lưới lớn cá lấy được tiến về cá thị một màn. Lúc này nhớ tới, lúc này mới kịp phản ứng, thì ra tiểu tử này trời sinh thần lực a. Thật sự là nhặt được bảo. Kỳ Trạch Phong không khỏi thích thú. Trời sinh thần lực a. Đây chính là thủy thủ nhân tuyển tốt nhất, có tiểu tử này, sau này ra biển sẽ tránh cho rất nhiều phiền toái. Rất nhanh, theo mấy cái thủy thủ cộng đồng cố gắng, lưới lớn chậm rãi bị kéo lên thuyền đánh cá bong tàu. Lít nha lít nhít cá không ngừng trên bong thuyền nhảy nhót, dưới ánh mặt trời, loại cá không ngừng phản xạ quang mang chói mắt. Trang kho, trở về địa điểm xuất phát. Kỳ Trạch Phong có chút hưng phấn giống to. Kỳ Trạch Phong thuyền đánh cá bên trên là phân phối có kho lạnh. Kho lạnh bên trong là ra biển trước, trang nửa kho khối băng. Những cái kia là mùa đông chứa đựng, vì chính là năm sau ra biển sử dụng. Chỉ là, bởi vì khối băng chiếm một nửa nhà kho, cho nên giả không được nhiều ít cá lấy được, ngược lại là trang không hết cái này một mạng. Về phần dư thừa thì là cần tại trở về địa điểm xuất phát trên đường ướp gia vị cũng phơi thành cá khô, giá cả mặc dù còn kém rất rất xa dùng nhà kho chứa đựng, nhưng cũng là một khoản không tệ thu nhập. Ha ha ha ha, hôm nay vung ra ăn. Nhìn xem bong tàu bên trên tràn đầy cá lấy được, Kỳ Đại Phúc cười lớn nói. Mà hắn nói xong lời này, ánh mắt mọi người vô ý thức nhìn về phía bên kia bận rộn Hứa Ninh. Bọn hắn đều là ra biển nhiều năm lão ngư dân, đối với những ngày cá đã sớm ăn chán ghét, cho nên lời này vẫn là đối Hứa Ninh nói. Dù sao đối với Hứa Ninh mà nói, những này biển sâu loài cá có thể so sánh tại biển cạn bắt được mỹ vị nhiều. Rất nhanh, tại một đám thủy thủ cố gắng hạ, nhà kho đổ đầy, tịnh phong kho, tiếp lấy đem còn lại cá bảy phơi trên bông thuyền. Ăn cơm. Kỳ Trạch Phong kêu một tiếng sau, đã bận rộn đến bụng đói kêu vang một đám thủy thủ ngồi vây quanh tới. Cái thứ nhất, từ chúng ta hôm nay đại công thần ăn trước. Kỳ Trạch Phong kẹp một đũa sinh cá muối phiến bỏ vào Hứa Ninh trong chén. Những người khác cũng không động, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Hứa Ninh, chờ hắn ăn trước. Dư Huy, mau nếm thử, cái đồ chơi này chỉ có ra biển mới có thể ăn được. Thấy Hứa Ninh không nhúc nhích, Kỳ Đại Phúc ở một bên thúc giục nói. Hứa Ninh nghe xong ngại ngùng cười một tiếng, kẹp một khối để vào trong miệng, sau đó hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Không thể không nói, loại này tươi mới biển sâu cá, bắt đầu ăn thật là tuyệt thế mỹ vị. Kỳ Đại Phúc thấy này cười một tiếng, nhịn không được đưa tay vỗ vỗ Hứa Ninh bả vai, ngươi tiểu tử này cũng không biết làm sao lớn lên, nhìn xem như vậy gầy, khí lực lại lớn như vậy. Chương 548, hoa tiêu tầm quan trọng. Chương 548, hoa tiêu tầm quan trọng. Đằng sau trang kho thời điểm, những này thủy thủ thấy được Hứa Ninh to lớn khí lực, rất nhiều bọn hắn nâng lên đều muốn phí sức soạn, Hứa Ninh một cái tay liền nhẹ nhõm giơ lên. Bởi vậy, đại gia đối Hứa Ninh khí lực cũng càng thêm tán đồng. Nhỏ gầy, nhưng là điều luyện. Không giống chúng ta, chỉ có khỏe mạnh thân thể, khí lực lại không hẳn lớn. Ha ha ha ha. Một cái thủy thủ lúc này cười nói. Ha ha ha ha. Cái khác thủy thủ lúc này cũng cười theo. Giờ phút này, mọi người đối với Hứa Ninh hoàn toàn tán đồng. Đằng sau ăn vào thời điểm, cái khác thủy thủ cùng Hứa Ninh nói đến rất nhiều thưởng thức. Tỷ như, toàn bộ vào nồi làm ra cá, ăn thời điểm, không thể trở mặt, tiểu nhân, ngươi liền trực tiếp kẹp tới trong chén ăn, lớn, cũng muốn từ phía trên điểm. Bởi vì cái này tại ngư dân xem ra, trở mặt báo trước là thuyền, điểm xấu. Nói thật, Hứa Ninh còn là lần đầu tiên nghe được cách nói này, cũng là rất là ngạc nhiên. Ăn uống no đủ sau, đại gia lại bắt đầu công việc lu đủ lên. Bong tàu bên trên cá còn cần xử lý, tiếp xuống một đường, tất cả mọi người cần một mực bận rộn. Về phần cái kia thụ gió rét thủy thủ, thì là bị Kỳ Trạch Phong khiển trách một chầu sau, liền an bài đối phương đi nghỉ ngơi. Đối phương cũng là rất tự trách, bởi vậy đối mặt Kỳ Trạch Phong gian dạy, toàn bộ hành trình không có phản bác. Cái khác thủy thủ cũng không có trách tội hắn, dù sao loại chuyện này, đối phương cũng không muốn nhìn thấy, chỉ là lần sau phải chú ý, thân thể không được dưới tình huống, muốn sớm nói, để tránh xuất hiện tình huống tương tự. Trời mưa, nhanh thu cá. Ngày này, bầu trời mây đen dày đặc, mưa to đột nhiên rơi xuống, khiến cho một đám thủy thủ đội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng chạy đến bong tàu bên trên thu cá. Mà lúc này, Kỳ Phùng Xuân đi ra, đang nhíu mày cảm thụ được gió. Thấy một màn này, Hứa Ninh trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Đối với vị này lão hàng hải biên, Hứa Ninh là sinh lòng bội phục. Đối phương rất nhiều kinh nghiệm cùng năng lực, liền xem như tu tiên giả cũng rất khó có làm được. Cho nên vô ý thức, Hứa Ninh mở miệng hỏi, gặp Xuân Thúc, có cái gì không đúng tình sao? Kỳ Phùng Xuân nghe xong cũng không trả lời Hứa Ninh lời nói, mà là tiếp tục suy tư, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, Kỳ Trạch Phong, đi miên diên đảo. Kỳ Trạch Phong không có bất kỳ cái gì chất vấn, lập tức ra lệnh, thuận buồm chuyển 20 độ, tốc độ cao nhất tiến lên. Thủy thủ liền vội vàng tiến lên thay đổi buồm phương hướng. Mà lúc này, Kỳ Phùng Xuân đỗng nhiên nhìn về phía Hứa Ninh nói rằng, ngươi đi theo ta. Hứa Ninh mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là ngoan ngoãn theo sát Kỳ Trạch Phong đi hướng trong khoang thuyền. Rất mau tới buồng nhỏ trên tàu lầu 3 phía trước nhất một cái phòng. Vừa tiến đến, Hứa Ninh liền bị trong đó bố trí chấn động. Trung quanh trên vách tường, dán đầy các loại hải đồ, phía trên rất nhiều nơi, đều màu đỏ vòng ra rất nhiều nơi. Hiển nhiên, những địa phương này hẳn là trên biển sinh mệnh cấm khu, hoặc là tràn ngập địa phương nguy hiểm. Phía trước nhất có một cái cửa sổ, lúc này đánh thẳng mở ra, gió mạnh không ngừng phá nhập trong cửa sổ, phát ra hô hô hô thanh âm. Hứa Ninh theo Kỳ Phùng Xuân đi đến bên cửa sổ bên trên. Từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ thuyền đánh cá bong tàu cùng phía trước mặt biển tình huống. Ngươi gọi Dư Vi đúng không? Lúc này Kỳ Phùng Xuân bỗng nhiên hỏi. Hứa Ninh gật đầu, đúng vậy, gặp Xuân Thúc. Kỳ Phùng Xuân nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng mở miệng, ngươi khí lực lớn, tại người khác xem ra thích hợp làm thủy thủ, nhưng là trong mắt của ta, ngươi càng thích hợp làm hoa tiêu. Hứa Ninh nghe xong có chút ngoài ý muốn, vô ý thức hỏi, thúc, đây là vì sao? Kỳ Phùng Xuân tiếp tục nói, ta mấy ngày nay cẩn thận quan sát qua ngươi, phát hiện ngươi gặp chuyện trầm ổn, có chính mình xử lý chi đạo. Cái này vừa vặn là hoa tiêu cần thiết có được, bởi vì có đôi khi hoa tiêu cần nhất định khư khư cố chấp, mà khí lực của ngươi lại vừa vặn có thể giải quyết một chút đặc thù tình huống ngoài ý muốn. Nếu như ngươi nắm giữ cùng ta cùng so sánh kinh nghiệm, ngươi khẳng định so ta càng có thể làm tốt một cái hoa tiêu. Nói đến đây, Kỳ Phùng Xuân trong hai mắt tràn đầy hồi ức. Hắn ra biển nhiều năm, làm hoa tiêu hắn gặp rất nhiều chuyện phiền toái, trong đó tình huống nhiều nhất chính là tất cả mọi người không tin phán đoán của hắn, bởi vậy sinh ra tranh chấp, rất nhiều lần đều kém chút bởi vì tình huống tương tự mất mạng. Lúc này Kỳ Phùng Xuân liền suy nghĩ, nếu là mình nắm giữ Hứa Ninh như thế thần lực, trực tiếp đem những người kia đánh một trận, đánh phục, xem bọn hắn còn có nghe hay không chính mình. Dưới tình huống đó, đem người đánh phục mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì toàn bộ thuyền đánh cá rất có thể bởi vì những người này không phục mà táng thân biệt cả. Mà dưới tình huống bình thường, hoa tiêu phán đoán là không có bằng chứng, cái này rất khó để người khác tin tưởng, sau đó sẽ làm ra một chút thiên mã hành không quyết định, cho nên dễ dàng gây nên tranh chấp. Cũng tỉ như lần này, trở về địa điểm xuất phát trên đường gặp phải trời mưa, Kỳ Phùng Xuân bỗng nhiên yêu cầu tiến về gần nhất Miên Diên đảo đỗ. Nếu không tin mặc cho Kỳ Phùng Xuân, khẳng định sẽ có người chất vấn. Dù sao tất cả mọi người sốt ruột trở về địa điểm xuất phát về nhà, kết quả gặp phải như thế chút mưa, liền phải đổ hòn đảo, chỉ hoãn thời gian trở về, không chất vấn mới là lạ. Hứa Ninh, gặp Xuân Thúc là muốn dạy ta hàng hải chi thức sao? Kỳ Phùng Xuân trực tiếp điểm đầu, ta đang có ý này, ngươi có bằng lòng hay không? Hứa Ninh không có gì có thể do dự, trực tiếp điểm đầu, tiểu tử bằng lòng. Kỳ Phùng Xuân gật đầu, tốt, kế tiếp ngươi liền cùng ở bên cạnh ta à, ta sẽ đem ta tất cả kinh nghiệm đều dạy cho ngươi. Hứa Ninh lần nữa gật đầu đồng ý. Kỳ Phùng Xuân lúc này chỉ vào bên ngoài nói rằng, ngươi nhìn, bên kia mây đen, căn cứ suy đoán của ta, sức gió chẳng mấy chốc sẽ tăng cường. Căn cứ hàng hải thất tuyệt, mây đen vào đầu không cần phải để ý đến, mây đen không đầu tất có yêu. Hứa Ninh nghe được cái hiểu cái không, chỉ có thể là không điểm đứt lấy đầu. Mà rất nhanh, nhường Hứa Ninh ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, sức gió thật tại tăng cường. Thuyền đánh cá phía trước sóng biển, cũng tại gió mạnh ảnh hưởng dưới, không ngừng lăn lộn. Thuyền đánh cá đang lăn lộn sóng biển ảnh hưởng dưới, bắt đầu lay động. So với đã từng xanh thẳm bình tĩnh mặt biển, không ngừng lăn lộn dưới mặt biển đen kịt một màu, dường như phía dưới cất giấu vực sâu vô tận. Thuyền đánh cá lảo đảo muốn ngã, dường như thời thời khắc khắc khả năng lọt vào vô tận trong vực sâu, vạn kiếp bất phục. Lại nghĩ tới kia nước biển phía dưới, đúng là sâu không thấy đáy vực sâu, dù là Hứa Ninh cũng sinh ra một cô âm thầm sợ hãi cảm giác. Biển cả tại sóng gió ảnh hưởng dưới, dường như mở ra giữ tận miệng lớn. Không cần sợ, cái này sóng biển còn không ảnh hưởng tới chúng ta. Dường như nhìn ra Hứa Ninh sợ hãi, Kỳ Phùng Xuân an ủi Hứa Ninh một câu. Tốt, chỉ nửa canh giờ nữa, chúng ta liền sẽ đến Miên Diên đảo, đoạn đường này không có vấn đề gì. Cùng ta tới, ta trước dạy ngươi thế nào xác định ngươi ở trên biển vị trí. Mang theo Hứa Ninh đi vào hải đồ cùng la bàn bên cạnh, Kỳ Phùng Xuân hỏi trước, ta hỏi ngươi, ra biển sợ nhất là cái gì? Hẳn là sợ lạc đường. Hứa Ninh chỉ là hơi suy tư, liền lập tức hồi đáp. Kỳ Phùng Xuân nghe xong hài lòng gật đầu, không tệ, kia muốn làm sao đi tránh cho. Ngươi nhưng có biện pháp. Chương 549, truyền thụ hàng hải kinh nghiệm chương 549, truyền thụ hàng hải kinh nghiệm. Hứa Ninh nghĩ sau mở miệng, mượn nhờ la bàn đến phân rõ phương hướng. Kỳ Phùng Xuân nghe xong gật đầu, cái này kỳ thật chỉ là một cái cơ sở nhất phương pháp xử lý, mà chuyện này chỉ có thể để ngươi tìm tới về lục địa phương hướng, cũng không thể để ngươi ở trên biển tìm kiếm được ngươi mong muốn đi địa phương, tỉ như chúng ta lần này cần đi Miên Diên đảo. Hứa Ninh mặc dù là tu tiên giả, còn sống mấy ngàn năm, nhưng là ở phương diện này, là thuốc ngựa cũng không kịp Kỳ Phùng Xuân, bởi vậy căn bản không biết rõ những biện pháp khác, chỉ có thể là lắc đầu biểu thị không biết. Kỳ Phùng Xuân nhìn xem Hứa Ninh, lập tức mở miệng, hàng hải thường dùng nhất phương pháp là la bàn tăng thêm khiên tinh thuật. Đến xác định thuyền đánh cá vị trí, đồng thời tìm tới phương hướng, cũng có thể tiến về. Nhưng là, khiên tinh thuật loại phương pháp này, quá mức cực hạn, cần dựa vào trời bên trên sao trời đến vận dụng, mà dưới tình huống bình thường, thuyền đánh cá gặp phải tình huống đột phát, đều là khí trời ác liệt chiếm đa số, đến lúc đó đừng nói tinh thần, mặt trời đều nhìn không thấy. Đương nhiên, phương pháp này ngươi nhất định cũng muốn học, quay đầu ta sẽ dạy ngươi. Mà ngoại trừ hai cái này phương pháp, chủ yếu dựa vào là chính là kinh nghiệm, đây mới là một cái hoa tiêu sinh tồn căn bản. Sau đó, Kỳ Phùng Xuân bắt đầu cùng Hứa Ninh nói về các loại kinh nghiệm. Thứ nhất, quan sát nước biển. Nếu là cẩn thận đi quan sát, sẽ phát hiện mỗi một phiến hải vực nước biển nhan sắc đều là có nhất định khác biệt, cường điệu ở chỗ nhan sắc sâu cạn, cái này cần nhìn nhiều học nhiều mới có thể hiểu cũng học được. Thứ hai, quan sát hướng gió. Dưới tình huống bình thường, căn cứ mùa khác biệt, trên biển hướng gió cơ bản đều là cố định, chỉ cần quen thuộc cũng biết được mỗi cái mùa cố định hướng gió, liền có thể thông qua hướng gió biển cả phán đoán tự thân ở đâu một vùng biển. Đương nhiên, cái này cũng cần tự thân đối chung quanh hải vực có nhất định quen thuộc. Thứ ba, quan sát hải lưu. Điểm này càng khó, dù sao hải lưu là tại mặt biển dưới. Bất quá Kỳ Phùng Xuân cho một cái tương đối đơn giản phương pháp, quan sát bầy cá. Hải lưu bên trong tộc đàn đồng dạng tương đối sinh động, mà lại là cố định kia mấy loại cá, nếu là nhìn thấy, liền có thể đại khái xác định hải lưu vị trí. Có đôi khi cũng cần thả lưới mò cá tiến hành quan sát. Cũng là thông qua biện pháp này, Kỳ Phùng Xuân mới có thể tìm được bầy cá vị trí, khiến cho mỗi lần ra biển đều có thể thu hoạch tràn đầy. Kế tiếp chính là một chút tiểu thường biết kinh nghiệm. Tỷ như thông qua thuyền đánh cá cái bóng, kết hợp với thời gian, cũng có thể phán đoán phương hướng chờ một chút. Hứa Ninh nghe xong hồi lâu, trong lòng từ đáy lòng cảm thán vị này lao hoa tiêu lợi hại. Nói thật, Kỳ Phùng Xuân nói những phương pháp này, có chút thuyền viên ra biển mấy chục năm, cũng không nhất định tổng kết được đi ra. Tỷ như những cái kia thủy thủ, cái nào không phải ra biển mười mấy 20 năm, thật là bọn hắn hiểu những này sao? Bọn hắn cũng không hiểu. Sau đó, Kỳ Phùng Xuân bắt đầu giáo Hứa Ninh thế nào đi thực tế quan sát. Nghe cho kỹ, đối ngươi trọng yếu nhất là chương này hải đồ. Ngay từ đầu, Kỳ Phùng Xuân liền trịnh trọng kỳ sự đối Hứa Ninh nói rằng, tại Hứa Ninh sau khi gật đầu, Kỳ Phùng Xuân tiếp tục nói, ngươi sau này chỉ cần có thời gian, liền cho ta kết hợp thực địa, đi so sánh cái này hải đồ. Thẳng đến trong óc xuất hiện giống nhau như lúc, vĩnh viễn không cách nào quên mới thôi. Đến lúc đó nếu là bởi vì tình huống đặc biệt, không có hải đồ, ngươi cũng có thể thông qua ta chuyển thụ cho kinh nghiệm của ngươi phán đoán ngươi đại khái vị trí. Còn có chút tình huống đột phát, ngươi cũng không có thời gian nhìn hải đồ, đại khái một cái, ngươi liền phải truyền lại mệnh lệnh, cho nên điều này rất trọng yếu. Hứa Ninh không ngừng gật đầu, là thật nghe lọt được. Cũng may Hứa Ninh có quá mục bất vong năng lực, bởi vậy cũng không lo lắng không nhớ được. Mà tại Hứa Ninh học tập ở giữa, thuyền đánh cá đạp trên sóng biển, chậm rãi tới gần một hòn đảo. Lúc này Kỳ Phùng Xuân cũng không thời gian cùng Hứa Ninh nói chuyện, vội vàng chạy đến bên cửa sổ chỉ huy. Chỉ huy trống không, Kỳ Phùng Xuân thì là cùng Hứa Ninh giải thích, đây là một đầu tiến vào Miên Diên đảo an toàn đường thuyền, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu là sai lệch, liền có khả năng đụng phải đá ngầm, dẫn đến thuyền đánh cá tổn hại, thậm chí đắm chìm. Hứa Ninh nghe xong dùng sức gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn xem, nhớ kỹ thuyền đánh cá đi thuyền vị trí. Rất nhanh, tại Kỳ Phùng Xuân chỉ huy hạ, thuyền đánh cá rốt cục tựa vào Miên Diên đảo bến cảng bên trên. Lúc này Hứa Ninh mới nhìn đến, một cái liền có thể nhìn thấy đầu Miên Diên đảo bên trên, xây cất không ít phòng ốc. Miên Diên đảo xem như ngư dân một cái trạm trung chuyển, có thể tiếp tế cùng chỉnh đốn, hay là dựa vào cảng né qua khí trời ác liệt. Đi thôi, đi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Kỳ Phùng Xuân một bên cùng Hứa Ninh giải thích, một bên hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này nước mưa còn tại hạ, toàn bộ bong tàu bên trên đều là nước, dường như xoát lên một tầng sơn, bóng loáng trong suốt. Đi. Kỳ Đại Phúc kêu một tiếng sau, một đám thủy thủ vui sướng hạ thuyền đánh cá. Bởi vì Miên Diên đảo là cảng tránh gió, cho nên lại ra đến nơi này, thể xác tinh thần đều sẽ hoàn toàn trầm tĩnh lại, dần ra xuống tới, bọn hắn đều sẽ đối với nơi này có ấn tượng tốt. Một đám người hạ thuyền đánh cá sau, đi trước khách sạn thuê phòng ở giữa. Bởi vì hơi đắt nguyên nhân, cho nên chỉ mở ra 3 gian phòng, đại gia chen chen là được. Sau đó, lại đi ăn cơm. Thức ăn nơi này cũng quý, bởi vì nguyên liệu nấu ăn là theo đại lục trở tới đây. Sau đó Kỳ Trạch Phong liền mang theo đại gia đi tử quán. Tại Miên Diên đảo phía trên, nhưng không có cái gì giải trí, bởi vậy tại tử quán uống rượu, liền thành đại gia thích nhất tiêu khiển. Dư Huy, đợi lát nữa chú ý, trong tử quán người đều không cần gây. Vừa đi, Kỳ Phùng Xuân một bên nhỏ giọng nhắc nhở Hứa Ninh nói. Hứa Ninh nghe xong không khỏi nghi hoặc, vì cái gì? Kỳ Phùng Xuân giải thích nói, trong đó phần lớn đều là hải tặc, bọn hắn đa số đều không có đạo đức danh giới cuối cùng, thuộc về chân chính giết người không chớp mắt. Hứa Ninh gật đầu, ta đã biết, gặp Xuân Thúc. Lập tức, Hứa Ninh vừa nghi ngờ, thúc, vậy cái kia chút hải tặc sẽ không đánh cướp chúng ta thuyền đánh cá sao? Kỳ Phùng Xuân trực tiếp lắc đầu, bọn hắn chướng mắt chúng ta, mục tiêu của bọn hắn, phần lớn đều là thương thuyền. Thương thuyền? Hứa Ninh đối với cái này cũng có chút nghi ngờ. Phải biết, Phệ Linh Hải bao la vô biên, đối diện căn bản không có đại lục, cho nên thương thuyền là lui tới tại cái gì địa phương. Kỳ Phùng Xuân thấy Hứa Ninh không rõ, tiếp tục giải thích nói, thương thuyền là lui tới tại đảo và đại lục, tỉ như Miên Diên đảo, chính là thương thuyền phụ trách vận chuyển vật tư. Hứa Ninh nghe xong minh bạch, Phệ Linh Hải bên trên không có đại lục khác, nhưng là có hải đảo. Nghe Kỳ Phùng Xuân ý tứ, Phệ Linh Hải bên trên hải đảo vẫn rất nhiều, chỉ sợ còn có một số đảo lớn. Đối với cái này, Hứa Ninh trong lòng cũng là có rất nhiều nghi ngờ, chuẩn bị đợi đến thời điểm hỏi một chút nhà tranh hoặc là cổ tuyển đại lục bọn chúng. Nhưng phía sau Kỳ Phùng Xuân cũng đã nói, có chút hải tặc cũng biết bụng đói ăn quẳng, lựa chọn cướp bóc thuyền đánh cá, cũng nhắc nhở Hứa Ninh sau này phải cẩn thận. Đang khi nói chuyện, mấy người đã tiến vào trong tử quán. Lập tức, thanh âm huyên náo lập tức tràn ngập mà đến. Kỳ Trạch Phong muốn hai vỏ tử rượu, đại gia ngồi xuống uống. Trên đường, Hứa Ninh quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh cùng đám người, quả nhiên phát hiện, trong đó có thật nhiều hung thần ác sát, ánh mắt bất thiện người, hẳn là Kỳ Phùng Xuân nói tới hải tặc. Dù sao đã tại thuyền đánh cá bên trên liên tục chờ đợi hơn 30 ngày, đại gia cũng khó được buông lỏng, cho nên trực tiếp buông ra uống. Mà qua ba ly rượu, Hứa Ninh bên này một cái thủy thủ uống đến say khướt đi nhà cầu, kết quả trên đường đụng phải một cái đang uống rượu người. Chương 550, tiểu quán lên xung đột chương 550, tiểu quán lên xung đột đường, muốn chết. Bị đụng người vừa quay đầu, lộ ra sắc mặt tươi sáng mặt sẹo. Lớn tiếng mắng một câu sau, trực tiếp đứng dậy, cũng tiện tay nhấc lên dưới mông băng ghế, hướng về Hứa Ninh bọn hắn bên này thủy thủ đã tới. Theo vừa đụng vào đối phương lúc, Kỳ Đại Phúc cùng Kỳ Trạch Phong bọn hắn liền lập tức kịp phản ứng, vội vàng đến đây, lúc này mắt thấy băng ghế đã tới, Kỳ Đại Phúc liền vội vàng tiến lên đem băng ghế bắt lấy. Kia Đao Ba nam tử thấy một màn này, khép mắt hỏi: "Nương, các ngươi là cùng một bọn đúng không?" "Bất quá, quan các ngươi có người vậy sao?" "Các huynh đệ." Theo tên mặt thẻo một tiếng sau, toàn bộ trong tiểu quán hơn phân nửa người đứng lên, xách theo băng ghế hung thần ác sát đi tới đem Kỳ Trạch Phong bọn hắn vây quanh ở trong đó. Gặp tình hình này, Kỳ Trạch Phong cùng Kỳ Đại Phúc trong nháy mắt luống cuống. Cũng liền Kỳ Phùng Xuân tương đối tỉnh táo, lúc này vội vàng mở miệng: "Đại huynh đệ, chúng ta cũng không có muốn cùng các ngươi khó xử ý tứ, là ta cái này huynh đệ trước đụng phải ngươi, chúng ta là đặc biệt tới nói xin lỗi." Kỳ Phùng Xuân nhiều năm ra biển, tích lũy được cũng không chỉ hàng hải kinh nghiệm, còn có rất nhiều sinh tồn kinh nghiệm. Trong lòng so với ai khác đều tin tưởng, bọn hắn chỉ là kẻ ngoại lai, không nói cường long ép không qua địa đầu xà, liền nói nhân số của đối phương, vậy thì không phải là bọn hắn có thể đối phó. Bởi vậy tại Kỳ Phùng Xuân nghĩ đến, phụ mềm, có thể đã qua coi như xong. Dù sao chịu thua lại sẽ không rơi một lỗ thay, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Tên mặt thèo nghe xong giữ tợn cười một tiếng, ngồi ở bên cạnh trên ghế đầu, sau đó đưa tay chỉ vào cái kia vừa mới đụng nước của hắn tay nói rằng, hắn đụng ta, dạng này, nhường hắn quỳ xuống đem giày của ta liếm sạch sẽ, việc này cũng coi như đi qua. Lời này vừa nói ra, Kỳ Đại Phúc đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Thế nào? Không nguyện ý? Vậy cũng đừng trách ta đem các ngươi ném xuống biển cho cá ăn. Thấy Kỳ Đại Phúc bọn người một bộ không tình nguyện dáng vẻ, Đao Ba nam tử phẫn nộ đứng dậy quát. Cái kia đụng Đao Ba nam tử thủy thủ thấy này tự biết phạm sai lầm, cúi đầu cắn răng nói, tốt, ta liếm. Nói xong, muốn đi tiến lên. Tất cả mọi người là thường xuyên đi ra biển, cùng nhau trải qua rất nhiều sinh tử, tình cảm còn tại đó, bởi vậy đụng người thủy thủ cũng không muốn liên lụy Kỳ Trạch Phong bọn hắn. Bất quá đúng lúc này, một cái nho nhỏ cánh tay ngăn cản thủy thủ. Thủy thủ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy Hứa Ninh đứng tại trước mặt hắn, cái kia ngăn lại cánh tay của hắn chính là Hứa Ninh. Thế này, thủy thủ đội vàng hướng Hứa Ninh dùng sức lắc đầu, "Dư Huy, đi một bên, giữa người lớn với nhau chuyện, tiểu hài tử không cần nhiều quản." Hứa Ninh nghe xong lại là lắc đầu, tiếp lấy quay người nhìn về phía Đao Ba nam tử, nhẹ nói, "Tất cả mọi người là ra biển, dạng này, liền theo quy củ làm việc, dùng võ quyết định thắng thua. Nếu là chúng ta thua, toàn bộ cùng một chỗ cho ngài liếm dạy, nếu là ngươi thua, việc này như vậy coi như tôi như thế nào?" Thấy Hứa Ninh một đứa bé lại có như vậy ăn nói, Đao Ba nam tử cũng là hứng thú, sau đó hỏi, "Vậy ngươi như biết, khởi xướng quyết đấu, cần tại giác đấu trường, một khi tiến vào nơi đó mong muốn đi ra, bất tử tất nhiên tàn phế." Hứa Ninh gật đầu, "Ta đã đưa ra, đương nhiên cũng biết." Trên tuyển thời điểm, bình thường những cái kia thủy thủ cũng biết cùng Hứa Ninh giảng một chút thú vị cố sự, trong đó có rất nhiều liên quan tới một chút ẩn dấu quy củ, cùng giác đấu trường chuyện. "Tốt, ta đáp ứng." Tứ Phúc, Đao Ba nam tử đầu tiên là gật đầu, sau đó ngẩng đầu kêu lên. Theo vừa dứt tiếng, một cái cự hình nam tử đi tới. Ừ ngực, Kỳ Trạch Phong bọn người trừng to mắt nhìn đối phương, vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Đối phương tối thiểu nhất có cao hơn 2 mét, khối cơ thịt bên trên lớn người. Toàn bộ nhìn qua, như là một cái kinh khủng quái vật, nhìn kia so với bọn hắn đầu còn thô mấy phần cánh tay, dường như có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn xé nát thành hai nửa. "Các ngươi ai ứng chiến a?" Đao Ba nam tử lúc này nhìn về phía Hứa Ninh một đám người, hỏi. Hứa Ninh đang muốn tiến lên, cũng là bị Kỳ Trạch Phong kéo lại, cũng đối Hứa Ninh trịnh trọng lắc đầu, ý là tại nói cho hắn biết không thể đi. Mắt thấy cái kia đụng người thủy thủ liền muốn tiến lên, Hứa Ninh vội vàng nuốt ve Kỳ Trạch Phong lôi kéo tay của hắn, cũng nói rằng, "Ta đến." Lời này vừa nói ra, Hứa Ninh bên này người còn tốt điểm, đối phương một đám người trực tiếp trợn tròn mắt, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. "Ha ha ha ha." Lúc này, kịp phản ứng người, rốt cục cười ra tiếng. "Ha ha ha ha." Ngay sau đó, những người khác cũng bắt đầu cười ha hả. Đao Ba nam tử càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, đột ngột hỏi, "Ngươi xác định sao?" "Đây chính là giác đấu trường." Hứa Ninh rất chân thành gật gật đầu, "Ta xác định, hơn nữa, ta không ngừng khiêu chiến hắn, ngươi, còn có ngươi, các ngươi, toàn bộ cùng đi." Lời này vừa nói ra, Đao Ba nam tử đám người đầu tiên là sững sờ. "Ha ha ha ha ha." Lập tức, lại là phình bụng cười to lên. "Ngươi nói cái gì? Ngươi một cái tiểu thí hải, khiêu chiến chúng ta toàn bộ. Ta một ngụm liền có thể đưa ngươi đầu cắn xuống đến." Cái kia Tứ Phúc càng là nói thẳng. "Hứa Ninh, đừng nói nhảm, đi thôi, giác đấu trường." lại có như thế không biết sống chết người, kia đi thôi. Đao ba nam tử cũng không làm phiền, đứng dậy nói rằng. Lập tức, một đoàn người hướng về tiểu quán phía dưới thông đạo đi đến. Trên đường, Kỳ Trạch Phong bọn người một mực lo âu nhìn về phía Hứa Ninh. Cùng so sánh, Kỳ Phùng Xuân liền tỉnh táo được nhiều, nhịn không được hỏi Hứa Ninh nói, Dư Mi tiểu tử, ngươi có chắc chắn hay không? Hứa Ninh đối Kỳ Phùng Xuân ném đi một cái yên tâm ánh mắt, gật đầu nói, nắm chắc không lớn, bất quá có thể thử một lần. Chỉ có 10 vạn thành nắm chắc, ân, quả thật có chút thấp, chỉ là loại bỏ vạn nhất khả năng, còn có 10 vạn một không có hoàn toàn loại trừ sạch sẽ. Nếu không, vẫn là ta đi liếm giày a. Đúng Đao ba nam tử thủy thủ lúc này lo lắng nói, Hứa Ninh, không cần, thử qua mới biết được. Cùng lắm thì mọi người cùng nhau. Kỳ Đại Phúc dùng sức gật đầu, tán đồng nói, không sai, chúng ta nhiều người như vậy, mỗi người liếm một ngụm, trực tiếp liền sạch sẽ. Những người khác nghe xong lập tức không nói quay đầu nhìn về phía Kỳ Đại Phúc. Cảm giác đối phương lời này, liếm giày là cho bọn hắn khen thưởng đồng dạng. Đang khi nói chuyện, một đám người đã theo thông đạo dưới lòng đất đi tới một chỗ đất trống trải. Trên đỉnh đầu, treo đầy sáng tỏ ngọn đèn, tăng thêm vách tường chung quanh, cùng phía dưới các nơi ngọn đèn, đem toàn bộ không gian dưới đất chiếu lên tươi sáng. Nơi này chính là Miên Diên đảo giác đấu trận. Bình thời, hải tặc hoặc là một chút thương thuyền sẽ đưa tới một chút lợi hại người, khiến cái này người tại giác đấu trường bên trong chém giết lẫn nhau. Sau đó sẽ lấy cái này chém giết kết quả làm thắng thua, sau đó bắt đầu phiên giao dịch đặt cược. Còn nếu là có ảnh hình người Hứa Ninh bọn hắn dạng này tự mình khởi xướng giác đấu, bên này cũng biết lái bản. Mà bản này chính là giác đấu trường ngầm thừa nhận quy tắc, Hứa Ninh bọn hắn cũng không thể có ý kiến. Lúc này, phía dưới giác đấu trường bên trong, hai cái hậu thiên võ giả giác đấu vừa vặn tiến vào hồi cuối. Chương 551, giác đấu trường giải quyết vấn đề. Chương 551, giác đấu trường giải quyết vấn đề. Toàn bộ giác đấu trường bên trong tràn đầy bị máu tươi nhuộm thành màu nâu đen, trong đó còn có rất nhiều máu mới, hiển nhiên là vừa mới giác đấu người. Cuối cùng, theo trong đó một cái hậu thiên võ giả bị kéo lợn chết đồng dạng kéo đi, giác đấu của bọn họ đã có kết quả. Ngay sau đó, một cái mang theo mặt nạ nam tử đi tới giác đấu trường bên trong, lớn tiếng mở miệng nói ra, hiện tại gặp một cái tình huống đột phát, có người lẫn nhau ở giữa phát khởi giác đấu. Căn cứ giác đấu trường quy củ, tư nhân giác đấu ưu tiên bắt đầu, mà đại gia cũng có thể là được, tốt, hiện tại cho mời tuyển thủ đăng tràng. Vừa dứt lời, tứ phúc kia to lớn thân hình xuất hiện tại giác đấu trường cửa ra vào bên trong, cũng chậm rãi đi tới. Hoa, chỉ là nhìn thấy tứ phúc kia mạnh mẽ thân thể, lập tức liền dẫn nổ toàn trường, tất cả người xem đều kích động đều to lên. Lúc này bọn hắn đã đang chờ mong tứ phúc đối thủ, chờ mong một trận đặc sắc kiệt luân giác đấu tranh tài. Ô, chỉ là khi nhìn đến Hứa Ninh đi ra một phút này, tất cả người xem đều ô một tiếng. Cũng không trách bọn hắn như thế, chỉ từ thân thể so sánh nhìn lại, Hứa Ninh cùng tứ phúc chênh lệch thật sự là quá lớn. Nguyên bản rất là mong đợi người xem, lập tức đều đã mất đi hứng thú. Loại này xem xét chính là thiên về một bên giác đấu, bọn hắn thật không có cái gì quan sát hứng thú. Mà sở dĩ không đi, cũng là nghĩ lấy áp chú lời ít tiền mà thôi. Lập tức, mặt nạ nam tử bắt đầu giới thiệu, tứ phúc, mạnh nhị gia thủ hạ thứ nhất mạnh tướng. Tin tưởng đa số người đều biết, ta liền bất quá nhiều giới thiệu. Lập tức, mặt nạ nam tử lại giới thiệu Hứa Ninh nói, Dư Huy, lần thứ nhất ra hải bộ cá, ngư dân. Hắn hôm nay muốn khiêu chiến bao quát mạnh nhị gia cùng hắn tất cả thủ hạ. Ô, tất cả người xem nghe xong, lần nữa ô một tiếng. Một tiếng này, phản phất là đang giễu cợt Hứa Ninh không biết lượng sức. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Hứa Ninh cùng tứ phúc còn cần chờ đợi tất cả mọi người đặt cược hoàn tất. Đây là quy củ, là nhất định phải đi đến quá trình. Mà ở trong quá trình này, tứ phúc thì là đối Hứa Ninh làm một cái xé nát độc đắc. Ý kia phảng phất là đang cùng Hứa Ninh nói, chờ lấy một hồi ta đem ngươi xé nát ta. Mà lúc này, tại trên khán đài, nguyên bản tương đối tỉnh táo Kỳ Phùng Xuân bỗng nhiên đứng dậy nói rằng, chờ một chút, ta đi ủng hộ một chút Dư Huy tiểu tử. Kỳ Trạch Phong mấy người nghe xong ngẩn ngơ, sau đó lập tức kịp phản ứng, đứng dậy đuổi theo Kỳ Phùng Xuân. Về phần đi làm cái gì, đó là đương nhiên là đặt cược. Người khác không biết rõ, bọn hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng Hứa Ninh nội tình sao? Đây chính là trời sinh thần lực, tay không liền có thể bắt lấy đang nhanh chóng xoay tròn bàn kéo người. Tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương đánh bại tứ phúc đây không phải là dễ dàng đi. Lại thêm, người sáng suốt đều nhìn ra hai người thực lực cách xa, kia Hứa Ninh tỷ lệ là cược tuyệt đối cao tới không cách nào tưởng tượng. Mặc dù mạo hiểm, nhưng là ích lợi tuyệt đối cao, đáng giá bọn hắn liều mạng. Trải qua thật lâu chờ đợi về sau, đặt cược cũng không xê xích gì nhiều. Mặt nạ nam tử lúc này đưa tay, song phương chuẩn bị. Tại Hứa Ninh cùng tứ phúc đứng bước sau, mặt nạ nam tử đột nhiên buông cánh tay xuống, bắt đầu nói xong một cái mắt, tứ phúc cả người trực tiếp hướng về Hứa Ninh mà đi. Thật đúng là đừng nói, tứ phúc vóc dáng mặc dù lớn, nhưng là hành động lại là vô cùng nhanh nhẹn. Mà coi bước chân liền sẽ phát hiện, mặc dù nhìn lộn xộn dị thường, trong đó lại là có đặc biệt chữ pháp. Điểm này, Hứa Ninh đương nhiên nhìn ra được. Tứ phúc sử dụng, rõ ràng là một loại võ đạo bộ pháp. Không sai, tứ phúc là một cái võ giả, vẫn là tiên tiên võ giả. Kỳ thật theo vừa tiến vào tiểu quán bắt đầu, Hứa Ninh liền đại khái đã nhìn ra, đao ba nam tử một đám người, đa số đều là võ giả. Chẳng qua là lúc đó Hứa Ninh cũng không có quá mức để ý mà thôi. Mà lúc này, tứ phúc đã đi vào Hứa Ninh phía trước, nâng lên nắm đấm liền hướng về Hứa Ninh đánh tới. Hứa Ninh nghiêng một cái đầu, khó khăn lắm né tránh tứ phúc nắm đấm, tiếp lấy túi người một cái, theo tứ phúc bên cạnh vòng qua, đi vào sau người. Tứ phúc phản ứng cũng là rất nhanh, vội vàng xoay người một cái, đưa tay hướng về Hứa Ninh vỗ tới. Mà Hứa Ninh thì là túi người một cái né tránh, sau đó lại xuất hiện ở đối phương sau lưng, phảng phất như quỷ mị. Qua mấy lần, tứ phúc mệt mỏi có chút thở hổn hển, lại là liền Hứa Ninh một cọng lông đều không có sờ đến. Người xem trên đài, Kỳ Đại Phúc nhịn không được tán dương. Mà Đao Ba nam tử thì là hít mắt, sắc mặt có chút âm tình bất định lên. Dựa theo hắn ngay từ đầu dự đoán, chỉ cần chiến đấu bắt đầu, Tứ Phúc liền có thể đem đứa bé kia nhấc lên ném ra. Bằng vào Tứ Phúc lực lượng, đối phương bị ném ra không chết cũng muốn nửa tàn, lần này ra đấu, cũng biết trực tiếp kết thúc. Chỉ là, hiện tại một màn này, có chút ngoài Đao Ba nam tử đoán trước. Rùa đen rút đầu, có bản lĩnh chớ đút. Lúc này Tứ Phúc rốt cục nhịn không được, hét lớn: "Như ngươi mong muốn." Hứa Ninh nhẹ giọng trả lời một câu sau, đứng ở nguyên địa. Tứ Phúc thấy này, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đưa tay nắm tay liền hướng về Hứa Ninh đánh tới. Mà lần này, Hứa Ninh quả thật không có trốn tránh. Gặp tình hình này, Tứ Phúc ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. "Đi chết đi." Cuối cùng, Tứ Phúc hét lớn một tiếng, nắm đấm lần nữa tăng tốc về phía Hứa Ninh đánh tới. Mà đối mặt một quyền này, Hứa Ninh trong nháy mắt đưa tay, bắt lại Tứ Phúc nắm đấm, ngay sau đó hướng lên nhấc lên. Trong chốc lát, vượn Tứ Phúc vọt tới trước lực đạo, trực tiếp đem nó nhấc lên trên không, cũng thuận thế văng ra ngoài. Phanh, cuối cùng, Tứ Phúc đập ầm ầm trên mặt đất, nhấc lên một hồi bụi mù. Hoa, toàn bộ sân quyết đấu lập tức chuyển đến không thể tin thanh âm. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, kết quả cuối cùng sẽ là dạng này. Mà Kỳ Trạch Phong một đám người thì là mặt lộ vẻ đắc ý, trong lòng đã vô hạn mặc sức tưởng tượng, lần này, bọn hắn đã được tê. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Lúc này, trong bụi mù truyền đến Tứ Phúc không thể tin thanh âm. Ngay sau đó, Tứ Phúc lấy cực nhanh tốc độ theo trong bụi mù vọt ra, cũng nhanh chóng hướng về Hứa Ninh mà đến. Tại đặc thù bộ pháp tác dụng dưới, Tứ Phúc trong nháy mắt liền tới Hứa Ninh phía trước, cũng một quyền đánh về phía Hứa Ninh. Hứa Ninh lần này cũng không có lựa chọn đón đỡ, mà là một cái lắc mình né tránh, sau đó đống nhiên nhấc chân đá vào Tứ Phúc trên đùi. A, đau đớn kịch liệt, khiến cho Tứ Phúc phát ra tiếng kêu thống khổ. Mà hắn cũng bởi vì là thân hình bất ổn, cả người hướng về phía trước quẳng đi, cái cuối cùng ngã gục trùng điệp quẳng xuống đất, lần nữa nhấc lên một hồi bụi mù. Cái này sao có thể? Trên khán đài, Đao Ba nam tử không thể tin đứng dậy. Hắn không thể tin được, đứa trẻ này thế mà có thể đem Tứ Phúc đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Chờ một chút, chớ nóng nổi. Đao Ba nam tử lần nữa ngồi xuống. Dù sao Tứ Phúc chỉ là ngã sắp xuống, cũng không phải là thua, kế tiếp còn có cơ hội. Tiểu tử kia mặc dù nhanh nhẹn, nhưng là một khi bị Tứ Phúc bắt lấy, tuyệt đối sẽ bị Tứ Phúc xé thành hai nửa. Chỉ là, kế tiếp Tứ Phúc theo trong bụi mù truyền đến thanh âm, lại là nhường Đao Ba nam tử sắc mặt xanh xám lên. Chương 552, tự mình kết quả chương 552, tự mình kết quả. Chân của ta không có lực. Trong bụi mù, đột nhiên truyền đến Tứ Phúc tiếng kêu thảm thiết. Lời này vừa nói ra, Đao Ba nam tử sắc mặt đại biến, mạnh mẽ đứng dậy đến. Chân không còn khí lực, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tối thiểu nhất là nứt xương, nói cách khác, vừa mới đứa trẻ kia một cước kia, trực tiếp liền đem Tứ Phúc chân đá gãy xương. Cái này cần bao lớn lực lượng? Mà Hứa Ninh lúc này cũng không có động tác, khoanh tay đợi. Không bao lâu, Tứ Phúc thanh âm lần nữa truyền đến, ta nhận thua. Chân không có lực lượng, đứng lên cũng không nổi, đã không có cách nào đánh, chỉ có thể là nhận thua. Hoa, a. Không có khả năng, có nội tình. Chỉ một thoáng, toàn bộ người xem đài chuyển đến ầm ĩ thanh âm. Dù sao, lần này đa số người áp đều là Tứ Phúc được. Thật là Tứ Phúc lại là thua triệt để như vậy, hại bọn hắn tổn thất thảm trọng như vậy, không điên cuồng liền có quỷ. Mà Kỳ Trạch Phong mấy người thì là đại hỉ đứng dậy, trên mặt tràn đầy kích động cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Thoải mái, ta đem tất cả vốn liếng đều đặt lên. Kỳ Phùng Xuân vung tay lên hét lớn. Kỳ Đại Phúc lập tức không thăng bằng, niệm nó, ngươi thật hung ác. Vậy ngươi lần này kiếm bộ rồi. Nói ra lời này, Kỳ Đại Phúc trong lòng có chút không thăng bằng, đồng thời cũng có chút hối hận, sớm biết hắn cũng nhiều ép một điểm. Kỳ Phùng Xuân khắp khuôn mặt là đắc ý, đây là bởi vì ta đối Dư Huy tiểu tử tương đối tin mặc cho. Ngươi áp đến thiếu, chứng minh ngươi không đủ tin tưởng hắn. Kỳ Đại Phúc ngẫm lại cũng là, gượng cười không nói. Thoải mái, con mẹ nó chứ đem thuyền đánh cá đều thế chân, lần này kiếm lời 10 cái thuyền đánh cá. Lúc này, bên cạnh truyền đến Kỳ Trạch Phong giống to. Mà lời này, trực tiếp nhường Kỳ Đại Phúc cùng Kỳ Phùng Xuân đều mở bức, dưới miệng ý thức mở lớn, thật lâu không có khép kín. Kỳ Đại Phúc coi là Kỳ Phùng Xuân đã đủ hung ác, không nghĩ tới còn tới một cái ác hơn. Thế mà đem thuyền đánh cá đều thế chân, chẳng lẽ hắn không biết rõ kia thuyền đánh cá là hắn cùng trước mắt đám người này sinh tồn căn bản sao? Nếu là thua, đại gia lần này đều không có cách nào trở về. Điên rồi, ngươi đúng là điên. Kỳ Phùng Xuân nhịn không được tự lẩm bẩm. Kỳ Trạch Phong mỉm cười, hắn mặt ngoài nhìn như trầm ổn, kỳ thật thực chất bên trong vẫn là một cái yêu mạo hiểm giả. Bằng không hắn cũng sẽ không mạo hiểm dùng toàn bộ thân gia mua đầu này thuyền đánh cá, còn thường xuyên ra biến hải. Chỉ có điều, hắn mỗi lần mạo hiểm bất khí, tựa hồ cũng không tệ lắm. Mà lần này, thu hoạch lớn nhất. Mà lúc này, phía dưới Hứa Ninh thì là khuân tay, nhìn về phía Đao Ba nam tử, nhẹ giọng mở miệng, kế tiếp. Hứa Ninh kia thân ảnh nhỏ nhỏ, ôm tay đứng ở nơi đó, lúc này trên thân, tản mát ra một cỗ đặc thù khí thế, khiến cho Đao Ba nam tử trong lòng khẽ giật mình. Cuối cùng, Đao Ba nam tử đột nhiên đứng dậy, đã như vậy, vậy liền để ta tới đi. Hoa, lời này vừa nói ra, tất cả người xem lập tức xôn xao. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Đao Ba nam tử tại Miên Diên đảo thanh danh cùng địa vị. Mà phía dưới chủ trì mặt nạ nam tử dường như cũng bị kinh hãi, thật lâu không nói gì. Thẳng đến Đao Ba nam tử một cái phi thân rơi vào giác đấu trường bên trong, mặt nạ nam tử mới phát ra sợ hãi than thanh âm, ta nghe được cái gì? Mạnh Nhị gia muốn đích thân ra tay. Hôm nay, thật muốn để ta mở rộng tầm mắt. Đối với Mạnh Nhị gia, tin tưởng không cần ta quá nhiều giới thiệu, Sa Hải Bang Nhị đừng ra, võ đạo tông sư cao thủ, mạnh lệ. Mà cùng hắn đối chiến, vẫn là ngư dân đứa nhỏ, Dư Huy. Tốt, đại gia bắt đầu đặt cược. Lần này cùng tình huống trước có thể nói là giống nhau như lúc, song phương thực lực cực kỳ cách xa. Một cái tông sư cao thủ đối chiến một cái ngư dân đứa nhỏ, đổi ai xem ra đều là ngư dân đứa nhỏ tất thua. Kỳ Trạch Phong mấy người lúc này cũng là sắc mặt âm trầm, thật lâu không nói. Mạnh Nhị gia đại danh, bọn hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói. Trung quanh nổi danh hải tặc bang phái, Sa Hải bang nhị đưa ra, bản thân vẫn là một cái tông sư cấp cao thủ. Tại mấy người xem ra, Hứa Ninh không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng. Dù sao, trời sinh thần lực, cùng tông sư so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa, như là một phàm nhân cùng tiên nhân ở giữa chênh lệch. Nếu không, nhường Dư Vi tiểu tử trực tiếp nhận thua đi. Kỳ Đại Phúc lúc này lo lắng nói rằng, Kỳ Phùng Xuân tán đồng gật đầu, nhận thua cũng không phải không thể, cùng lắm thì liền cùng một chỗ cho Mạnh Nhị gia liếm dạy, ngược lại cũng không tổn thất quá lớn mất. Ta nói tiểu tử này cũng thật là, khiêu chiến tứ phúc là được rồi, nhất định phải khoe khoang khoác lác khiêu chiến Mạnh Nhị gia tất cả mọi người, đây không phải hồ nháo đi. Bất quá đối với được tiền mấy người mà nói, nhận thua kết quả cũng không phải không thể tiếp nhận. Dư Vi tiểu tử, nhanh nhận thua. Kỳ Đại Phúc lúc này đã bất chấp gì khác, đội vàng đứng dậy hét lớn. Mà Hứa Ninh nghe xong chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua mấy người, sau đó dường như không nghe rõ Kỳ Đại Phúc nói cái gì, lần nữa quay đầu đi. Mắt thấy như thế, Kỳ Đại Phúc lập tức gấp, sốt ruột giống to, nhanh nhận thua a. Dư Mi tiểu tử, Dư Mi tiểu tử. Liên tiếp kêu vài tiếng sau, Hứa Ninh phảng phất là nghe được, chỉ là hắn xoay đầu lại sau, đột nhiên lắc đầu. Ý tứ phảng phất là đang nói, không nhận thua. Gặp tình hình này, Kỳ Đại Phúc chán nản ngồi xuống. Kỳ Trạch Phong cùng Kỳ Phùng Xuân hai người cũng là trầm mặt xuống, không nói tiếng nào. Rất nhanh, chờ đợi chú thời gian đã qua. Hứa Ninh cùng Mạnh Lệ cũng song phương đứng vững. Song phương chuẩn bị, bắt đầu, tại mặt nạ nam ra lệnh một tiếng, chiến đấu chính thức bắt đầu. Chỉ là, nói hồi lâu, Hứa Ninh cùng Mạnh Lệ cũng không có động làm, riêng phần mình đứng tại chỗ nhìn đối phương. Song phương sắc mặt, lúc này cũng dị thường bình tĩnh. Hồi lâu sau, Mạnh Lệ giữ tận cười một tiếng, "Tiểu tử, ta để ngươi xuất thủ trước." Hứa Ninh sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, sau đó nói, "Vậy ta liền không khách khí." Nói xong, hai chân khẽ động, nhanh chóng hướng về Mạnh Lệ phóng đi. Nhìn đối phương, Mạnh Lệ sắc mặt bình tĩnh, tâm tư lại là dị thường linh hoạt. Nhiều năm hải tặc kiếp sống, khiến cho hắn dưỡng thành dị thường cảnh giác tính cách. Liền xem như thân làm tông sư, đối mặt cái này ngư dân đứa nhỏ, hắn cũng không có chút chủ quan. Bởi vì từ đối phương vừa mới một cước đem tứ phúc đá nước xương lực đạo nhìn lại, lực lượng của đối phương tuyệt đối rất mạnh, ít ra mà nói, cùng hắn cái này tông sư chênh lệch không xa. Mà đối phương thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tương đối nhanh nhẹn, Mạnh Lệ làm cho đối phương xuất thủ trước, dạng này cũng có thể thông dong đối mặt, để tránh bị đối phương chui chỗ trống. Bất quá nhường Mạnh Lệ kinh ngạc chính là, tiểu tử này tốc độ phi thường nhanh, chỉ là mấy bước ở giữa, cũng đã đi vào trước người hắn, đồng thời nâng lên năm đấm hướng hắn đánh tới. Mạnh Lệ không dám kinh địch, vội vàng nâng lên năm đấm nên đón tiếp lấy. Phanh, theo một tiếng vang trầm, hai người năm đấm đụng vào nhau. Mạnh Lệ sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, khắp khuôn mặt là không thể tin. Hắn không nghĩ tới, lực lượng của đối phương sẽ như thế chí lớn, cùng hắn thế mà tương xứng, đây quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết, đối phương vẫn chỉ là một đứa bé a. Không có chút gì do dự, Mạnh Lệ vội vàng vận dụng nội lực, thuộc về tông sư kinh khủng nội lực, toàn lực điều động, theo cánh tay phóng tới đối phương. Chương 553, chiến thắng, kết giao. Chương 553, chiến thắng, kết giao. Chỉ là, lúc này Hứa Ninh nắm đấm đống nhiên thu hồi, sau đó một cái lắc mình, vừa vặn né tránh Mạnh Lệ thả ra nội lực. Hô, kinh khủng nội lực thấu thể mà ra, kéo theo chung quanh khí lưu phát ra tiếng nổ đùng đoảng. Có gì đó quái lạ. Lúc này Mạnh Lệ đột nhiên ý thức được không đúng. Đối phương rõ ràng không phải trời sinh thần lực, rất có thể là một cái võ giả, thực lực chỉ sợ không kém gì hắn. Chỉ là, hắn lại không cảm giác được đối phương nội lực biểu hiện, thấy thế nào, đối phương đều chỉ là một phàm nhân đứa nhỏ. Nhưng là Mạnh Lệ hiện tại có một loại cảm giác, cơ hội duy nhất của hắn chính là vừa mới kia đối đánh quyền thứ nhất. Lúc ấy hắn nếu là ngay đầu tiên vận dụng nội lực, khả năng còn có một cơ hội nhỏ nhoi chiến thắng đối phương. Mà bây giờ, dường như đã không có cơ hội. Ý nghĩ này vừa ra, ở trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Mà lúc này Hứa Ninh đã một cái lắc mình đi tới Mạnh Lệ đằng sau. Cái tốc độ này, nhường Mạnh Lệ kinh hãi. Nói thật, cái này đã hoàn toàn vượt qua một phàm nhân nên có lẽ thường. Không có chút gì do dự, Mạnh Lệ quay người chính là một quyền. Thật là nhường hắn kinh ngạc chính là, một quyền này của hắn, thế mà đánh hụt. Mà nắm đấm của hắn vừa vặn cùng Hứa Ninh sượt qua người, mang theo kình phòng, thổi qua Hứa Ninh kia ung dung không đội đủ cười. Mà Hứa Ninh lúc này đang cười đột nhiên nhấc chân. Không tốt. Cái này quen thuộc một màn, lập tức nhường Mạnh Lệ kinh hãi, cuốn quýt phía dưới, một cái tay khác vội vàng duỗi xuống dưới bảo vệ. Phanh, một tiếng vang trầm, Mạnh Lệ bị một cước này to lớn lực đạo bị đá liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cuốn quýt ổn định thân hình sau, Mạnh Lệ ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là không khỏi kinh hãi. Vừa mới những cái kia chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt, tuy chỉ là giao thủ ngắn ngủi thăm dò, lại làm cho Mạnh Lệ minh bạch, hắn hôm nay khả năng thật muốn thua. Người rốt cuộc là người nào? Mạnh Lệ nhịn không được hỏi, vừa mới giao thủ đã để hắn hiểu được, đối phương biểu hiện ra căn bản không giống như là một cái trời sinh thần lực người. Bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như quỷ mị, trời sinh thần lực người không có khả năng nắm giữ loại tốc độ này. Hơn nữa đối phương còn hiểu được nhiều chiến đấu kỹ xảo, mỗi lần đều có thể tránh đi toàn lực của hắn công kích. Ngư dân, Dư Huy. Hứa Ninh khẽ cười nói, mặt ngoài nhìn xem vô cùng nhẹ nhõm. Đã như vậy, kia đừng trách ta làm thật. Mạnh Lệ ánh mắt nhắm lại, hung tợn nói rằng. Lập tức, hắn hai cánh tay câu lên thành chảo, bước chân khẽ động, nhanh chóng hướng về Hứa Ninh phóng đi. Chỉ là thoáng qua, cũng đã đi vào Hứa Ninh trước người, một cái tay chụp vào Hứa Ninh mặt, một cái tay chờ đợi. Hứa Ninh vội vàng thấp người tránh né thứ nhất bắt, tiếp lấy đột nhiên lui lại né tránh một cái khác bắt tập kích. Hô hô hô, Mạnh Lệ tay không ngừng chụp vào Hứa Ninh, chỉ là đều bị Hứa Ninh dùng các loại động tác tránh né, cuối cùng cũng chỉ là mang theo từng đợt kinh phong. Liên tục bắt mấy chục cái sau, sửng sốt không có đụng phải Hứa Ninh mảy may. Đối mặt này, Mạnh Lệ trong lòng càng ngày càng nhanh, cuối cùng nhịn không được giống to, có bản lĩnh ngươi chớ núp à. Hứa Ninh, như ngươi mong muốn. Nói xong, Mạnh Lệ tay vừa vặn chụp tới, Hứa Ninh đồng thời đưa tay, tránh đi đối phương móng vuốt, tiếp lấy bắt lấy đối phương cánh tay, đột nhiên dùng sức bóp. Trong chốc ngắn này, Mạnh Lệ chỉ cảm thấy mình bị bắt lấy cánh tay trong nháy mắt không có khí lực. Đang muốn nâng lên một cái tay khác, kết quả đột nhiên phát hiện một cái khác cánh tay cũng bị bắt lấy, giống nhau đã mất đi tất cả khí lực. Lập tức, Hứa Ninh hai tay bỗng nhiên dùng sức, đem Mạnh Lệ nhấc lên, nâng tại đỉnh đầu. Mạnh Lệ lúc này không ngừng giãy giụa, lại là thế nào cũng không tránh thoát, chỉ có thể mặc cho Hứa Ninh nâng cao cao. Ngay sau đó, Mạnh Lệ bỗng nhiên lần nữa cảm nhận được thân thể mất trọng lượng. Sau đó liền phát hiện Hứa Ninh đã đem hắn ném ra ngoài. Phanh, mặc dù một khắc cuối cùng, Mạnh Lệ kịp phản ứng, chỉ là hai tay như cũ bất lực, khiến cho hắn căn bản không có cách nào ổn định thân hình, cuối cùng trùng điệp quẳng xuống đất. Nằm tại trong bụi mù, Mạnh Lệ không có lập tức lên, mà là nhìn xem phiêu đã bụi mù thất thần. Hắn chưa hề nghĩ tới, trở thành tông sư về sau, sẽ có một ngày đối mặt như thế biệt khuất chiến đấu. Thật sự là quá mức biệt khuất, cảm giác một thân lực lượng cùng bản sự, lại là thế nào cũng không thi triển ra được. Dường như mỗi một quyền của hắn, đều trùng điệp đánh vào trên đông. Chiến đấu như vậy, thật sự là thật không có ý tứ, trở thành cái này tông sư có làm được cái gì? Ai? Cảm giác đời người đều không có gì ý nghĩa. Mà lúc này người xem trên này, an tĩnh đang sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chủ yếu là kết quả như vậy, quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Có ít người thậm chí đã nghĩ kỹ, quay đầu liền lên bong tàu, trực tiếp nhảy xuống biển. Dù sao lần này, bọn hắn đều đem tất cả thân ra, đặt ở Mạnh Lệ trên thân, cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Còn tốt hiện tại kết quả còn chưa có đi ra, nếu không đã có người điên. Mà Kỳ Trạch Phong mấy người thì là có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn cũng không dự liệu được là như thế này một cái kết quả, dù sao ngay từ đầu, bọn hắn còn nhường Hứa Ninh nhận thua tới. Niệm đó, tính sai a, ta làm sao lại không có ép đâu. Kỳ Trạch Phong hối hận vô đuổi. Bên cạnh Kỳ Phùng Xuân lập tức im lặng, ngươi sẽ không tự chủ mình sao? Ngươi đập bắp đuổi của ta không có đập a. Dù sao, Kỳ Phùng Xuân cũng rất hối hận a. Phải biết, lần này Hứa Ninh tỷ lệ đặt cược cũng là gấp 10 a. Vốn là tài phú lật gấp trăm lần chuyện, kết quả bởi vì sợ, cuối cùng chỉ tăng gấp 10 lần. Loại kia mất đi cảm giác, quả thực để cho người ta phát điên. Mà lúc này phía dưới, đuổi mù đã tan đi, Hứa Ninh đi tới Mạnh Lệ trước mặt, vừa cười vừa nói, Mạnh nhị gia đúng không? Lúc đầu cũng chỉ là huynh đệ của ta không cẩn thận đụng ngươi, việc này như vậy coi như thôi như thế nào? Mạnh Lệ nghe xong đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Ninh, trong ánh mắt mang theo kinh nghi bất định. Cuối cùng hắn gian nan nâng lên vừa khôi phục một chút khí lực tay đến. Hứa Ninh cười một tiếng, kéo lại, đem nó kéo lên. Ta nhận thua. Sau khi đứng dậy, Mạnh Lệ trực tiếp mở miệng. Nói xong, Mạnh Lệ quay đầu nhìn về phía Hứa Ninh, đi, huynh đệ, hôm nay ta làm chủ. Giác đấu trường, tiến đến không chết cũng bị thương, hắn vừa mới rõ ràng đã bị Hứa Ninh đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nếu là theo bình thường giác đấu, không nói tính mệnh có thể giữ được hay không, gãy tay gãy chân đều là không thể bình thường hơn được. Nhưng là Hứa Ninh đâu? Căn bản không có làm khó hắn, cũng không yêu cầu hắn cái gì, chỉ nói là chuyện coi như thôi. Bởi vậy, tại Mạnh Lệ xem ra, đây là một phần ân tình, nhất định phải còn. Lập tức, Mạnh Lệ để cho người ta đem Kỳ Trạch Phong bọn hắn kêu lên, đi hướng mặt ngoài tử quán. Mà bọn hắn vừa đi, toàn bộ giác đấu trường bên trong lập tức truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm. Đây là những cái kia thua táng ra bại sản người phát ra thanh âm. Tiểu huynh đệ, đến, uống. Hôm nay ta xem như mở rộng tầm mắt. Trong tử quán, một đám người vào chỗ, Mạnh Lệ bưng chén rượu lên, tính Hứa Ninh nói rằng. Hứa Ninh giơ ly rượu lên, Mạnh ca khách khí. Mạnh Lệ, về sau đều là huynh đệ, không cần cùng ta khách khí như vậy, về sau gặp phải chuyện gì, liền cùng ca nói, không phải ca tội, tại toàn bộ Tây Hải phiến khu vực này, ca một câu, bảo đảm có tác dụng. Hứa Ninh, vậy sau này liền phiền toái Mạnh ca nhiều chiếu ứng. Chương 554, Hải đảo tồn tại nguyên nhân chương 554, Hải đảo tồn tại nguyên nhân ngồi bên kia ở một bên Kỳ Đại Phúc mấy người thấy này, nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mọi người đều toát ra cái gì. Bọn hắn cũng không nghĩ đến tất cả biến hóa sẽ nhanh như vậy, trước một khắc còn tại giác đấu trường chém chém giết giết hai người, quay đầu an vị cùng một chỗ nâng cốc luân hoàn. Mà cái kia cùng Dư Huy tiểu tử nâng cốc luân hoàn, vẫn là đã từng bọn hắn vẫn luôn muốn ngưỡng vọng Mạnh Nhị ra. Đại gia đừng khách khí, hôm nay toàn trường từ ta tính tiền. Đều bông ra ăn, uống. Thấy Kỳ Đại Phúc mấy người có chút câu thúc, Mạnh Lệ nói thẳng. Kỳ Đại Phúc mấy người vẫn còn có chút không quen, chỉ có thể là gật đầu đáp lại. Cái này vừa quát, liền trực tiếp uống đến hừng đông. Mưa bên ngoài vẫn không có đình chỉ, thậm chí lớn hơn. Hứa Ninh một đoàn người lúc này cũng có chút mỏi mệt, cáo biệt Mạnh Lệ sau, trực tiếp đội mưa về tới khách sạn, ngã đầu đi ngủ đã qua. Kế tiếp mấy ngày đều là mưa to gió lớn, mà Hứa Ninh một đoàn người tại có Mạnh Lệ bảo bọc sau, tại Miên Diên đảo chơi này, mỗi ngày đều là hàng đêm sinh ca, không đến bình minh không ngủ được. Rốt cục, ngày này, ánh mặt trời chiếu tại Miên Diên đảo bên trên. Chờ một chút, chúng ta cá. Lúc này Kỳ Trạch Phong đột nhiên nhớ tới nói rằng, ngươi đừng đợi a, thối cá trở về cũng có thể bán lấy tiền. Kỳ Phùng Xuân lạnh không linh đinh nói rằng, Kỳ Trạch Phong, đừng nói ngồi châm chọc, nhanh đi mua khối băng. Dựa theo thời gian suy tính, tiếp qua hơn 10 ngày, thuyền đánh cá kho lạnh bên trong khối băng liền sẽ hoàn toàn hóa xong. Đến lúc đó bọn hắn sau khi trở về, đối mặt cũng chỉ thừa một nhà kho tối cá. Còn tốt hiện tại nhớ tới, nếu không sẽ trễ. Mua khối băng bổ sung kho lạnh sau, thuyền đánh cá ngay tại Mạnh Lệ cùng một đám thủ hạ tiễn biệt hạng, rời đi Miên Diên đảo. Trên đường, một đám người trên mặt còn mang theo vẫn chưa thỏa mãn. Mấy ngày nay tại Miên Diên đảo, quả thực không nên quá thoải mái. Mà lúc này, Kỳ Đại Phúc lại là bỗng nhiên nói rằng, ta nghe nói phía trước mấy ngày nay, bởi vì mưa to gió nhẹ sóng, rất nhiều thuyền đánh cá táng thân tại sóng gió bên trong. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Cũng không phải là bọn hắn có nhiều đồng tình tâm, mà là bọn hắn dường như thấy được chính mình kết quả sau cùng. Biển cả, cuối cùng có thể là nơi trở về của bọn họ. Kỳ Trạch Phong trầm mặc về sau mở miệng, lần này, may mắn mà có gặp Xuân Lão Ca. Hắn lại cứu chúng ta một lần. Tạ ơn. Những người khác không chần chờ, vội vàng quay đầu đối Kỳ Phùng Xuân nói lời cảm tạ. Kỳ Phùng Xuân bình tĩnh khoát khoát tay, ta cũng là tại cứu mình, đại gia chỉ cần nghe ta chắc chắn tận cố gắng lớn nhất, hộ đại gia mỗi lần ra biển an toàn. Đây là đương nhiên. Chúng ta tuyệt đối tín nhiệm gặp Xuân Lão Ca. Những người khác liền vội vàng gật đầu nói rằng. Mà Kỳ Phùng Xuân thừa dịp này lúc, đem Hứa Ninh kéo tới nói rằng, đúng rồi, có một việc muốn nói với các ngươi một chút, về sau ta sẽ đem ta tất cả hàng hải kinh nghiệm, cùng tất cả thưởng thức, đều dạy cho Dư Huy tiểu tử, về sau đâu, các ngươi cũng có thể đem kinh nghiệm của mình truyền thụ cho hắn. Đồng thời, về sau, cũng hy vọng các ngươi nhiều đảm đương hắn một chút, sau này có một ngày, ta khẳng định sẽ có không ra được biển một ngày, đến lúc đó, hắn có thể tiếp lớp của ta. Tốt. Kỳ Đại Phúc dẫn đầu gật đầu đồng ý. Ta đồng ý. Cái khác thủy thủ nhao nhao đồng ý đối với Hứa Ninh. Đại gia đã từ lúc mới bắt đầu không chào đón, biến thành tán đồng, đã triệt triệt để đem Hứa Ninh nhìn thành cái đoàn đội này bên trong một viên. Dù sao, Hứa Ninh lần này ra biển, cống hiến quá lớn, đầu tiên chính là ổn định lưới đánh cá bàn kéo, vạn hồi tổn thất. Sau đó, lại tại giác đấu trường rực rỡ hào quang, khiến cho tất cả mọi người thắng tiền, không chỉ có giải quyết vấn đề, còn làm quen Mạnh Nhị gia, khiến cho đại gia mấy ngày nay trôi qua cực kỳ dễ chịu. Hứa Ninh triển hiện ra các loại năng lực, đáng giá bọn hắn tán thành. Vậy thì chúc chúng ta trở về địa điểm xuất phát thuận lợi. Cuối cùng, Kỳ Trạch Phong đưa tay hăng hái nói, vươn tại gió biển thổi phật hạ, bay phất phới, thuyền đánh cá tốc độ lần nữa tăng lên, cuối cùng biến mất tại biển trời đụng vào nhau ở giữa. Hơn 10 ngày sau, thuyền đánh cá thuận lợi tựa vào trên bến tàu. Thu cá tiểu thương lập tức vây quanh, cuối cùng đem tất cả cá lấy được xử lý về sau, Kỳ Trạch Phong mang theo mọi người cùng nhau điểm sổ sách, sau đó liền riêng phần mình trở về. Nhưng Hứa Ninh ngoại ý muốn chính là, lần này hắn thế mà phân đến cùng những người khác giống nhau số định mức. Hắn không biết là, đây là Kỳ Trạch Phong cùng cái khác thuyền viên thương lượng sau kết quả cuối cùng. Không nói Hứa Ninh đã thu hoạch được đại gia tán đồng, liền nói trên đường đối phương làm cống hiến to lớn, hắn liền nên cầm phần này chia. Cái khác thuyền viên đương nhiên cũng không ý kiến. Cho nên cuối cùng Hứa Ninh tài trí tới nhiều như vậy. Trở lại chỗ ở sau, Hứa Ninh cũng là khó nghỉ được một đêm. Nói thật, ra biển vẫn là rất mệt mỏi, không chỉ là trên thân thể mỏi mệt, còn có thể sát tinh thần bên trên mỏi mệt. Đây cũng là vì cái gì, Kỳ Trạch Phong bọn hắn mỗi lần ra biển, trở về tối thiểu nhất muốn nghỉ ngơi nửa tháng trở lên nguyên nhân. Mà sáng sớm hôm sau, Miêu Vân Dật cùng Kỳ Lam Ngư, cùng Kỳ Vũ Trừng liền đến tìm Hứa Ninh chơi. Dù sao Hứa Ninh ra biển trong khoảng thời gian này, mấy người đều quá mức nhàm chán. Bởi vậy tại trở về trước tiên, bọn hắn liền đến tìm Hứa Ninh chơi. Thế là, tiếp xuống nửa tháng, mấy người lại không lo không có gì lo lắng chơi tiếp. Trên đường, Hứa Ninh hỏi ý nhà tranh, Cổ Tuyền Đại Lục, cùng Kiếp Vân liên quan tới hải đảo chuyện. Bọn chúng cho Hứa Ninh đáp án chỉ có một cái kia chính là, những cái kia hải đảo là sắp bị Phệ Linh Hải hoàn toàn nuốt hết đại lục. Hứa Ninh nghe xong cũng là kinh ngạc ở, nói cách khác, những cái kia hải đảo đã từng đều là một mảnh đại lục. Nhà tranh cùng Kiếp Vân đồng thời hồi đáp, không sai. Cổ Tuyền Đại Lục lúc này lại chen miệng nói, cũng không nhất định, cũng có khả năng những cái kia hải đảo rơi xuống thời điểm cứ như vậy nhỏ. Nhà tranh cũng là có khả năng này. Hứa Ninh, kia Phệ Linh Hải thôn Phệ Lục địa tốc độ cũng không vui đi. Dường như cũng không có đáng sợ như vậy a. Kiếp Vân, Hứa Ninh, ở điểm này, ngươi liền muốn sai, có lẽ đối với như ngươi loại này mới sống mấy ngàn năm mao đầu tiểu tử mà nói, Phệ Linh Hải thôn Phệ Đại Lục tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là đối với đại lục cùng Phệ Linh Hải loại này động một tí ước năm thời gian tuyến mà nói, mấy bạn năm thôn Phệ một cái đại lục, cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Cổ Tuyền Đại Lục, đúng, hơn nữa Phệ Linh Hải chân chính kinh khủng địa phương ngay tại ở, phàm là có linh khí bất phẩm, đều không có cách nào thoát ly nó hấp lực. Ngươi cách gần đó chỉ sợ còn không có cảm giác gì, còn nếu là ngươi muốn rời khỏi Phệ Linh Hải, liền sẽ phát hiện, càng lên cao, cách càng xa, Phệ Linh Hải hấp lực sẽ càng mạnh. Nếu là tới phía ngoài nhất, liền xem như nhân tiên, cũng khó có thể thoát khỏi Phệ Linh Hải hấp lực. Hứa Ninh nghe xong đều kinh ngạc, nhân tiên đều không có cách nào thoát khỏi sao? Đây chẳng phải là mang ý nghĩa không cách nào phi thăng? Theo trước đó cùng Kim Sĩ Đại Bằng điệu giao lưu bên trong có thể nhìn ra được, phi thăng cảnh giới là cùng chỗ thế giới đẳng cấp cùng một nhịp tở. Chỗ thế giới đẳng cấp càng cao, cũng chính là mang ý nghĩa có thể dừng lại cảnh giới càng cao. Tỷ như Cổ Tuyền Đại Lục tiên thân, đẳng cấp vị cách tương đối cao, kia nhân tiên liền có thể dừng lại, cũng không vội lấy phi thăng. Còn nếu là vị cách thấp, độ kiếp thậm chí đại thừa liền cần phi thăng. Kia nếu là ta dùng tuần võ đạo thân thể, có thể hay không thoát ly Phệ Linh Hải trói buộc đâu? Hứa Ninh lúc này lại đột nhiên hỏi. Chương 555, thoát ly Phệ Linh Hải phương pháp chương 555, thoát ly Phệ Linh Hải phương pháp căn cứ Cổ Tuyền Đại Lục bọn hắn một trận phân tích. Tu sĩ cơ bản liền không khả năng xông ra Phệ Linh Hải. Đầu tiên không có tu vi liền không thể phi hành, cũng không thể sử dụng thần thông thuật pháp, tự nhiên là không có khả năng bay ra Phệ Linh Hải. Nhưng là có tu vi đâu? Linh khí tu vi lại sẽ bị Phệ Linh Hải nhằm vào, cách càng xa sức lôi kéo càng lớn, cũng không có khả năng đột phá phệ linh hải lôi kéo. Có thể nói, đối với tu sĩ mà nói, đây chính là một cái tử cục, vĩnh viễn không cách nào xông phá tử cục. Cho nên Hứa Ninh liền nghĩ đến thuần võ đạo. Nếu là đem tu vi tạm thời hoàn toàn tán đi, sau đó bằng vào mượn võ đạo lực lượng trực tiếp thoát ly phệ linh hải. Hứa Ninh lời này vừa nói ra, nhà tranh cùng Cổ Tuyền đại lục bọn chúng đều trầm mặc, tựa hồ là đang suy tư trong đó khả năng. Hồi lâu sau, nhà tranh trước tiên mở miệng, dựa theo lẽ thường mà nói, hẳn là có khả thi. Cổ Tuyền đại lục, ta cảm thấy cũng có thể, bất quá, cái này cần võ đạo đạt tới cảnh giới rất cao, ít ra trước mắt Cổ Tuyền đại lục bên trên, còn không có võ giả có thể đạt tới. Dù sao trước mắt võ giả cảnh giới tối cao, bất quá là cùng Nguyên Anh đối ứng thực lực pháp võ cảnh mà thôi. Kiếp Vân cũng đồng ý mở miệng, không sai, dựa theo dự tính của chúng ta, tối thiểu nhất muốn đạt tới đối ứng tu sĩ hóa thần thậm chí luyện hư võ đạo cảnh giới, mới có thể thoát ly vệ linh hải. Hứa Ninh nghe xong không khỏi hiếu kỳ, tới cảnh giới kia, lực lượng là không phải có thể phá toái hư không. Nhà tranh, vậy ngươi suy nghĩ nhiều, lấy lực phá toái hư không, vậy ngươi cũng quá xem thường hư không, muốn đạt tới lực phá hư chống không cảnh giới, tối thiểu nhất muốn đạt tới đối ứng nhân tiên cảnh giới. Hứa Ninh gật đầu, sau đó suy tư, nếu là lấy ta tích lũy, chỉ sợ không cần đạt tới cảnh giới kia. Nhà tranh, là như vậy, hơn nữa, công pháp của ngươi, tại trải qua đầy đủ chí tôn khí tức tẩy lễ sau, rất có thể sẽ còn nên đón thủy biến, trở thành chí tôn cấp bậc công pháp, đến lúc đó, ngươi liền sẽ đạt tới mỗi cái cảnh giới võ đạo chí tôn cảnh giới. Hứa Ninh cũng không khỏi thật tốt kỳ, chí tôn cấp bậc công pháp pháp quyết, có phải hay không trời sinh liền đối bình thường công pháp có áp chế lực. Nhà tranh, đúng vậy, bao quát chúng ta, đối chí tôn trở xuống vật phẩm đều có áp chế lực, đẳng cấp càng thấp, áp chế lực càng mạnh, đẳng cấp càng cao, theo đẳng cấp chậm rãi yếu bớt. Hứa Ninh giật mình gật đầu, liền cùng tu vi của hắn như thế, đối ngang cấp liền có kinh khủng áp chế lực, hắn dường như chính là cái này cảnh giới chí tôn. Đối với đẳng cấp cao tu sĩ cũng có ảnh hưởng, chỉ là lực ảnh hưởng chậm rãi thu nhỏ. Tốt, loại kia võ đạo công pháp lộ sắc thành cấp chí tôn, ta liền chế tác một cái phân thân nếm thử đi đột phá vệ linh hải phong tỏa. Tuy nói trên lý luận lấy thuần võ đạo có khả năng đột phá vệ linh hải, nhưng này cũng chỉ là trên lý luận mà thôi, trên đường sợ rằng sẽ tràn ngập các loại nguy hiểm. Lấy Hứa Ninh tính cách, lại thế nào có thể sẽ đặt mình vào nguy hiểm? Cho nên khẳng định lấy phân thân đi tiến hành nếm thử a. Thú hồ, sau khi rời khỏi đây phân thân, khẳng định là lấy thu thập công pháp pháp quyết làm chủ, tin tức hoàn toàn có thể truyền lại trở về cho Hứa Ninh. Cứ như vậy, phân thân ra ngoài là nhất là có lời. Đúng rồi, các ngươi vẫn luôn có nói, chí tôn cấp bậc đột phá duy nhất tính sau, sẽ xuất hiện biến động lớn, ta đến lúc đó căn cơ, phải chăng cũng sẽ có biến động lớn. Hứa Ninh lại nghĩ tới cái gì, sau đó hỏi. Nhà tranh, không sai, Hứa Ninh, xác thực sẽ có đại biến số, ta nghĩ ngươi cũng cảm giác được, tại ngươi kết đan thời điểm, chúng ta cho ngươi lực lượng sẽ càng mạnh. Về sau, theo chúng ta không ngừng bị chí tôn khí tức tẩy lễ, chúng ta bản thân cũng biết càng ngày càng mạnh, về sau mỗi một lần đại cảnh giới đột phá, cho ngươi lực lượng cũng biết càng ngày càng mạnh. Thẳng đến chúng ta cho ngươi lực lượng, đặt tới một cái cực hạn về sau, ngươi lại cảnh giới căn cơ, sẽ lần nữa đột phá, siêu việt chí tôn cấp bậc. Hứa Ninh nghe xong kinh ngạc, siêu việt cấp chí tôn, đó là cái gì cấp bậc? Nhà tranh, cái này có thể hỏi một chút Cổ Tuyền đại lục, ta trước mắt còn không có phương diện này tin tức. Cổ Tuyền đại lục lúc này mở miệng, liền xem như ta đã từng thời kỳ đỉnh phong, cũng không xuất hiện qua siêu việt trúc cơ trở lên phẩm cấp. Bất quá lại là có tương quan khả năng phỏng đoán, chí tôn phía trên là siêu thoát. Căn cứ phỏng đoán, cũng bị mệnh danh là tiên phẩm, ý tứ nói đúng là đạt tới siêu thoát phẩm cấp sau, cùng ngang cấp cái khác phẩm cấp so sánh, chính là tiên cùng phàm ở giữa khác nhau. Tỷ như nói, hai kiện cùng là đạo cấp vật phẩm, một cái là chí tôn phẩm chất, mà một cái là siêu thoát phẩm chất, kia hai kiện vật phẩm ở giữa chênh lệch, chính là tiên cùng phàm chênh lệch. Đồng thời, siêu thoát phẩm cấp căn cơ, cũng xưng là tiên cơ, nắm giữ tiên cơ người, mặc kệ phía sau cảnh giới phải chăng còn là lấy siêu thoát phẩm chất đột phá, tương lai thành tiên khả năng đều có thể đề cao nửa thành. Ngươi cũng đừng xem thường cái này nửa thành, dù sao thành tiên thật quá khó khăn, mấy ngàn vạn năm đều khó mà xuất hiện một cái, có thể đề cao nửa thành đã là tăng lên rất nhiều xác suất thành công. Hứa Ninh nghe xong gật đầu, trong lòng cũng không khỏi đến hướng tới, bất quá lập tức lại nghĩ tới trong đó một chút mấu chốt, sau đó hỏi, chờ một chút, ý của ngươi là nói, đã từng không có đạt tới siêu thoát phẩm cấp, nhưng là đạt tới chí tôn phẩm cấp cũng có vậy sao? Cổ Tuyên đại lục, có, bất quá rất ít, ngàn vạn năm đại khái có thể ra một cái a. Vậy bọn hắn nền móng cùng hoa cái đâu? Đúng rồi, còn có kim đan cùng nguyên anh loại hình ở nơi nào? Hứa Ninh lại vội vàng hỏi. Cổ Tuyên đại lục, kim đan cùng hoa cái ngươi cũng đừng nghĩ, dưới tình huống bình thường, có thể chí tôn trúc cơ đã là một cái ngàn vạn năm thời đại may mắn. Như thế nói cho ngươi à, từng tại ta thời kỳ đỉnh phong thế giới bên trong, hết thảy xuất hiện qua 30 chí tôn trúc cơ người, mà lấy chí tôn cơ tọa kết đan, chỉ có 3 người, mà lấy chí tôn trúc cơ, chí tôn kết đan, lại chí tôn kết anh, trước mắt không có. Hứa Ninh nghe xong gật đầu, ta đã biết, vậy ngươi mau nói, bọn hắn chí tôn cơ tọa ở nơi nào, còn có 3 người kia chí tôn kim đan, cùng bọn hắn hoa cái. Phải biết, đạt tới chí tôn về sau nền móng cùng kim đan, đây chính là có thể vĩnh cửu tồn tại, không nhận chuyển thừa bên trên hạn chế. Mặc dù Hứa Ninh nền móng đã không cách nào thăng cấp, nhưng là cầm tới sau có thể dùng đến bồi dưỡng phân thân gì gì đó. Mà hoa cái là Hứa Ninh cần nhất, dù sao hắn hoa cái là có thể thăng cấp. Cổ Tuyên đại lục đã từng ta bị đánh nát thời điểm, cái khác chí tôn cơ tọa cùng chí tôn kim đan, cùng hoa cái, theo cái khác mảnh vỡ không biết đi nơi nào. Bất quá, có một cái chí tôn kim đan cường giả, theo ta rơi vào phệ linh hải bên trong. Hứa Ninh nghe xong ánh mắt lập tức sáng lên, mau nói, bây giờ tại nơi nào? Cổ Tuyên đại lục trầm mặc một hồi, sau đó nói, không biết rõ, người kia về sau rời đi, tiến về Phệ Linh Hải tìm kiếm chạy ra Phệ Linh Hải phương pháp xử lý. Ta muốn, đối phương trước mắt Chí Tôn cơ tọa, Chí Tôn Kim Đan cùng hoa cái, hẳn là tại Phệ Linh Hải bên trong a. Hứa Ninh nghe xong cau mày, cái này có chút nhức đầu, Phệ Linh Hải lớn như thế, muốn làm sao tìm? Chương 556, đã từng Chí Tôn vật phẩm hạ lạc chương 556, đã từng Chí Tôn vật phẩm hạ lạc nếu muốn ở vô biên bắt ngát Phệ Linh Hải bên trong tìm tới Chí Tôn cơ tọa cùng Chí Tôn Kim Đan, cùng hai cái hoa cái, không khác tại trong biển rộng bất trung vi tử. Các ngươi nhưng có cái gì tốt phương pháp xử lý? Không có cách nào, Hứa Ninh cũng chỉ có thể hỏi một chút Cổ Tuyền Đại Lục bọn hắn. Hứa Ninh, ngươi cái này có chút quá mức xem trọng chúng ta. Cổ Tuyền Đại Lục nhịn không được nói rằng. Tiếp ân, chính là. Nhà tranh lúc này lại là bỗng nhiên nói rằng, Hứa Ninh, kỳ thật tất cả mấu chốt ở chỗ ngươi. Hứa Ninh nghe xong ngoài ý muốn ngẩng đầu, nói thế nào? Nhà tranh, ngươi có một ngày nếu là có thể cùng Vệ Linh Hải khai thông, kia nói không chừng liền có thể tìm tới. Điểm này Hứa Ninh trước mắt căn bản không nghĩ tới, đừng nói hắn hiện tại mới Kim Đan kỳ tu vi, coi như đạt đến hợp thể thậm chí đại thừa cảnh giới, Phệ Linh Hải hơn phân nửa cũng sẽ không để ý tới hắn. Tiếp Vân lúc này còn nói thêm, còn có một vấn đề, Chí Tôn cơ tọa cùng Chí Tôn Kim Đan, cùng kia hai cái hoa cái nếu là rơi vào Phệ Linh Hải bên trong, bọn hắn có thể ngăn cản được Phệ Linh Hải nhiều năm như vậy ăn mòn sao? Chỉ sợ sớm đã phế đi a. Lời này vừa nói ra, trực tiếp liền nhường Hứa Ninh cùng một đám vật phẩm đều trầm mặc. Đúng vậy a. Bọn hắn sở dĩ kết luận những cái kia Chí Tôn vật phẩm rơi vào Phệ Linh Hải bên trong, không phải liền là bởi vì thời gian trôi qua quá mức xa xưa, cái kia người sở hữu tuyệt đối không sống tới hiện tại. Mà giống nhau, thời gian trôi qua lâu như vậy, những cái kia Chí Tôn vật phẩm có thể ngăn cản được ăn mòn sao? Chờ một chút, còn có, Chí Tôn vật phẩm không phải có duy nhất tính sao? Vậy ta hiện tại chính là Chí Tôn cơ tọa cùng Chí Tôn Kim Đan, những vật phẩm kia còn có thể tồn tại sao? Hứa Ninh lại nghĩ tới một vấn đề. Cổ Tuyên Đại Lục mặc, sau đó mở miệng, cùng lúc tồn tại, chỉ có điều, một thời đại, chỉ có một cái có thể sử dụng. Hứa Ninh nhíu mày, có thể nói cụ thể một chút không? Cổ Tuyên Đại Lục, từng tại ta thế giới bên trong, những cái kia Chí Tôn cơ tọa cùng Chí Tôn Kim Đan cơ bản đều chuyển thừa xuống, phân biệt đều tại một chút cổ lao thế gia bên trong. Mà khi một cái Chí Tôn cơ tọa bị kế thừa, cái khác nền móng sẽ yên lặng, mất đi năng lực, đồng thời không cách nào bị kế thừa. Bất quá Chí Tôn cơ tọa bị kế thừa, Chí Tôn Kim Đan vẫn là có thể kế thừa, cái này muốn nói tới những cái kia cổ lao thế gia ở giữa đại thế chi tranh. Dưới tình huống bình thường, những cái kia cổ lao thế gia lẫn nhau ở giữa là có ước định, Chí Tôn cơ tọa thay phiên đến, nhường con em thế gia trấn áp một thời đại. Mà Chí Tôn Kim Đan thì là nhìn riêng phần mình tạo hóa. Hứa Ninh nghe xong trong lòng cũng là có chút rung động. Có thể tưởng tượng, lúc ấy những cái kia thế gia vì thế tranh đấu thành loại trình độ nào, khẳng định rất đặc sắc a. Ngay tại Hứa Ninh suy tư hướng tới thời điểm, Tiếp Vân bỗng nhiên nói rằng, "Chờ một chút, các ngươi nói, những cái kia Chí Tôn vật phẩm có thể hay không không có rơi vào Vệ Linh Hải bên trong?" Hứa Ninh nghe xong lập tức hứng thú, "Nói thế nào? Tiếp Vân, ngươi muốn a? Nếu là ngươi đã từng là tu sĩ kia, đang tìm khắp Vệ Linh Hải, cũng không thể tìm tới đi ra biện pháp, không cam lòng hắn sẽ để cho chính mình Chí Tôn vật phẩm rơi vào Vệ Linh Hải bên trong sao?" Cổ Tuyên Đại Lục, ta biết ngươi muốn nói cái gì, hắn sẽ tìm một cái cùng loại hải đảo như thế địa phương lưu lại truyền thừa đúng không? Sắp tới Tôn vật phẩm truyền thừa tiếp. Tiếp Vân, đúng, ta chính là nghĩ như vậy. Cổ Tuyên Đại Lục, vậy ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, coi như hắn dựa theo ngươi đoán đi làm, hắn lưu lại truyền thừa hải đảo, trải qua nhiều năm như vậy, có thể hay không gánh vác được Vệ Linh Hải thôn vệ đâu? Tiếp Vân lập tức phản bác, kia nếu là hắn đem vật phẩm lưu cho một đám có thể di động người cùng ở đâu? Đến lúc đó, chỉ cần những người kia không ngừng mang theo tại hòn đảo ở giữa di động, đương nhiên sẽ không rơi vào Vệ Linh Hải bên trong. Hứa Ninh nghe xong nhịn không được gật đầu, đây đúng là một cái mạch suy nghĩ, cũng có khả năng như vậy. Nhà tranh, dựa theo Kiếp Vân nói tới, thời gian vẫn là quá mức xa xưa, các người muốn a? Sinh hoạt tại trên hải đảo người, nhất định là không cách nào tu tiên. Dù sao Cổ Tuyền Đại Lục linh khí phía trước đoạn thời gian đều nhanh hoàn toàn khô kiệt, lại hơn nữa là những cái kia hải đảo đâu, khẳng định là không có bất kỳ cái gì linh khí tồn tại. Không có linh khí, cũng liền mang ý nghĩa không có khả năng tu tiên. Những cái kia Chí Tôn vật phẩm, liền đã định trước đối những người thừa kế kia không có một chút tác dụng nào, nhiều lắm là chính là kiên cố một chút mà thôi. Đã không có tác dụng gì, vậy khẳng định sẽ không đạt được coi trọng, cho nên trên đường cũng có khả năng đem nó vứt bỏ. Cuối cùng y nguyên vẫn là sẽ rơi vào Phệ Linh Hải bên trong. Ngược lại bất kể thế nào thảo luận, muốn tìm được cũng không lớn khả năng. Tính toán, việc này sau này hay nói a. Hứa Ninh thở dài một hơi nói, trước mắt Hứa Ninh đối những vật kia cũng không phải như vậy khát vọng a. Dù sao đối với hắn trước mắt trợ giúp cũng không phải rất lớn. Lập tức, Hứa Ninh không còn xách việc này, mà là xuất ra đao khắc, cùng một cây tương đối có tính bền dẻo gỗ, bắt đầu điều khắc. Về phần điêu khắc cái gì, đó là đương nhiên là cần câu cá a. Ở tại bờ biển không câu cá, đây không phải là uổng công như thế một vùng biển rộng. Cần câu cùng mồi câu dùng gỗ điêu khắc, về phần dây câu, Hứa Ninh thì là chuẩn bị sử dụng đặc thù vật liệu, sau đó dùng luyện khí phương thức luyện chế ra đến. Đến lúc đó tổ hợp lại với nhau hình thành một cái chỉnh thể, vậy thì có thể chỉnh thể thăng cấp. Ngược lại hậu kỳ có thể thăng cấp, Hứa Ninh ngay từ đầu cũng không cần làm quá cao đẳng cấp, cho nên rất nhanh Hứa Ninh liền lấy ra. Lúc này, Hứa Ninh trong tay đang cầm một cây gỗ cần câu, phía trên vẫn xứng có vòng tòa. Dây câu thì là trong suốt, vô cùng nhỏ bé, đây là Hứa Ninh dùng đặc thù vật liệu luyện chế, cũng là phí hết không ít công phu. Dây câu phía trước nhất treo một cái gỗ điêu khắc cá con, phía trên tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Con cá này mồi cũng là Hứa Ninh dùng đặc thù vật liệu gỗ điêu khắc, có thể tản mát ra mùi thơm ngát, hậu kỳ thăng cấp về sau phía trên mùi thơm ngát sẽ thay đổi càng thêm nồng đậm. Tốt, có thể bắt đầu thăng cấp. Hứa Ninh mặt lộ vẻ vui mừng, xuất ra vật liệu bắt đầu thăng cấp lên. Vì bảo trì cần câu hoàn mỹ, mỗi cái đẳng cấp Hứa Ninh đều thăng cấp đến truyền thuyết cùng thần phẩm, vì thế còn cố ý chạy tới Phù Lăng Bí cảnh độ kiếp. Chờ Hứa Ninh đem cần câu thăng cấp đến bảo cấp thần phẩm thời điểm, ra biển đã đến giờ. Cầm cần câu cá, cất kỹ đồ vật sau, Hứa Ninh đi đến bến tàu. Giống như lần trước, tại một đám gia quyến đưa mắt nhìn hạ, thuyền đánh cá nhanh chóng cách rời bến tàu. Dư Huy ca, chúng ta chờ ngươi trở về. Xa xa, Hứa Ninh còn nghe được Kỳ Lam Ngư không thôi tiếng thê ở. Bất quá Hứa Ninh cũng không đáp lại, bởi vì không cần thiết. Tiểu tử ngươi thế nào còn làm một cây cần câu cá? Lúc này, Kỳ Đại Phúc chú ý tới Hứa Ninh trong tay cần câu cá, vô ý thức hỏi. Những người khác nghe xong, cũng vô ý thức xoay đầu lại, hiếu kỳ nhìn về phía Hứa Ninh trong tay cần câu cá. Hứa Ninh cười một tiếng, làm ra chơi bùa. Kỳ Đại Phúc, ta đây liền không thể không nói cho ngươi nói, thuyền đánh cá chạy thời điểm là rất khó câu được cá, không phải ngươi cảm thấy chúng ta vì cái gì không mang theo. Hứa Ninh nghe xong cười thần bí, ta cần câu này cùng bình thường cần câu cũng không đồng dạng. Chương 557, lương tựa biển cả, không vung một cây. Chương 557, lương tựa biển cả, không vung một cây. Kỳ Đại Phúc nghe xong không khỏi cười khẽ, không giống, ngươi nói cái này gỗ mồi câu sao? Cái này có thể câu được cá liền có quỷ. Tính toán, nói với các ngươi cũng không hiểu, các ngươi liền nhìn xem tốt. Nói xong, Hứa Ninh đi tới bong tàu biên giới. Sau đó, giơ cần câu dùng sức hất lên. Trong nháy mắt, phía trên gỗ mồi câu trong nháy mắt mang theo dây câu bay ra ngoài. Cuối cùng, mồi câu rơi vào rất xa mặt biển bên trong. Hứa Ninh cũng không có chuyển động vòng tòa, mà là phân công thuyền đánh cá chạy tốc độ kéo động mồi câu. Liền cái này, gặp tình hình này, Kỳ Đại Phúc nhịn không được hỏi. Hứa Ninh lườm Kỳ Đại Phúc một cái, ngươi không biết rõ câu cá cần kiên nhẫn sao? Kỳ Đại Phúc, cái này nếu có thể câu được cá, ta ăn 10 đầu cá muối. Đối với thường xuyên ra biển ngư dân mà nói, cá muối cũng không phải cái gì đồ tốt. Lúc đầu bọn hắn bình thường ăn cá cũng nhanh ăn phun ra, mà cá muối vẫn là một loại xấu cá chết, là tất cả ngư dân đều vô cùng chán ghét một loại đồ ăn. Dưới tình huống bình thường, bởi vì thời tiết không tốt, không cách nào phơi nắng thành cá khô cá chết, cuối cùng mới có thể làm thành cá muối để vào bình bên trong bảo tồn. Cá muối cũng là tất cả cá lấy được bên trong rẻ nhất, bình thường đều là bán cho phổ thông máy tính, một ít thương nhân đều không thu. Hứa Ninh, vậy ngươi liền đợi đến xem đi. Kỳ Đại Phúc cười một tiếng, ta chờ. Những người khác lúc này cũng xuống tới, nhìn xem Hứa Ninh câu cá. Dù sao ra biển nhưng thật ra là một cái rất chuyện nhàm chán, tại đến đi thuyền mục đích trước đó trong khoảng thời gian này, có thể nói là một ngày bằng một năm. Dưới tình huống bình thường, một đám thủy thủ hội tụ cùng một chỗ, đánh bài hoặc là tiến hành một chút tiêu khiển trò chơi, giết thời gian. Lúc này Hứa Ninh câu cá, nhàm chán bọn hắn đương nhiên liền không nhịn được sang đầy xem a. Chỉ là, nhìn một hồi lâu, cũng không thấy Hứa Ninh cần câu có cái gì động tĩnh. Loại cá này can làm sao có thể câu đạt được cá? Đi đi. Trong đó một cái thủy thủ đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, khoát khoát tay nói rằng, đi. Một cái khác thủy thủ cũng mất kiên trì nói rằng, lớn phúc, đi, đánh bài đi, đem lần trước ngươi thắng phương ra. Trong đó một cái thủy thủ gọi Kỳ Đại Phúc. Kỳ Đại Phúc do dự, hắn thật đúng là muốn đi đánh bài, nghĩ nghĩ sau, Kỳ Đại Phúc nói rằng, tính toán, ngươi khẳng định cũng câu không đến, ta trước cùng bọn hắn đi đánh bài. Nói xong, cũng không đợi Hứa Ninh đáp lời, đang muốn cùng mấy cái thủy thủ cùng đi. Bất quá đúng lúc này, Hứa Ninh cần câu trong tay bỗng nhiên chuyển đến một cố khác lôi kéo. Tới. Hứa Ninh nhịn không được cười lên một tiếng. Kỳ Đại Phúc mấy người nghe xong bước chân không khỏi dừng lại, đồng thời quay người nhìn về phía Hứa Ninh. Mà Hứa Ninh lúc này đang điên cuồng chuyển động ngồi xuống, không ngừng thu dây. Lần này, Kỳ Đại Phúc mấy người đều không bình tĩnh, nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này sức kéo, thật đúng là cá a. Mà theo Hứa Ninh không ngừng thu dây, dây câu lôi kéo cá bị kéo xuống thuyền đánh cá phía dưới. Dầm dầm, lúc này, mặt biển đột nhiên truyền đến to lớn chấn động, một đầu bị dây câu lôi kéo cá lớn, tại mặt biển dãy rủa, lập tức mang theo một hồi bọt nước. Kia cá chi lớn, nhìn ra nửa mét trưởng, nhìn ra có 10 mấy 20 cân. Điều đó, thật lớn. Cái này thật đúng là có thể câu được cá a. Đây là nguyên lý gì? Một đám thủy thủ thấy này, không khỏi sợ hãi thán phục. Kỳ Đại Phúc càng là ngốc ngay tại chỗ, thật lâu không nói. Hứa Ninh cười một tiếng, đột nhiên vừa nhấc cần câu, toàn bộ cá trực tiếp bị dây câu lôi kéo đi lên, cuối cùng phanh một tiếng nện ở bong tàu bên trên. Hứa Ninh liền vội vàng đi tới, đem cá trong miệng mồi câu lấy ra ngoài. Tiếp lấy ôm cá, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười nói rằng, lớn phúc thúc, hôm nay thời tiết thật tốt à. Ngươi nhìn bên kia. Nói, Hứa Ninh cố ý đem cá đặt ở hắn chỉ phương hướng. Kỳ Đại Phúc lúc này mới kịp phản ứng, có chút lúng túng nói rằng, ta còn thực sự không nghĩ tới, vậy cái kia phá cần câu thế mà thật có thể câu được cá, còn là lớn như vậy. Hứa Ninh nghe xong đắc ý, khắp khuôn mặt là nụ cười. Cá mới đã chuẩn bị cho ngươi tốt, cơm tối liền bắt đầu ăn, không ăn xong, không cho phép ăn cái khác đồ ăn. Lúc này Kỳ Trạch Phong cười đi tới, vừa đi vừa nói chuyện. Kỳ Đại Phúc nghe xong lập tức chán nản, sau đó hỏi, cá mới không phải bán sao? Kỳ Trạch Phong buông tay, lần này không có bán. Dưới tình huống bình thường, thuyền cập bờ sau, tất cả cá lấy được đều sẽ bán đi, bao quát cá mới. Mà lần nữa ra biển thời điểm, thì là sẽ chuẩn bị kỹ càng xuất hành lục địa nguyên liệu nấu ăn, đại khái là 20 ngày tả hữu lượng. Bất quá lần này Kỳ Trạch Phong tại Miên Diên đảo kiếm tiền, trở về cập bờ trước tiên lại không thương nhân thu cả muối, Kỳ Trạch Phong vội vã về nhà, cũng không thiếu điểm này, dứt khoát liền không có bán. Kỳ Đại Phúc nghe xong, cả người sắc mặt đều không tốt, toàn bộ sắc mặt trực tiếp biến thành màu gan heo. Ha ha ha ha. Nhìn Kỳ Đại Phúc bộ dáng này, Kỳ Trạch Phong nhịn không được cười ha hả. Lập tức, Hắn đi vào Hứa Ninh trước mặt, hiếu kỳ hỏi, "Dư Mi tiểu tử, ngươi đây là cái gì cần câu? Thế mà thật có thể câu được cá?" "Hứa Ninh, ta xưng là Lucan." Thời đại này, dùng cần câu cơ bản đều là rất bình thường cái chủng loại kia cây gậy trúc, cũng là bờ biển ngư dân thường dùng. Về phần cao cấp hơn, thì như dùng đặc thù cây trúc trải qua đặc thù công nghệ chế tác, cũng có, bất quá không phải bờ biển ngư dân có thể dùng đến lên. "Lucan, ta thế nào chưa nghe nói qua?" Kỳ Trạch Phong tự hỏi thấy qua cần câu cá không ít, trong đó còn gặp qua rất nhiều cao cấp, nhưng là còn chưa từng nghe qua loại cá này can danh tự. Hứa Ninh cười một tiếng giải thích nói, cần câu này là ta độc lập chế tác, thuộc về kiểu mới cần câu, câu cá phương thức cũng cùng truyền thống câu cá phương thức khác biệt. Sau đó, tại Kỳ Trạch Phong cùng một đám thủy thủ tò mò ánh mắt nhìn soi mói, Hứa Ninh bắt đầu giải thích lũ cần khác biệt. Đầu tiên, loại cá này can, từ bỏ truyền thống mồi câu phương thức, áp dụng chính là có thể trường kỳ sử dụng cố định mồi câu. Cái này cũng liền sinh ra mặt khác một cái phương thức, cái kia chính là lưu nhị, cần để cho mồi câu một mực tại trong nước động, hấp dẫn cá đến cắn câu. Mà vừa mới Hứa Ninh sở dĩ không cần lưu nhị, hoàn toàn là bởi vì thuyền đánh cá đang không ngừng chạy, trực tiếp kéo theo mồi câu đang nhanh chóng động tác, tự nhiên cũng liền không cần lưu nhị. Đám người nghe xong, cũng là ngạc nhiên. "Nhanh, lại quen một tê." Trong đó một cái thủy thủ nhịn không được nói rằng. Hứa Ninh cười một tiếng gật đầu, đưa tay cần câu liền dùng sức văng ra ngoài. Không bao lâu, lần nữa có cá cắn câu. "Nhanh như vậy?" Trong đó một cái thủy thủ kinh ngạc nói. Mà rất nhanh, tại một đám thủy thủ nhìn soi mói, Hứa Ninh lần nữa kéo lên một đầu so trước đó còn lớn hơn một chút cá. "A!" Lập tức, toàn bộ bong tàu bên trên truyền đến một đám thủy thủ tiếng hoan hô. Âm thanh ồn ào, kinh động đến lầu ba Kỳ Phùng Xuân, lúc này mở cửa sổ ra nhìn xuống đến, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Hứa Ninh trên thân, sau đó nhíu mày kêu lên, "Dư Mi tiểu tử, ngươi đi lên một chút." Hứa Ninh ngẩng đầu nhìn một cái. "Ngươi đi, để cho ta vung một cây thử một chút." Đứng ở bên cạnh Kỳ Trạch Phong đã sớm đã đợi không kịp, vội vàng nói. Hứa Ninh cũng không nhiều lời, đem cần câu đưa cho đối phương, sau đó chạy hướng trên lầu. Vừa lên đến, Hứa Ninh liền thấy Kỳ Phùng Xuân mặt tâm trầm. "Dư Mi tiểu tử, ta lúc đầu cho là ngươi là một cái khả tạo chi tài, ai ngờ quay đầu ngươi liền bắt đầu mê muội mất cả ý chí." Kỳ Phùng Xuân trong giọng nói tràn đầy đối Hứa Ninh thất vọng. Chương 558, câu cá mới là đỉnh lưu vận động. Chương 558, câu cá mới là đỉnh lưu vận động. Hứa Ninh nghe xong có chút xấu hổ, dường như xác thực có chút mê muội mất cả ý chí. Bất quá, Hứa Ninh đối với cái này lập tức bắt đầu ngụy biện nói, "Gặp Xuân Thúc, ngươi nghe ta cùng ngươi biên." "Không đúng, ngươi nghe ta giải thích với ngươi." Kỳ Phùng Xuân nghe xong nghi ngờ nhìn về phía Hứa Ninh, ý kia phảng phất là đang nói, "Ta nghe ngươi cùng ta biên." Hứa Ninh xấu hổ cười một tiếng, tiếp tục nói, "Câu cá lời nói sẽ khá chuyên chú, có trợ giúp để cho ta quan sát mặt biển nhan sắc, tích lũy kinh nghiệm. Huống hồ, ta cũng có thể thông qua câu đi lên cá, thông qua chủng loại cùng sinh hoạt tập tính để suy đoán hải lưu, hải vực chờ." Ngoài ý muốn, Kỳ Phùng Xuân nghe xong lại là cảm thấy có mấy phần đạo lý, nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy được, ngươi nói một chút quan sát của ngươi." Hứa Ninh ngẩn ngơ, hắn quan sát cái cọp lồng, lực chú ý tất cả cần câu lên. Bất quá việc này sao có thể thừa nhận đâu, vội vàng mở miệng, "Gặp Xuân Thúc, căn cứ quan sát của ta, trước mắt chúng ta hẳn là còn ở biển cả, bởi vì nước biển so với mục đích của chúng ta bên kia, muốn làm rất nhiều. Còn có chính là, ta câu đi lên cá đối với biển sâu khu mà nói, rõ ràng còn hơi nhỏ, hơn nữa vùng biển này không có hải lưu, bởi vì cá chủng loại không phải theo biển lưu cá loại." Kỳ Phùng Xuân một bên nghe, một bên gật đầu, "Không sai, đúng là dạng này, vậy ngươi nhìn lại một chút, chúng ta bây giờ đại khái ở vào cái gì hải vực?" Hứa Ninh nghe xong suy tư, sau đó đi đến bên tường, đưa tay chỉ hướng treo trên tường hải đồ bên trong một vị trí nói rằng, "Căn cứ ta vừa mới quan sát, chúng ta thuyền đánh cá vẫn luôn tại vân nhanh chạy, lại căn cứ tốc độ tính toán, đại khái đi vào vị trí này." Kỳ Phùng Xuân nghe xong kinh ngạc, khắp khuôn mặt là vẻ ngoài ý muốn. Nói thật, Hứa Ninh có thể vạch đặc biệt vị trí đã để hắn tương đối ngoài ý muốn, mà vạch ra vị trí, thế mà cùng hắn dự đoán vị trí không sai biệt lắm. Hắn cũng không nghĩ đến, nhìn như mê mội mất cả ý chí, chẳng hề để ý Hứa Ninh, kỳ thật cũng có được chính mình đặc biệt suy nghĩ, điểm này nhường Kỳ Phùng Xuân ít nhiều có chút vui mừng. Nhẹ gật đầu, "Rất tốt, vậy bây giờ, ngươi nhìn bọn ta thuyền đánh cá đi chạy phương hướng, phải chăng có chết đi? Còn có, chúng ta đại khái bao lâu có thể tiếp cận mục đích của chúng ta hải lưu?" Hứa Ninh nghe xong gật đầu, đi đến la bàn bên cạnh, đồng thời so sánh hải đồ nhìn lại. Trải qua suy tư về sau, Hứa Ninh phối hợp mở miệng, "Căn cứ suy đoán của ta, trước mắt phương hướng của chúng ta có một ít chết đi, nếu là tiếp tục dựa theo cái phương hướng này tiến lên, đến mục đích lời nói, sẽ thêm 2 canh giờ tả hữu, đúng lúc là 20 ngày." "Cái gì?" Kỳ Phùng Xuân giật mình, liền vội vàng tiến lên tra xét lên, sau đó gật đầu, "Xác thực, ta vừa mới còn không có nhìn thấy." Lập tức, Kỳ Phùng Xuân ngẩng đầu lên, đang muốn đối với phía dưới hạ đạt điều chỉnh buồn mệnh lệnh. Kết quả lúc này, phía dưới bỗng nhiên truyền đến tiếng hoan hô. "Hoa, ngoài giống." Kỳ Phùng Xuân cúi đầu nhìn lại, khi thấy Kỳ Trạch Phong đem một đầu hơn nửa thước cá lớn kéo đi lên, một đám người đang ở nơi đó reo hò. Kỳ Trạch Phong đắc ý cầm cần câu, khắp khuôn mặt là hài lòng chi sắc. Như hỏi câu cá thời khắc đỉnh cao nhất là lúc nào, không ai qua được như là hiện tại như vậy, tại cả đám nhìn soi mói, câu đi lên như thế lớn một con cá. Có thể nói, trước đó Kỳ Trạch Phong chỉ là hiếu kỳ, mà bây giờ, hắn là hoàn toàn thích câu cá. Hơn nữa, tại cảm giác của hắn bên trong, cái này cái gì lù cần, hẳn là tại thuyền đánh cá đình chỉ bất động thời điểm, tự mình lưu nhị, cực kỳ có nhất ý tứ. Bất quá cái này ở sau đó hơn 10 ngày, hắn chỉ sợ thể nghiệm không tới. "Để cho ta tới thử một chút." Kỳ Đại Phúc lúc này không kịp chờ đợi nói rằng. Kỳ Trạch Phong cần câu trong tay nghiêng một cái, né tránh Kỳ Đại Phúc thăm dò qua tới tay nói rằng, ta lại đến một cây. Mà lúc này, Kỳ Phùng Xuân rốt cục nhìn không được, nói thẳng, các ngươi đem vườn điều chỉnh một chút. A. Lập tức. Kỳ Đại Phúc nghe xong không có cách nào, tranh thủ thời gian kêu lên thủy thủ đi điều chỉnh vườn. Căn cứ Kỳ Phùng Xuân chỉ huy, rất mau đem vườn điều chỉnh tốt. Trở lại lúc, Kỳ Trạch Phong lại kéo lên một con cá lớn. Niệm nó, tới ta. Kỳ Đại Phúc thật sự là nhịn không được, trực tiếp tiến lên một tay lấy cần câu đập lại. Kế tiếp, Hứa Ninh liền bó tay rồi. Bởi vì kia tuy nói là hắn cần câu, thật là từ khi Kỳ Trạch Phong cầm lấy đi sau, liền không còn về trong tay hắn qua. Một đám thủy thủ cùng Kỳ Trạch Phong không ngừng tranh nhau dùng, mà Hứa Ninh chỉ có thể làm mắt thấy, càng là còn muốn cùng Kỳ Phùng Xuân học tập hàng hải tri thức cùng kinh nghiệm. Loại cảm giác này kỳ thật cực kỳ khó chịu. Liền như là cái gì đâu, ngươi nhất định phải làm bài tập, nhưng là tại ngoài cửa sổ, một đám quen thuộc hài đồng ngay tại chơi đùa, còn không ngừng phát ra các loại tiếng hoan hô. Mà những người kia chơi, vẫn là Hứa Ninh đồ chơi. Mà Hứa Ninh chỉ có thể là các loại lòng ngứa ngáy khó nhịn, các loại phát điên, tâm tư căn bản không an tĩnh được. Không được, tiếp tục như vậy quá khó tiếp thu rồi. Lập tức, Hứa Ninh liếc mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Kỳ Phùng Xuân, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Sau khi suy nghĩ một chút, Hứa Ninh mở miệng, gặp Xuân Thúc, ngươi có muốn hay không thử một cây? Kỳ Phùng Xuân kỳ thật sớm đã có chút động tâm rồi, chỉ là trở ngại mặt mũi, cho nên không có xuống dưới cùng bọn hắn tranh. Lúc này nghe Hứa Ninh hỏi lên như vậy, Kỳ Trạch Phong do dự lắc đầu, cười nói, dạ, không thích hợp. Hứa Ninh nhìn qua xem xét Kỳ Phùng Xuân biểu lộ, cùng cái kia do dự lời nói, lập tức liền biết có hy vọng, đội vàng tiếp tục mở miệng, gặp Xuân Thúc, câu cá vốn là lão nhân tiêu khiển, sao có thể nói ra đâu? Lão nhân tiêu khiển, người xác định? Kỳ Phùng Xuân nghe xong kinh ngạc hỏi. Hứa Ninh liền đội vàng gật đầu, đương nhiên, dạ, nhi nữ đều thành gia lập nghiệp, không chuyện làm, không câu cá làm gì. Kỳ Phùng Xuân dường như vẫn còn có chút do dự, có chút không xác định mà hỏi thăm, ta thật có thể chứ? Hứa Ninh lập tức gật đầu, đương nhiên, đi, ta dạy cho ngươi, ngươi cũng dạy ta hàng hải kiến thức, ta đương nhiên cũng muốn dạy ngươi câu cá. Kỳ Phùng Xuân do dự về sau, cuối cùng gật đầu, tốt, đi, đi thử xem. Lập tức, hai người cùng một chỗ đi xuống lầu, đi vào bong tàu bên trên. Lúc này đám người vừa lúc ở gieo họ, bởi vì trong đó một cái thủy thủ vừa mới câu đi lên một con cá lớn. Hứa Ninh tới rồi nói ra, đại gia ngừng một chút, gặp Xuân Thúc nói, hắn cũng nghĩ thử một chút. Theo ở phía sau vốn là còn chút do dự Kỳ Phùng Xuân nghe xong sững sờ, nghĩ thầm ta lúc nào thời điểm nói qua. Bất quá đã đều quyết định thử, Kỳ Phùng Xuân cũng không muốn giải thích cái gì, xem như chấp nhận Hứa Ninh lời nói. Lão Phùng muốn thử một chút. Vậy khẳng định có thể a. Cầm lấy đi. Cầm cần câu thủy thủ nghe xong trực tiếp đem cần câu đưa về phía Kỳ Phùng Xuân nói rằng, tại cái đoàn đội này bên trong, Kỳ Phùng Xuân danh vọng không thể nghi ngờ là cao nhất, thậm chí mà nói, Kỳ Trạch Phong danh vọng đều không có hắn cao. Dù sao đã từng không biết bao nhiêu lần, bởi vì Kỳ Phùng Xuân quyết định mà cứu được mạng của bọn hắn. Cũng là ở đằng kia lần lượt chính xác quyết sách bên trong, đại gia đối Kỳ Phùng Xuân càng ngày càng tín nhiệm, cho tới bây giờ tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên vừa nghe nói Kỳ Phùng Xuân mong muốn nếm thử, kia thủy thủ đều không mang theo do dự, trực tiếp đem cần câu đưa lên. Chương 559, câu được cự vật chương 559, câu được cự vật mà đối phương lời nói, không nghi ngờ gì lần nữa cho Kỳ Phùng Xuân tăng lên lòng tin. Tiếp nhận cần câu sau, Hứa Ninh ở bên cạnh chỉ đạo, Kỳ Phùng Xuân một cây vung ra. Cái này một cây, vô cùng tiêu chuẩn, cũng làm cho Kỳ Phùng Xuân cảm nhận được vùng can niềm mùi thú. Không bao lâu, dây câu bên trên chuyển đến lôi kéo cảm giác. Chúng. Lần thứ nhất bên trong cá Kỳ Phùng Xuân lập tức ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên. Hứa Ninh vội vàng chỉ huy, nhanh, chậm rãi thu dây. Kỳ Phùng Xuân vội vàng làm theo, theo dây câu chậm rãi thu hồi, rất nhanh, trên mặt nước xuất hiện cá lớn nhảy vọt bọt nước. Thật lớn. Kỳ Phùng Xuân thấy này, hai mắt sáng lên kêu lên. Lần thứ nhất hắn câu được loại này cá lớn, đương nhiên kích động. Hứa Ninh, gặp Xuân Thúc, ngươi đừng đợi, chờ gần chút nữa, sau đó dụng lực đem nó ném lên đến. Đồng dạng cần câu, khẳng định làm không được đem cá lớn như thế ném lên tới. Nhưng là Hứa Ninh cần câu này liền không giống như vậy, đây chính là bảo cấp thần phẩm cần câu, ném loại cá này có thể nói là nhiều nước. Kỳ Phùng Xuân nghe xong Hứa Ninh lời nói sau, chậm rãi tỉnh táo lại, sau đó dựa theo Hứa Ninh nói tới, chờ đem cá rút ngắn sau, đồng nhiên dùng sức kéo một phát. Trong nháy mắt, cần câu khẽ cong, sau đó đột nhiên bắn ra, đem cá từ bên trong kéo lên, cuối cùng phanh một tiếng nện ở bong tàu bên trên. Hoa, nghe giống. Chỉ một thoáng, tất cả thủy thủ lần nữa reo hò. Kỳ Phùng Xuân cầm cần câu, khắp khuôn mặt là đắc ý cùng hài lòng. Giờ phút này, nhân sinh của hắn dường như lần nữa đi lên mới đỉnh phong. Kế tiếp cũng không cần nói, Kỳ Phùng Xuân trực tiếp nghiện, liên tiếp kéo mấy cán, cả người sắc mặt trong nháy mắt tinh thần tỏa sáng, dường như xuất hiện thứ hai xuân. Cứ như vậy, tại các loại tiếng hoan hô bên trong, thuyền đánh cá bất chi bất giác chạy được hơn 10 ngày. Ngày này, cần câu lần nữa rơi xuống Kỳ Phùng Xuân trong tay. Gần nhất các ngươi câu cá đều lớn như vậy, ta hẳn là cũng sẽ không nhỏ. Cầm tới cần câu sau, Kỳ Phùng Xuân nhịn không được nói rằng, gần đây tựa như là bởi vì thuyền đánh cá tiến vào biển sâu khu vực nguyên nhân, câu đi lên cá cũng càng lúc càng lớn. Lớn, có thể đạt tới 2-3 mét, tiểu nhân, cũng có hơn 1 mét. Mà bọn hắn cái này hơn 10 ngày câu đi lên cá, đều đã phơi đầy bong tàu. Về phần ăn, đối với đám người này mà nói, đã sớm ăn phun ra. Mà làm cái gì không để vào kho lạnh, cái này thật đúng là không thể thả. Đầu tiên chính là, kho lạnh cũng không thể tùy ý mở ra, dưới tình huống bình thường, chính là trăng cá thời điểm cấp tốc gắn xong, sau đó đóng lại. Một lần ra biển, tốt nhất chỉ mở ra một lần, nếu không trong đó hơi lạnh tràn ra, liền sẽ dẫn đến trong đó khối băng tan đi, vậy thì xong đời. mà giống bọn hắn câu cá, luôn không khả năng mỗi câu một đầu, liền mở ra một lần kho lạnh a. Căn bản không thực tế. Bởi vậy chỉ có thể là phơi thành cá khô. Gặp Xuân Thúc, đợi lát nữa, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Lúc này Hứa Ninh vừa vặn gặp vấn đề, lúc này mở miệng nói ra. Kỳ Phùng Xuân nghe xong trực tiếp khoát tay, có vấn đề chờ ta câu xong hỏi lại, không đợi tại cái này nhất thời. Nói xong, trực tiếp không để ý tới Hứa Ninh, dùng sức vung ra một cây. Hoàn mỹ. Nhìn xem mồi câu rơi vào chỗ rất xa, Kỳ Phùng Xuân nhịn không được đắc ý nói. Chỉ là lần này, Kỳ Phùng Xuân đợi đã lâu, đều không có cá cắn câu. Dư Huy tiểu tử, ngươi qua đây, vì cái gì đã lâu như vậy còn không có cá cắn câu a? Chờ đến hơi không kiên nhẫn sau, Kỳ Phùng Xuân nhịn không được quay đầu đối Hứa Ninh nói rằng. Hứa Ninh im lặng, vấn đề của ta ngươi còn không có giải đáp đâu, kết quả ngươi tới trước hỏi ta. Chuyện này là sao? Bất quá lời này hắn cũng không tốt nói ra đã kích Kỳ Phùng Xuân hứng thú, dứt khoát mở miệng an ủi, gặp Xuân Thúc, câu cá phải có kiên nhẫn. Vì cái gì ta trước đó nói câu cá thích hợp người già, cũng là bởi vì người già bình thường đều có kiên nhẫn. Kỳ Phùng Xuân nghe xong đội vàng tán đồng gật đầu, cũng là. Nói xong, lại kiên nhẫn đợi. Đợi đã lâu về sau, rốt cục, dây câu bên trên bỗng nhiên chuyển đến một cỗ cực kỳ mãnh liệt lôi kéo cảm giác. Bên trên cá, Kỳ Phùng Xuân hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Chỉ là, lần này, Kỳ Phùng Xuân thu dây thu được có chút phí sức. Ầm ầm, đúng lúc này, một đầu to lớn cự vật bỗng nhiên nhảy ra mặt biển. Điểm đó, Hứa Ninh nhìn xem kia nhảy ra mặt biển cá lớn, trực tiếp phát nổ nói tụ. Dạ. Kỳ Đại Phúc ở một bên sau khi thấy, khắp khuôn mặt là không thể tin. Thoải mái, phá kỷ lục. Kỳ Phùng Xuân thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cả người đã không kềm chế được. Chỉ là, rất nhanh Kỳ Phùng Xuân cũng có chút cao hứng không nổi. Dầm dầm, theo kia cự vật rơi vào trong nước, nhấc lên một hồi to lớn bọt nước, cần câu bên trên, đống nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố sức lôi kéo lượng. Điểm đó, kia đột nhiên xuất hiện lực đạo, nhường Kỳ Phùng Xuân có chút xử trí không kịp đề phòng, cần câu kém chút tua tay. Cú may trong lòng có chút chuẩn bị, gắt gao kéo lại cần câu. Bất quá kia cỗ to lớn lực đạo vẫn là đem Kỳ Phùng Xuân kéo xuống bong tàu biên giới. Cú may có rào chắn ngăn trở, nếu không Kỳ Phùng Xuân đều muốn bị luồng sức mạnh lớn đó kéo vào trong biển. Mau tới hỗ trợ a! Dưới tình thế cấp bách, Kỳ Phùng Xuân vội vàng khó khăn kêu lên. Nhanh hỗ trợ! Hứa Ninh vội vàng kêu những cái tia thủy thủ một tiếng, sau đó dẫn đầu đã qua một phát bắt được cần câu, dùng sức kéo một cái. Hứa Ninh lực lượng há lại Kỳ Phùng Xuân có thể so sánh, cái này kéo một phát xé phía dưới, trực tiếp đem cần câu kéo về phía sau giật thật xa vị trí. Trên đường Kỳ Phùng Xuân bất ngờ không đề phòng, kém chút ngã sấp xuống. Lúc này những người khác cũng đến đây, đồng thời giữ chặt cần câu. Một đám người bắt đầu cùng kia cự vật đánh cờ. Không thể không nói, kia cự vật ở trong biển lực đạo là thật mạnh, nếu là không có Hứa Ninh, lấy Kỳ Phùng Xuân bọn hắn lực lượng, căn bản kéo không được đối phương. Hơn nữa còn là Hứa Ninh cần câu lợi hại, dây câu cứng cỏi, nếu không sớm đã bị lôi kéo gây mất. Cố lên. Kỳ Trạch Phong lúc này giống to. Một đám người lần nữa dùng sức, trong nháy mắt, đem trong biển cự vật lần nữa lôi kéo qua đến, khoảng cách thuyền đánh cá lại tới gần mấy phần. Nhanh thu dây a. Kỳ Đại Phúc lúc này giống to. Nghe được nhắc nhở, Kỳ Phùng Xuân lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nhanh chóng chuyển động vòng tỏa thu dây. Kế tiếp, lại là một trận đánh cờ. Theo không ngừng thu dây, cự vật khoảng cách thuyền đánh cá càng ngày càng gần. Đông, xoạt, nhưng là đúng lúc này, thuyền đánh cá phía dưới mặt biển bên trong, đột nhiên truyền đến to lớn bọt nước âm thanh, hiển nhiên là kia cự vật kịch liệt dãy rủa sinh ra. Đồng thời truyền đến, còn có một cỗ cực kỳ khủng bố lực đạo. Lực đạo này xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp nhường Kỳ Phùng Xuân tụt tay, vòng tỏa cũng theo lực đạo điên cuồng xoay tròn, dây câu rầm rầm phóng thích mà ra. Niệm đó, ngươi không có bên trên an toàn móc cài a. Kỳ Đại Phúc thấy một màn này, nhịn không được phàn nàn nói: "Vòng tòa có an toàn móc cài, có thể kẹp lại vòng tòa, phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, mà bây giờ xuất hiện loại tình huống này, rất hiển nhiên là không có bên trên." "Ta quên đi." Kỳ Phùng Xuân vô ý thức trả lời. "Chớ nóng đội a, tìm cơ hội ổn định vòng tòa." Kỳ Trạch Phong đối lập tỉnh táo, mở miệng nói ra. Lúc này vòng tòa đang nhanh chóng xoay tròn, là không vững vàng. Lúc này đưa tay đi lên, tuyệt đối phải bị đánh đau, Kỳ Phùng Xuân cũng chỉ có thể là tạm thời chờ đợi, tìm cơ hội. Cũng may Hứa Ninh thiết kế dây câu đủ dài, dù sao cũng là dùng để biển câu đi, lại thêm trải qua thăng cấp. Bởi vậy, dây câu xoay tròn nửa ngày, dây câu như cũ còn lại rất nhiều. Chương 560, dây câu gãy mất chương 560, dây câu gãy mất rốt cục, mắt thấy vòng tòa xoay tròn tốc độ chậm lại, Kỳ Phùng Xuân tìm đúng cơ hội, đưa tay ổn định vòng tòa. Nó hẳn là không lực, nhanh thu dây. Kỳ Đại Phúc đội bằng nói. Kỳ Phùng Xuân làm theo, nhanh chóng xoay tròn vòng tòa bắt đầu thu dây. Chỉ là, bởi vì vừa mới thả ra tuyến quá dài quá nhiều, cho nên quả thực là thu hồi lâu, mới rốt cục đem cự vật kéo xuống thuyền đánh cá phía dưới. Không sai biệt lắm, mọi người cùng nhau dùng sức. Lúc này Kỳ Trạch Phong nhìn xem thời cơ không sai biệt lắm sau, đông nhiên mở miệng. 1, 2, 3, tất cả mọi người cùng một chỗ đến 1, 2, 3, sau đó cùng một chỗ dùng sức. Hứa Ninh lúc này cũng vận dụng một chút lực lượng đi vào. Trong nháy mắt, toàn bộ cần câu đột nhiên uốn lượn, sau đó hướng lên bắn ra, lôi kéo dây câu xách theo một đầu cự vật vứt ra lên, trực tiếp che đậy phía trước dương quang, đem một đám người bao phủ tại bóng ma bên trong. Niệm đó, chạy mau. Hứa Ninh trước hết nhất kịp phản ứng, hét lớn một tiếng hướng về bên cạnh tránh đi. Niệm đó. Những người khác trải qua Hứa Ninh một nhắc nhở như vậy, cũng lập tức kịp phản ứng, vội vàng tứ tán ra tránh né. Ầm ầm, xoạt, theo một tiếng vang thật lớn, cự vật đập vào bong tàu bên trên, to lớn lực đạo khiến cho toàn bộ thuyền đánh cá hướng dưới mặt biển vùi lấp mấy phần, đập ra đại lượng bọt nước. Bong tàu biên giới nguyên bản phơi nắng cá khô, cũng bị cái này chấn động to lớn đập lên, tản mát các nơi, có chút trở về tới bong tàu bên trên, có chút thì là đã rơi vào trong nước. Toàn bộ bong tàu biến một mảnh hỗn độn. Rốt cục kéo lên, Kỳ Đại Phúc thở dài một hơi, đặt mông ngồi liệt trên bong thuyền thở hổn hển nói rằng: "Nếu không phải ta ổn định quân tâm, muốn đem cái đồ chơi này kéo lên, chỉ sợ quá sức." Nhìn xem bong tàu bên trên còn tại đong đưa cái đuôi cự vật, Kỳ Trạch Phong đắc ý nói rằng: "Đây còn không phải là dựa vào ta, là ta câu." Kỳ Phùng Xuân lập tức tranh luận nói: "Không có chúng ta, ngươi có thể kéo đi lên." Một cái thủy thủ tức giận nói: "Chiếu các ngươi nói như vậy, cần câu vẫn là của ta đâu. Công lao của ta hẳn là lớn nhất mới đúng." Hứa Ninh lúc này nhịn không được mở miệng. Một đám người nghe xong đống nhiên an tĩnh lại, sau đó lẫn nhau đối mặt cùng một chỗ. Ha ha ha ha ha. Ngay sau đó, cùng một chỗ cười to lên. Lúc này chính vào mặt trời lặn, dư huy hào quang màu đỏ chiếu rọi xuống, thuyền đánh cá tại kim hồng sắc trên mặt biển chạy, bong tàu bên trên, cơ hồ bị một con cá lớn chiếm hết. Tiếng cười vang vọng toàn bộ thuyền đánh cá. Giờ phút này, bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có hài lòng. Có lẽ, đã từng, bọn hắn e ngại ra biển, bọn hắn chán ghét ra biển, chán ghét loại kia tại trên đường đi trống rỗng cùng không ổn định. Nhưng là lần này, thì là khác biệt. Tại có cần câu sau, đoạn đường này trôi qua vô cùng phong phú, bất chi bất giác, đã nhanh muốn đến mục đích. Nếu không, chúng ta trở về đi. Cười cười, Kỳ Trạch Phong đống nhiên nói rằng. Hắn đây cũng không phải là nói lung tung, chỉ là đầu này cự vật, liền đã có thể nhồi vào toàn bộ kho lạnh. Huống chi, còn có đoạn đường này câu đại lượng cá khô. Có thể nói, bọn hắn lúc này, cá lấy được đã vượt qua trước kia lúc ra biển một mạng. Nếu là cẩn thận tính cái này cự vật giá cả, đã vượt xa. Cá đều là hình thể càng lớn, giá cả càng quý, giống đầu này cự vật, tối thiểu nhất có thể bán mấy trăm lượng bạc. Tăng thêm những cái kia cá khô, hoàn toàn đã vượt qua thường ngày thu hoạch. Đại gia nghe xong có chút trầm mặc. Cuối cùng, Kỳ Phùng Xuân bỗng nhiên nói rằng, cách dự định trở về địa điểm xuất phát thời gian còn có mấy ngày, nếu không, chúng ta lại câu hai ngày. Tốt, ta đồng ý. A. Một đám thủy thủ lập tức đồng ý, Kỳ Trạch Phong cuối cùng cũng cười gật đầu, tốt, liền theo lão Phùng nói đến. Nghỉ ngơi sau khi, mọi người cùng nhau đem cự vật chứa vào kho lạnh, cái này sẽ là lần này thu hoạch lớn nhất. Toàn bộ cá đại khái khoảng 8 mét, dự đoán trọng lượng 8000 cân tả hữu, giá cả tối thiểu nhất 600 lượng tả hữu. Ta đến một cây. Sau khi hết bận, Kỳ Đại Phúc không kịp chờ đợi nói rằng, lần này, ta đem câu một đầu siêu việt lão Phùng. Cầm cần câu, Kỳ Đại Phúc khắp khuôn mặt là hăng hái. Chỉ là, ngoài ý muốn thường thường ngay tại người đắc ý nhất thời điểm xuất hiện. Lần này cắn câu, cũng là một đầu cự vật, mặc dù không bằng trước đó câu đi lên đầu kia, nhưng là cũng tuyệt đối không nhỏ. Ngay từ đầu nhìn thấy thời điểm, Kỳ Trạch Phong kích động nói rằng, câu xong đầu này chúng ta liền trở về địa điểm xuất phát, đầu này mọi người cùng nhau ăn. Đối với loại này cá lớn, đại gia đều chưa ăn qua. Một mảnh thả lưới thời điểm, cũng không đánh lên đến như vậy lớn cá qua, cho nên tất cả mọi người vẫn là rất chờ mong con cá này mùi vị gì. Bởi vậy đang nghe Kỳ Trạch Phong lời nói sau, đại gia lập tức nhiệt tình mười phần. Chỉ là, tại sắp đem cá nhấc lên thời điểm, phanh, kéo căng dây câu, đột nhiên gây mất. Ầm ầm, cự vật đột nhiên nện ở trên mặt nước, nhấc lên to lớn bọt nước. Thấy một màn này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngu ngơ tại nguyên chỗ, thật lâu không nói gì. Ta thao. Hồi lâu sau, Kỳ Đại Phúc đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người nhìn xem muốn bao nhiêu khó chịu có nhiều khó chịu. Một màn này, hắn chỉ sợ cả đời không bao giờ quên. Dù sao lớn như vậy cá, ngay tại sắp kéo lên một phút này tiếp tuyến, đổi cái nào câu cá người, đều sẽ cả một đời khó mà tiêu tan. Mà Hứa Ninh lúc này lại là nhíu mày trầm mặc nhìn xem, lập tức tiến lên, đưa tay nói rằng, đem cần câu trả lại cho ta. Thấy Hứa Ninh như thế, Kỳ Đại Phúc lúc này mới kịp phản ứng, cả người có chút không biết làm sao lên, cuống quýt đem cần câu đưa cho Hứa Ninh, đồng thời giải thích nói, Dư Huy tiểu tử, thúc không phải cố ý, ta cũng không nghĩ đến kia dây câu lại đột nhiên đoạn. Tại Kỳ Đại Phúc xem ra, cần câu là Hứa Ninh, kết quả bị hắn làm gãy dây câu, trong lòng cực kỳ băn khoăn. Nếu không, thúc quay đầu trả lại ngươi một cây a. Thấy Hứa Ninh một mực nhìn lấy cần câu nhíu mày suy tư, Kỳ Đại Phúc còn tưởng rằng Hứa Ninh rất thương tâm đâu, thế là vội vàng còn nói thêm. Hứa Ninh lúc này cũng mới nhìn ra Kỳ Đại Phúc ý tứ, vô ý thức ngẩng đầu cười nói, thúc, không phải ngươi nguyên nhân, ngươi không cần tự trách, ta về trước đi nhìn xem, nhìn có thể hay không chữa trị. Nói xong, Hứa Ninh cầm cần câu hướng về ở lại gian phòng mà đi. Nhìn hắn bóng lưng, một đám người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều là thở dài. Bọn hắn đều cho rằng Hứa Ninh đây là bởi vì cần câu chuyện khó qua. Ai? Tính toán, trở về địa điểm xuất phát ta. Kỳ Trạch Phong thở dài một hơi nói rằng. Kỳ Phùng Xuân gật đầu đồng ý, ân, trở về địa điểm xuất phát ta. Không tâm tình. Sau đó, thuyền đánh cá quay đầu, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Mà lúc này Hứa Ninh về đến phòng, lông mày như cũ khóa chặt, sau đó hỏi cần câu nói, cần câu, chuyện gì xảy ra? Theo đạo lý mà nói, điểm này lực đạo là không thể nào kéo đứt dây câu a. Đây chính là Hứa Ninh một mực nhíu mày suy tư nguyên nhân. Phải biết, dây câu thật là một đường thăng cấp tích lũy tới bảo cấp thần phẩm cấp bậc, đừng nói cá lớn như thế, chính là nguyên anh tu sĩ toàn lực phía dưới đều kéo xé không ngừng con cá này tuyến. Bởi vậy, Hứa Ninh nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ nguyên nhân này nhường Hứa Ninh trong lòng có chút nặng nề. Chương 561, mới vật phẩm hệ thống cấp bậc. Chương 561, mới vật phẩm hệ thống cấp bậc. Cần câu tuy là một điều, nhưng cũng là mượn nhờ tu vi linh lực mới có thể để cho nắm giữ năng lực đặc thù, bao quát hậu kỳ thăng cấp sử dụng vật liệu cũng đều là ẩn chứa linh khí tài nguyên tu luyện. Mà dây câu thì càng không cần nói, bản thân liền là lấy luyện khí phương pháp luyện chế, hậu kỳ cũng là dùng ẩn chứa linh khí vật liệu đi thăng cấp. Cứ như vậy, Những vật này đối mặt có thể không ngừng thôn vệ linh khí vệ linh hải mà nói, kia thật là vật đại bổ, có thể kiên trì hơn 10-20 ngày, đã vượt qua Hứa Ninh dự liệu. Quả nhiên, tất cả cùng Hứa Ninh phỏng đoán không sai biệt lắm, cần câu lúc này hồi đáp, Hứa Ninh, vệ linh hải thôn vệ lực lượng quá mạnh, dây câu lại một mực ngâm mình ở nước biển bên trong, ẩn chứa trong đó lại không ngừng bị thôn vệ, chờ trong đó linh lực hoàn toàn biến mất, tự nhiên là sẽ như cùng mục nát đồng dạng đứt gãy. Hứa Ninh nghe xong thoải mái, quả nhiên như là chính mình phỏng đoán như thế. Linh khí cũng là sẽ kinh nghiệm tuế nguyệt tàn phá, thể nội linh khí sẽ theo thời gian không ngừng tiêu tán. Nếu là trên đường có người không ngừng bổ sung ôn dưỡng, liền có thể nhường khả năng đủ ngăn cản càng lâu tuế nguyệt tàn phá. Nếu là không có bổ sung, theo trong đó linh lực hoàn toàn trôi qua sạch sẽ, vậy thì sẽ biến thành mục nát chi vật, đụng một cái liền nát, cũng không bằng vật phẩm bình thường. Cho nên đối với linh khí mà nói, đặc biệt ỷ lại trong đó linh lực, một khi mất đi, liền sẽ mục nát. Dường như linh lực là một loại đặc thù chi khí, tại lúc sẽ giao phó đồ vật cường đại uy năng, cùng năng lực đặc thù. Mà một khi đi, cũng sẽ mang đi đồ vật tất cả nguyên bản nên có linh tính. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào tu sĩ luyện chế chi vật mà nói. Về phần bình thường sự vật, linh lực không có đại lượng ăn mòn đi vào, cũng không có cho chúng nó mang đến bất kỳ năng lực đặc thù, sau khi đi tự nhiên cũng sẽ không mang đi bất kỳ linh tính. Nói cách khác, bảo cấp thần phẩm linh khí chỉ có thể ở phệ linh hải bên trong kiên trì hơn 20 ngày. Hứa Ninh suy tư nói rằng, nguyên bản Hứa Ninh còn nghĩ, chờ kết thúc lần này thân phận sau, liền điều khiển hắn đại bảo kiện đi thăm dò phệ linh hải đâu. Hiện tại tưởng tượng, kế hoạch trực tiếp ngâm nước nóng. Đúng vậy, Hứa Ninh. Cần Câu thành thật trả lời nói, kia trên không trung đâu? Thì như ngươi. Hứa Ninh đột nhiên lại nghĩ đến, hắn đại bảo kiện có thể bay a? Chỉ cần rời xa phệ linh hải nước biển là được rồi a. Cần Câu, Hứa Ninh, vậy ngươi liền muốn nhiều, không tiếp xúc nước biển, nhưng là trên mặt biển, linh lực cũng giống nhau sẽ bị thôn phệ, mặc dù phải chậm hơn một chút. Căn cứ dự tính của ta, ta một mực như vậy trên mặt biển lời nói, nhiều nhất kiên trì 5 năm. Hứa Ninh đột nhiên lại nói rằng, kia nếu là ta một mực cho ngươi bổ sung linh khí đâu? Cần Câu nghe xong bỗng nhiên yên tĩnh ở, dường như chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Dù sao nếu là một mực bổ sung linh lực, kia xác thực có thể, chỉ là duy trì liên tục xuống tới, cần cực kỳ khổng lồ linh khí bổ sung. Cuối cùng, Cần Câu thành thật trả lời nói, có thể. Bất quá cần rất nhiều linh khí. Hứa Ninh gật đầu, điểm này hắn chưa từng lo lắng, dù sao đối với hắn mà nói, chính là không bao giờ thiếu linh khí. Dù sao, hắn nhưng là nắm giữ hơn 300 linh tuyển nam nhân, tùy tiện một cái linh tuyển lấy ra cho dây câu cần câu bổ sung, vậy cũng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Bất quá Hứa Ninh cũng đang tự hỏi vấn đề khác. Tiếp Vân. Têu một tiếng sau, Tiếp Vân ngưng tụ tại buồng nhỏ trên tàu trong phòng. Làm gì? Vừa xuất hiện, Tiếp Vân lại hỏi. Hứa Ninh suy tư hỏi, Tiếp Vân, phàm cấp phía trên vật phẩm, có phải hay không còn có một cái không ẩn chứa linh khí chi nhánh, chính như võ đạo cảnh giới như thế? Tiếp Vân nghe xong suy tư, sau đó gật đầu, trên lý luận là có. Hứa Ninh nghe xong ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, mau nói. Tiếp Vân thì là trừng mắt, ta đều nói, là trên lý luận a. Chính ngươi năng lực ngươi cũng không biết rõ, ta làm sao lại biết? Hứa Ninh im lặng, lập tức cẩn thận suy tư. Ngay từ đầu thăng cấp vật phẩm thời điểm, hắn liền hỏi qua nhà tranh, phàm cấp thần phẩm phía trên là đẳng cấp gì? Nhà tranh lúc ấy nói là linh cấp, cũng không nói qua cái khác chi nhánh. Nhưng là, hiện tại Hứa Ninh đem võ đạo thôi diễn tới đối ứng nguyên anh kỳ pháp võ cảnh sau, liền xuất hiện một vấn đề. Võ giả dùng cái gì vũ khí? Linh khí sao? Căn bản sẽ không, bởi vì võ giả căn bản không có cách nào chân chính đi điều khiển linh khí, bởi vì bọn hắn tự thân không có linh khí. Mà bọn hắn sử dụng linh khí, đều chỉ là nhìn chúng linh khí sắc bén cùng cứng rắn, căn bản không có cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Cho nên Hứa Ninh liền nghĩ đến chuyên môn cho võ giả sử dụng vũ khí. Hứa Ninh biết, đây đối với chính mình cực kỳ trọng yếu, bởi vì về sau mặc kệ là thăm dò phệ linh hải, vẫn là thoát ly phệ linh hải làm chuẩn bị, đều cần mượn nhờ loại này không ẩn chứa linh khí đặc thù đồ vật. Tại Hứa Ninh xem ra, coi như nghiên cứu cái này đồ vật cuối cùng không có đạt tới trợ giúp hắn thoát ly phệ linh hải tình trạng, tối thiểu nhất cũng muốn nhường hắn tại phệ linh hải bên trên có thể thành thạo điều luyện. Thấy Hứa Ninh vẫn luôn đang không ngừng trầm tư, Kiếp Vân lúc này cho một cái đề nghị, "Hứa Ninh, kỳ thật cũng không khó, ngươi chỉ cần lấy tới cao hơn phàm cấp, cũng không phải linh cấp vật phẩm, liền có thể thăng cấp ra một cái khác chi nhánh đồ vật." Hứa Ninh nghe xong trong lòng trong nháy mắt hoảng đạn, chỉ là muốn làm sao làm ra loại vật phẩm này, lại là nhức đầu. Chờ một chút, đã điêu khắc có thể giao phó chỗ điêu khắc vật phẩm linh cấp, vậy có phải hay không cũng có thể giao phó khí huyết chi lực. Nghĩ đến chỗ này, Hứa Ninh không kịp chờ đợi bắt đầu thử lên. Xuất ra một khối bình thường gỗ, Hứa Ninh vừa xuất ra đao khắc, lại cảm thấy không đúng, thời khắc này đao thật là linh khí vật phẩm a. Lập tức, Hứa Ninh lại lấy ra một thanh đại khảm đao. Vật liệu gỗ thấy này, giật mình kêu lên, ngươi làm gì? Ngươi đây là điêu khắc vẫn là trẻ tuổi a? Hứa Ninh, tìm không thấy đao khắc, chấp nhận lấy dùng a. Nói xong, Hứa Ninh cũng bất chấp tất cả, trực tiếp dùng đại khảm đao vào tay bắt đầu điêu khắc. Chỉ là, bắt đầu điêu khắc sau hắn mới phát hiện có nhiều vấn đề. Thứ nhất chính là khảm đao căn bản gánh chịu không được hắn khí huyết chi lực, cũng liền không có cách nào đem khí huyết lực lượng giao phó cho vật liệu gỗ. Sau đó chính là, cái này vật liệu gỗ cũng không chịu nổi Hứa Ninh khí huyết chi lực, giao phó cũng biết phế. Cuối cùng, Hứa Ninh ngừng lại, sau đó suy tư. Đầu tiên chính là mình khí huyết hiện tại quá mức mạnh mẽ, mặc kệ là khảm đao vẫn là vật liệu, đều chịu không được. Hứa Ninh trước mắt nghĩ đến hai cái biện pháp, theo hai đầu đi lấy trong đó cân bằng. Một đầu, giảm xuống giao phó khí huyết đẳng cấp, bên kia thì là thăng cấp cường hóa đao khắc cùng vật liệu. Chờ hai đầu đều hình thành cân bằng sau, tự nhiên là sẽ thành công. Nghĩ kỹ nghiên cứu phương hướng sau, Hứa Ninh bắt đầu thăng cấp. Đầu tiên vẫn là trước làm ra một thanh phẩm cấp đao khắc, tối thiểu nhất phải dùng lên thuật tay. Cái này cũng là đơn giản, dùng đèn lồng nung khô một chút, sau đó lại làm ra hình thức ban đầu là được. Tiếp lấy lại là thăng cấp vật liệu gỗ. Cái này một làm, chính là 2 ngày. Đông đông đông đông, ngày này, Hứa Ninh thăng cấp bị bên ngoài tiếng đập cửa đánh vỡ. Hứa Ninh vô ý thức ngẩng đầu, sau đó đi qua mở cửa. Chỉ thấy bên ngoài, Kỳ Đại Phúc, Kỳ Phong Xuân, Kỳ Trạch Phong cùng một đám thủy thủ đang đứng ở bên ngoài. Chương 562, vật phẩm mặt khác hình thái dự đoán. Chương 562, vật phẩm mặt khác hình thái dự đoán. Tại Hứa Ninh mở cửa sau, một đám người lo lắng ánh mắt lập tức nhìn lại. Hứa Ninh nghi hoặc, đang muốn nói chuyện, lại nghe Kỳ Đại Phúc trước tiên mở miệng nói, "Dư Mi tiểu tử, đừng có qua, không phải liền làm một cây cần câu đi. Quay đầu ta mua một cây bồi thường cho người chính là." Hứa Ninh nghe xong trong lòng hơi kinh ngạc, lập tức bỗng nhiên nhớ tới, chính mình vẫn luôn đang suy tư về linh hải vấn đề, lại là không để mắt đến Kỳ Đại Phúc đám người bọn họ cảm thụ. Không nói những cái khác, chính mình cũng 2 ngày không có ra cửa. Cái này tại Kỳ Đại Phúc bọn hắn xem ra, rõ ràng là thương tâm quá độ, cơm đều không ăn. Hứa Ninh đang muốn nói chuyện, Kỳ Phùng Xuân bỗng nhiên đưa tay nói, "Đem cần câu cho ta, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi sửa một cái." Hứa Ninh nghe xong có chút im lặng, cần câu giống như nhét vào gian phòng dưới gầm giường. "Ta đi lấy." Nói xong, Hứa Ninh liền vội vàng xoay người trở về phòng đi lấy cần câu. Kỳ Phùng Xuân bọn hắn dường như vẫn là rất lo lắng, theo sát lấy đi vào phòng. Kết quả là vừa vặn nhìn thấy Hứa Ninh đang ghé vào dưới giường tìm cần câu. "Chúng ta có phải hay không lo lắng vô ích?" Thấy một màn này, Kỳ Trạch Phong nhịn không được hỏi. Dù sao, nếu là Hứa Ninh bởi vì cần câu mà thương tâm quá độ, lại thế nào khả năng đem nó nhét vào dưới giường đâu? Kỳ Phùng Xuân tán đồng gật đầu, ta cảm thấy cũng là. Lập tức, tại một đám người nhìn soi mói, Hứa Ninh đem dính đầy cho bụi cần câu đem ra. Kỳ Phùng Xuân sau khi nhận lấy cũng không nghiên cứu, mà là sắc mặt nghiêm túc nói rằng, cái khác không cần nói nhiều, hiện tại, lập tức, đi ăn cơm. Chính là, ngươi cũng 2 ngày chưa ăn cơm, đói gầy đều. Kỳ Đại Phúc có chút đau lòng nói rằng. Hứa Ninh cười một tiếng, gật đầu nói, tốt. Tiếp lấy, tại một đám người chen chúc hạ, Hứa Ninh đi tới ăn cơm buồng nhỏ trên tàu. Một đám thủy thủ cùng theo vào sau lập tức công việc lu bù lên, bưng thức ăn, xối cơm. Rất nhanh, Hứa Ninh trước mặt liền bày đầy thức ăn, đương nhiên, vẫn là các loại cá khô chiếm đa số. Dù sao, xuất phát lúc mang rau quả loại hình, đã sớm đã ăn xong, trở về địa điểm xuất phát lúc, ăn cơ bản đều là cá khô. Đây cũng là mỗi lần trở về địa điểm xuất phát lúc trạng thái bình thường. Bất quá Hứa Ninh vẫn là nhìn ra, không cùng loại cá khô, đều có khác biệt cách làm, hiển nhiên là đặc biệt vì Hứa Ninh làm. Đói chết đi, nhanh ăn đi. Kỳ Đại Phúc lúc này đưa lên đũa nói rằng, gặp tình hình này, liền xem như sống mấy ngàn năm, thường thấy thế gian ấm lạnh Hứa Ninh, trong lòng cũng không thấy ấm áp. Tiếp nhận đũa, Hứa Ninh từ từ ăn, ăn đến rất chậm, phảng phất là tại phẩm vị khác đời người. Chờ Hứa Ninh sau khi ăn xong, một đám thủy thủ đều ai đi đường đấy, toàn bộ tụ tập trên bông thuyền, cùng Kỳ Phùng Xuân cùng nhau nghiên cứu chữa trị Hứa Ninh cần câu. Chỉ là, bọn hắn làm sao có thể chữa trị được, liền xem như Hứa Ninh, cũng cần xuất ra đại lượng vật liệu đến thăng cấp chữa trị. Bất quá cần câu chỉ là gây mất dây câu mà thôi, cũng không phải là cái gì lớn tổn thương. Một đám người trải qua kịch liệt thảo luận về sau, cuối cùng quyết định dùng dây câu cột cá khô làm mồi câu. Chỉ là, rất nhanh đám người liền phát hiện một cái chỗ không đúng, hoặc là nửa ngày không cắn câu, hoặc là cắn, mồi câu không có. Về sau lại trải qua một phen kịch liệt thảo luận về sau, một đám người rốt cục tổng kết ra một cái kết quả. Vậy chính là có mồi câu, không có lưỡi câu. Nhằm vào này, đại gia lại là tiếp thu ý kiến của chúng, nghiên cứu đến thật quá mức. Hứa Ninh cũng không làm mới mồi câu, mà là tiếp tục nghiên cứu. Về phần cần câu, quay đầu hắn chuẩn bị làm mấy cây phàm cấp thần phẩm, đến lúc đó nhường tất cả mọi người có cần câu dùng, đều có cá câu. Ân, cái này kêu là trước câu, kéo theo sau câu, có cá mọi người cùng nhau câu. Đảo mắt hơn 10 ngày đã qua, thuyền đánh cá rốt cục dừng sát ở quen thuộc bến tàu. Đem cá bán về sau, một đám người liền riêng phần mình về nhà. Mà Hứa Ninh vừa về tới chỗ ở, lập tức liền thông qua truyền tống trận liên hệ La Tú, nhường hắn đưa đại lượng phàm cấp vật liệu gỗ tới. Kết quả cái này coi như làm khó La Tú. Dù sao tu tiên giới mua bán đều là linh mục, bình thường gỗ căn bản không đáng tiền, cũng liền không ai bán. Càng nghĩ, La Tú trực tiếp phát động La Gia, đi chặt cây bình thường cây cối. Cuối cùng, toàn bộ La Gia phương viên mười mấy cây số cây cối đều bị La Gia người chém sạch. Thậm chí La Gia nội bộ đại lượng dùng làm phong cảnh cây cối cây đều bị chặt, cây giống đều không bỏ qua, toàn bộ La Gia biến trụi lủi. Nhìn xem một màn này, La Tú thẳng thở dài, chuyện này là sao a? Hắn cũng thật sự là phục, các chủ luôn luôn muốn một chút vật kỳ quái, vẫn là phàm cấp, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Cuối cùng, La Tú vì phòng ngừa lần sau xuất hiện loại tình huống này, lập tức hạ lệnh nhường La Gia người tiến về phàm giới mua sắm phàm cấp cây cối, chứa đựng lên dự bị. Đúng rồi, còn có sát thưởng, vải vóc loại hình, cũng muốn đại lượng chuẩn bị. Rất nhanh, Hứa Ninh bên này liền nhận được La Tú chuyển đến vật liệu gỗ, sau đó bắt đầu thăng cấp vật liệu. Đầu tiên đem đao khắc cùng vật liệu, toàn bộ thăng cấp đến phàm cấp thần phẩm. Sau đó Hứa Ninh bắt đầu lần thứ nhất nếm thử. Mà rất nhanh, Hứa Ninh liền gặp phải một vấn đề, phàm cấp thần phẩm đao khắc, điêu khắc đồng dạng là phàm cấp thần phẩm vật liệu gỗ, cực kỳ gian nan. Cái này khiến Hứa Ninh đau đầu đến không được, chỉ có thể là cắn răng kiên trì. Bất quá cũng may Hứa Ninh thành công đem khí huyết chi lực giao phó cho chỗ điêu khắc vật liệu. Sau đó Hứa Ninh bắt đầu hỏi ý vật liệu gỗ tình huống. Vật liệu gỗ lập tức trả lời Hứa Ninh nghi vấn, "Hứa Ninh, phàm là bị ngươi khí huyết ảnh hưởng bộ phận, đều thăng cấp, siêu việt phàm cấp thần phẩm." Hứa Ninh nghe xong hài lòng gật đầu, "Rất tốt, nói cho ta một chút ta đao khắc ảnh hưởng phạm vi cùng chiều sâu." Sau đó, dựa theo vật liệu gỗ cho ra phạm vi, Hứa Ninh đao khắc không ngừng rơi xuống trong tài liệu. Rất nhanh, ngay ngắn vật liệu gỗ đều bị Hứa Ninh giao phó khí huyết. Đem vật liệu gỗ cầm trong tay, Hứa Ninh có thể thấy rõ vật liệu gỗ phía trên từng đạo huyết hồng sắc điêu khắc đường vân. Thông qua những đường vân này, ngay ngắn vật liệu gỗ liền được trao cho khí huyết chi lực, khiến cho thăng cấp đến một cái đặc thù đẳng cấp. Không bằng, liền gọi linh võ cấp a. Kỳ thật đối ứng cũng chính là linh cấp. Chỉ là, hai loại sức mạnh hệ thống hoàn toàn không giống. Nếu nói, luyện khí tu sĩ là mượn nhờ ngoại lực tăng lên tự thân. Luyện võ lời nói, chính là rèn sắt toàn bộ nhờ tự thân cứng rắn, hoàn toàn là dựa vào tự thân tăng lên lực lượng. Có lẽ, chỉ có lực lượng như vậy mới có thể không bị phệ linh hải chỗ tức đoạn. Hứa Ninh, ta cảm nhận được không giống đẳng cấp. Lúc này, nhà tranh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hứa Ninh cười một tiếng, không sai, cái này độc thuộc tại ta sáng tạo. Nhà tranh, Hứa Ninh, ta cảm giác đẳng cấp này cùng chúng ta càng thêm phù hợp. Hứa Ninh nghe xong cười một tiếng lắc đầu, phù hợp có làm được cái gì? Các ngươi đã không có cơ hội. Ai ngờ nhà tranh bỗng nhiên nói rằng, cũng không phải, nếu là ngươi có thể cho chúng ta đủ nhiều đối ứng bảo cấp thần phẩm vật liệu, chúng ta cũng có thể dọc theo mới hình thái, đến lúc đó có thể tới về hoán đổi. Không thể không nói, cái này thật đúng là cho Hứa Ninh mở ra thiên địa mới, nhịn không được nói rằng, thật có thể. Nhà tranh, đương nhiên, bất quá cũng muốn đối ứng, tỉ như nói, ta cần thảo, ngươi liền cần cho ta đối ứng ngang cấp cỏ khô, số lượng cùng ta một đường thăng cấp mà đến vật liệu số lượng bằng nhau. Chương 563, người làm công chương 563, người làm công nhiều như vậy. Hứa Ninh trực tiếp trợn tròn mắt. Hiện tại tài liệu này không phải so ẩn chứa linh khí vật liệu, mà là cần Hứa Ninh đi thăng cấp giao phó thu hoạch được. Hiện tại cũng chỉ là lấy ra vật liệu gỗ, về phần tài liệu khác còn cần nghiên cứu đâu. Ngẫm lại một đám vật phẩm, kia phải cần bao lớn lượng. Tính toán, ngược lại có thời gian, từ từ sẽ đến a. Lại nói, thăng cấp một đám vật phẩm cũng là có ích lợi rất lớn. Đầu tiên chính là bọn chúng chi tôn khí tức tẩy lễ, đây chính là kinh nghiệm một lần thiếu một cấp bậc. Cho nên cùng nó thăng cấp bước phát triển mới, không có chi tôn tẩy lễ, không bằng để cho bọn hắn nắm giữ mới hình thái. Nếu là đem tất cả vật phẩm đều thăng cấp bước phát triển mới hình thái, thì Hứa Ninh sẽ không còn e ngại toàn bộ phệ linh hải, nói là đi ngang cũng không đủ. Đúng rồi, ta còn có một cái công cụ người a. Nghĩ đến tài liệu vấn đề, Hứa Ninh thế mà nghĩ đến một người, Vương Mục Mục. Gia hỏa này ở phương diện này có đặc thù thiên phú, chỉ cần đem phương pháp dạy cho đối phương, đến lúc đó đối phương liền có thể cho Hứa Ninh điều khắc ra đại lượng vật liệu đi ra. Thậm chí, gia hỏa này chỉ sợ đều không cần giống Hứa Ninh như vậy thăng cấp vật liệu, liền có thể điều khắc ra linh võ cấp vật liệu đi ra. Sau khi nghĩ xong, Hứa Ninh nhường La Tú liên hệ Vương Mục Mục. Đương nhiên, cũng không phải trực tiếp làm cho đối phương làm vật liệu, vậy thì có điểm quá mức tận lực. La Tú liên hệ Vương Mục Mục sau, đầu tiên là nói rằng, thiên cơ các bên này đến thiên địa chiếu cố, thu được một loại đặc thù mục điều phương pháp. Ngươi có muốn hay không? Vương Mục Mục nghe xong, thiên địa chiếu cố a. Nghe liền châu, không có chút gì do dự, đội văn nói, ta muốn, ta muốn. La Tú, thiên cơ các là chúng trưởng quỹ cung cấp che chở, tài nguyên, cùng đặc thù pháp bảo hối đoái con đường, các ngươi đương nhiên cũng phải vì thiên cơ các làm một ít chuyện, dùng cho trao đổi. Vương Mục Mục nghe xong cũng biết đây là thiên cơ các quy củ. Thiên cơ các đối mặt các trưởng quỹ có một cái đặc thù cống hiến hối đoái hệ thống. Tại cái kia hệ thống bên trong, các trưởng quỹ có thể dùng điểm cống hiến hối đoái công pháp đặc thù pháp quyết cùng bí pháp, cùng mua không được cao phẩm cấp đan dược, vật liệu chờ một chút. Còn có thể dùng điểm cống hiến hối đoái vũ khí thăng cấp, đặc thù vật phẩm thăng cấp cơ hội, bất quá rất đắt. Về phần thiên cơ các điểm cống hiến thế nào thu hoạch được, cũng là có một bộ đặc biệt thể hệ. Thiên cơ các có khi lại đột nhiên tuyên bố thu thập nào đó dạng tài nguyên nhiệm vụ, hoàn thành có thể thu hoạch được kết xù điểm cống hiến, hay là dùng vật phẩm hối đoái. Chỉ là tương đối mà nói, giá cả chỉ có giá thị trường năm thành. Tỷ như nói, hai cái điểm cống hiến chỗ hối đoái đồ vật giá trị 2000 linh thạch, mà bọn hắn dùng giá trị 2000 linh thạch tài nguyên, chỉ có thể hối đoái một cái điểm cống hiến. Nhưng là đối mặt như thế lòng dạ hiểm độc, tất cả thiên cơ các trưởng quỹ đối điểm cống hiến đều là chạy theo như vịt. Dù sao, điểm cống hiến hối đoái đồ vật ở bên ngoài, người hoa giá gấp 10 lần cũng mua không được, căn bản chính là có tiền mà không mua được. Mới nói, Vương Mục Mục đội vàng hồi âm nói rằng, La Tú, phương pháp này, giá trị 10 vạn điểm cống hiến. Nhưng là cân nhắc tới ngươi không bỏ ra nổi nhiều như vậy, sau này ngươi có thể dùng vật liệu chống đỡ chủ, cụ thể chi tiết ta đã nhóm ra danh sách cho ngươi. Nhìn thấy hồi âm sau, Vương Mục Mục khỏe miệng cũng nhịn không được có gắp. 10 vạn điểm cống hiến a. Dựa theo điểm cống hiến chuyển đổi linh thạch, cái kia chính là 1 tỷ linh thạch. Lại thêm tài nguyên hối đoái điểm cống hiến rút lại một nửa, cái kia chính là 2 tỷ linh thạch. Bất quá rất nhanh, Vương Mục Mục khi nhìn đến danh sách sau, cũng là thở dài một hơi. Danh sách đã nói, sử dụng vật liệu từ thiên cơ cấp ra, hắn chỉ cần thông qua mới phương pháp điều khắc bước phát triển mới trong tài liệu giao thiên cơ các là được, mỗi tháng có định lượng. Đương nhiên, nếu là không thể nộp lên yêu cầu lượng, kia Vương Mục Mục cần giao nhất định tiền phạt, chính là cần nhiều hơn giao một bộ phận vật liệu. Mà nhường Vương Mục Mục tâm động nhất, không ai qua được một đầu cuối cùng quy định. Chờ Vương Mục Mục còn xong, hắn có thể tiếp tục là thiên cơ các điều khắc vật liệu, đổi lấy điểm công hiến. Sở dĩ tâm động là bởi vì trước mắt thiên cơ các tất cả trưởng quỹ bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái có loại này trưởng kỳ ổn định thu hoạch điểm công hiến phương pháp. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành toàn bộ thiên cơ các nhất ổn, điểm cống hiến nhiều nhất điểm các trưởng quỹ. Đương nhiên, cũng là Vương Mục Mục chưa thấy qua Hàn Mặc Ngữ, cho nên cũng không biết Hàn Mặc Ngữ là có ổn định điểm cống hiến thu nhập. Bất quá cái này cũng không thể trách Vương Mục Mục, bởi vì Hàn Mặc Ngữ cũng không tính điểm các trưởng quỹ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn càng giống là một cái bản khối người phụ trách, như là La Tú như thế phía sau màn người phụ trách một trong. Hơn nữa La Tú tại mấy lần bế quan đột phá đại cảnh giới thời điểm, toàn bộ thiên cơ các đều là từ Hàn Mặc Ngữ phụ trách quản khống. Cuối cùng, Vương Mục Mục không nhịn được các loại dụ hoặc, đáp ứng xuống. Chỉ là, tại hắn cầm tới phương pháp sau khi xem, lại nhìn thiên cơ các đưa tới bình thường vật liệu gỗ, cả người đều không tốt. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Bình thường vật liệu gỗ, căn bản chịu không được khí huyết giao phó, cho nên nhất định phải nghiêm ngặt khống chế khí huyết đưa vào, tại cẩn thận từng ly từng tí bên trong, vận dụng điêu khắc, đem vật liệu gỗ thăng cấp. Mà dạng này một cây thăng cấp sau vật liệu gỗ, giá trị một cái điểm cống hiến. Nói cách khác, Vương Mục Mục cần điêu khắc 10 vạn căn dạng này vật liệu, khả năng trả hết nợ tất cả thiếu điểm cống hiến. Đương nhiên, nếu chỉ là như thế, Vương Mục Mục đoạn không có khả năng tùy tiện bằng lòng. Căn cứ danh sách, linh võ cấp hạ phẩm vật liệu, xác thực chỉ trị giá một cái điểm cống hiến. Bất quá trung phẩm, lại là 2 cái điểm cống hiến, thượng phẩm 4 cái điểm cống hiến, cực phẩm 8 điểm cống hiến. Nếu là truyền thuyết cấp thì là 16 cống hiến. Thân phẩm, 160 điểm cống hiến. Về phần cao hơn linh võ cấp nguyên võ cấp thì là theo 2 bắt đầu. Hạ phẩm 4, trung phẩm 8, thượng phẩm 16, cực phẩm 32, truyền thuyết 64, thần phẩm 640. Võ đan cấp cũng giống như vậy, bất quá là theo 4 bắt đầu, truyền thuyết đạt đến 128 điểm cống hiến. Lúc ấy nhìn thấy danh sách thời điểm, Vương Mục Mục liền suy nghĩ, chỉ cần điêu khắc ra không đến 1000 cây võ đan cấp truyền thuyết phẩm chất vật liệu là được rồi. Hiện tại nếm thử sau Vương Mục Mục mới phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi. Đầu tiên, hắn cần từng bước một giao phó. Bởi vì phàm cấp vật liệu không thể thừa nhận linh võ cảnh khí huyết, hắn cần lấy tông sư, thậm chí thấp hơn cấp bậc khí huyết giao phó, khiến cho vật liệu có thể tiếp nhận cao cấp hơn khí huyết sau, mới có thể đem giao phó tới linh võ cấp hạ phẩm. Mà cái này, còn không thể trực tiếp giao phó tới nguyên võ cấp hạ phẩm, còn cần đem nó giao phó tới linh võ cấp cao hơn phẩm chất, nhường khả năng thừa nhận được nguyên võ cấp khí huyết sau, mới có thể đem giao phó tới nguyên võ cấp. Đây quả thực là tra tấn người a. Hiện tại Vương Mục Mục mới xem như biết, ngay từ đầu nói điều kiện bên trong, vật liệu từ thiên cơ các cung cấp đầu này có nhiều mẫu người. Bình thường phàm cấp vật liệu gỗ, hoàn toàn không đáng tiền vật liệu gỗ. Loại này vật liệu gỗ, đối với Vương Mục Mục mà nói đều là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, huống chi là thiên cơ các quái vật khổng lồ này. Ai? Tính toán, từ từ sẽ đến a. Vương Mục Mục thở dài một hơi, bắt đầu điều khắc. Mà lúc này Hứa Ninh, trong tay xuất hiện một cái mới thùng phân. Chương 564, huyết khí đặc tính chương 564, huyết khí đặc tính ngay từ đầu, Hứa Ninh liền có nghĩ qua, nếu là chỉ dựa vào hắn cùng Vương Mục Mục hai người thăng cấp vật liệu đến thăng cấp đồ vật lời nói, chỉ sợ muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể đem tất cả vật phẩm đều hoàn thành thăng cấp. Huống chi, đằng sau còn cần nhờ vào đó thực hành thoát ly vệ linh hải kế hoạch lớn. Ở trong đó cần có vật liệu số lượng, đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cho nên nhất định phải làm ra có thể trồng trọt cùng loại tài liệu biện pháp. Đối với cái này, Hứa Ninh chuyên môn hỏi ý thùng phân. Gia hỏa này nói cho hắn biết, chỉ cần thăng cấp ra một cái võ đạo tài liệu thùng phân, lại thu thập phân và nước tiểu, liền có thể lên men ra võ đạo tính chất phân, không chỉ có thể dùng cho bồi dưỡng, còn có thể dùng để thăng cấp. Mà Hứa Ninh sau này chỉ cần đem cái này thùng phân thăng cấp đến cùng thùng phân đối ứng cấp bậc, liền có thể dung nhập trong thùng phân, nhường có thể tùy ý hoán đổi hai loại hình thái. Chỉ là, thùng phân cùng nhà tranh đều cùng Hứa Ninh nói qua, một khi dung nhập, hậu kỳ hắn đem cần phân biệt cho hai loại hình thái thăng cấp. Mà một cái hình thái thăng cấp đi lên, một cái khác hình thái hoán đổi sau, ý nguyên vẫn là trước đó đẳng cấp. Tỷ như thùng phân dung nhập mới hình thái sau, nó linh cấp hình thái nếu là từ hiện tại bảo cấp thần phẩm thăng cấp đến phía sau pháp cấp hạ phẩm. Khi nó cắt nữa đổi thành võ đạo hình thái sau, ý nguyên vẫn là bảo cấp thần phẩm, hoán đổi về linh cấp hình thái sau, liền lại khôi phục lại pháp cấp hạ phẩm. Đến lúc đó Hứa Ninh muốn hai loại hình thái đồng thời thăng cấp. Đương nhiên, dung nhập về sau, chỗ tốt cũng là rõ ràng, cái kia chính là mặc kệ loại nào hình thái, chí tôn tẩy lễ đều là tổng cộng có, đồng thời đều có chí tôn tẩy lễ cường độ cùng đặc tính. Không sai biệt lắm tìm hiểu được trong đó nguyên lý sau, Hứa Ninh liền chế tác cái này thùng phân, dùng cho sau này võ đạo tài liệu bồi dưỡng cùng thăng cấp. Về phần muốn thu tập cái gì phân, căn cứ thùng phân nói tới, chỉ cần không phải tu sĩ hoặc là yêu thú loại này nắm giữ luyện khí tu vi phân, đều có thể, nếu không liền sẽ lên men thành linh phân, võ giả tốt nhất. Chỉ có điều phàm cấp phân mong muốn lên men thành linh võ cấp thì là cần thời gian rất lâu. Thời gian cụ thể cần nhìn võ đạo thùng phân đẳng cấp càng cao, thời gian càng ngắn. Đối với cái này, Hứa Ninh cũng không phải rất lo lắng, hắn không phải rất thiếu loại này thời gian ngắn. Về phần phân và nước tiểu, thuyền đánh cá ra biển chính là một cái rất tốt thu thập cơ hội, còn có miên diên đảo loại hình, chỉ cần là tại phệ linh hải bên trên hòn đảo, thu thập phân và nước tiểu tất nhiên không phải là mang đi linh khí. Dù sao, tu sĩ cùng yêu thú, căn bản không có cách nào tại phệ linh hải bên trên sinh tồn. Đối với phệ linh hải đáng sợ, Hứa Ninh là có lĩnh lực, đó là một loại nhuận vật mảnh im ắng đồng dạng phệ linh. Nhìn như bình tĩnh không có bất kỳ cái gì nguy hiểm màu xanh thẳm biển cả, lại ẩn giấu đi một loại lặng yên không tiếng động đại khủng bố. Tỷ như Hứa Ninh cần câu cùng dây câu, chính là tại bất chi bất giác, Hứa Ninh không có chút nào phát giác ở giữa hư hao, chờ hắn phát hiện lúc, đều đã chậm. Bất quá phát hiện sớm cũng không cái gì dùng, cần câu khẳng định vẫn là phải dùng, lại nói, cần câu coi như bảo tồn lại, nhưng là không tại phệ linh hải dùng, kia đối Hứa Ninh mà nói cũng sẽ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà không biết rõ tình hình tu sĩ một khi bước vào phệ linh hải phạm vi, trong ngắn hạn khả năng còn sẽ không cảm nhận được cái gì, trường kỳ dừng lại, liền sẽ xảy ra vấn đề. Sớm ý thức được không ổn còn tốt, có thể kịp thời thoát đi. Nếu là thời gian dài, chờ phát hiện vấn đề thời điểm, chỉ sợ cũng chậm, cuối cùng chỉ có thể bị phệ linh hải nuốt đến xương cốt đều không thừa. Võ đạo tính chất thùng phân, bề ngoài hiện ra huyết hồng sắc, phản phất là bị huyết dịch ngâm qua đầu dạng. Mà cái này huyết hồng sắc, còn không giống với máu tươi khô cạn đỏ sậm, mà là như là máu mới đồng dạng đỏ tươi, phảng phất tại chảy xuôi đồng dạng. Ta cảm thấy loại này đồ vật phải gọi huyết khí, dùng khí huyết luyện chế thăng cấp mà đến đồ vật. Huyết sát thùng phân nghe xong đông nhiên nói chuyện, không sai, Hứa Ninh, ta chính là huyết khí. Người khác cũng gọi chúng ta ma khí. Bất quá, chúng ta cái này đồ vật cùng ma khí có trên bản chất khác biệt. Hứa Ninh nghe xong không khỏi nghi hoặc, a, người nói xem. Huyết sát thùng phân bắt đầu giải thích, như thế nói cho ngươi à, chúng ta loại này huyết khí, cùng ma khí, linh khí, nhưng thật ra là ba loại khác biệt bản chất khí. Tại chúng ta xem ra, ma khí cùng linh khí hẳn là quy về một loại, dù sao bọn hắn đều là thuộc về ngoại lực. Chỉ có điều, một loại đi là đang, một loại đi là tà. Nhưng là tại tu sĩ xem ra, chúng ta cùng ma khí lại không có cái gì khác biệt, cho nên đều gọi chung là ma khí. Mà chỉ có chính chúng ta biết, chúng ta mới là thuần chính nhất khí, chúng ta một không dựa vào trời, hai không dựa vào người khác, ba không dựa vào, chỉ có dựa vào chính mình đoạt được tới lực lượng. Chúng ta mới là thuần chính nhất, chính thống nhất khí, cho nên tại khí huyết giao phó chúng ta sau, chúng ta cũng biết có chúng ta đặc lưu đặc tính. Loại này đặc tính, không phải linh khí cùng ma khí có thể sánh được. Hứa Ninh, cụ thể nói một chút. Huyết sát thùng phân tiếp tục giải thích, linh khí là đàng, tuy có uy năng, nhưng vẫn là mượn linh khí. Ma khí là tà, mang theo rất mạnh mặt trái sát khí, cũng có thể hấp thu sát khí cho mình dùng, chiến đấu, có thể nhờ vào đó ảnh hưởng địch nhân. Nhưng là, mặc kệ là linh khí vẫn là ma khí, đối với chúng ta mà nói, đều là mượn nhờ ngoại lực, mà chúng ta huyết khí, lực lượng toàn bộ bắt nguồn từ tự thân, chúng ta là mạnh nhất. Nói như vậy khả năng ngươi vẫn để ý giải không được, nói như vậy, hóa thần tu sĩ, cùng hóa thần ma tu, đều là mượn nhờ thiên địa quy tắc, cường hóa tự thân. Mà võ giả không giống, tới đối ứng hóa thần cảnh giới sau, võ giả tự thân sinh ra quy tắc, hắn chính là quy tắc, tất cả hắn định đoạt. Cũng là bởi vì này, chúng ta huyết khí có không sợ tất cả đặc tính, có thể bài trừ thất tình lục dục, sát khí, hư ảo pháp quyết, các đặc tính. Nói trắng ra là chính là tự thân cường ngạnh, không sợ ngoại lực, vạn pháp bất xâm. Không biết do vì cái gì, Hứa Ninh nghe phía sau, trong lòng có một loại bành trướng cảm giác. Cái này huyết khí cho hắn một loại bá đạo cảm giác, còn có một loại đến từ trong nội tâm tự tin. Nói cách khác, nếu là luyện chế ra công kích loại huyết khí, sẽ nghiền ép ngang cấp linh khí cùng ma khí đúng không? Hứa Ninh trong lúc suy tư hỏi. Huyết sát thùng phân, không sai, Hứa Ninh, huyết khí càng chủ công kích, cũng chính là cái gọi là nhất lực phá vạn pháp. Đương nhiên, tại cái khác phương diện, chúng ta vẫn là không bằng linh khí cùng ma khí. Tỷ như nói, đang gieo trồng, phụ trợ tu hành các phương diện, chúng ta huyết khí không bằng linh khí, đang quấy rầy địch nhân, cùng hấp thu khí huyết phụ trợ chủ nhân tu hành những phương diện này, chúng ta không bằng ma khí. Hứa Ninh gật đầu, ta hiểu được. Sau đó, Hứa Ninh lại bắt đầu suy tư, vô ý thức hỏi huyết sắc thùng phân, có một vấn đề, trồng trọt võ đạo thực vật, dùng nắm giữ linh khí bùn đất được hay không? Đã thùng phân những này đều chứng thực, Hứa Ninh đương nhiên là muốn chuẩn bị trồng trọt chi địa a. Huyết sát thùng phân, tốt nhất là không có, linh khí sẽ rất dễ dàng nhường võ đạo thực vật biến dị. Dù sao thực vật sẽ hấp thu khí thể trợ giúp tự thân trưởng thành, đương nhiên, chuyện này đối với võ đạo linh thực mà nói cũng không phải là không tốt, ngược lại là tăng cường. Chỉ là, tại biến dị về sau, liền sẽ biến thành linh thực, đến lúc đó cho chúng ta thăng cấp, liền sẽ đem chúng ta thăng cấp làm linh khí. Chương 565, huyết khí cần câu chương 565, huyết khí cần câu nói đến đây, huyết sắc thùng phân dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng, cho nên ta đề nghị, ngươi chuyên môn thăng cấp một cái chứa đựng loại huyết khí, chuyên môn dùng để trồng trọt võ đạo thực vật. Hứa Ninh nghe xong gật đầu, bất quá nội tâm lại không nghĩ như vậy. Bởi vì chứa đựng huyết khí trong đó không gian mong muốn đạt tới có thể trồng trọt tình trạng, cần rất cao cấp bậc. Liên lấy chứa đựng túi mà nói, lúc đầu Hứa Ninh ở trong đó trồng trọt thời điểm, đều cần thường xuyên mở ra, dùng quang cháo thuật tụ tập ánh mặt trời chiếu trong đó, trợ giúp sinh trưởng. Cũng là đằng sau, chứa đựng túi đạt tới nguyên cấp thần phẩm sau, có thể tự hành hấp thu dương quang phụ trợ trong đó thực vật sinh trưởng, Hứa Ninh mới đình chỉ. Liên Hứa Ninh trước mắt, mong muốn luyện chế một cái huyết khí, còn muốn đem nó thăng cấp đến rất cao cấp, căn bản cũng không khả năng làm được, ít ra trong thời gian ngắn đừng nghĩ. Dù sao liền Hứa Ninh trước mắt mà nói, liền luyện chế chứa đựng loại huyết khí vật liệu cũng còn không có đầu mối. Thùng phân lên men sau, chỉ có thể bồi dưỡng thăng cấp thực vật loại vật liệu. Loại vật liệu này, nhiều lắm thì có thể cho cần linh thực loại vật phẩm thăng cấp, tỉ như cần cỏ tranh nhà tranh, tỉ như cần vật liệu gỗ thùng phân, bảo hạm loại hình. Về phân phủ đầu thiết hoa, còn có áo giáp, bồ đoàn những này cần tài liệu khác, trước mắt Hứa Ninh căn bản còn không có đầu mối, chỉ có thể chờ về sau chậm rãi đi nghiên cứu. Thả lỏng trong lòng đầu tiên đầu bản tự, Hứa Ninh đem chứa đựng túi đem ra, hỏi, chứa đựng túi, ngươi bây giờ có thể hay không phân chia ra một bộ phận không gian, nhường kia bộ phận không gian không có bất kỳ cái gì linh khí tồn tại. Trước mắt bảo cấp thần phẩm chứa đựng túi, nội bộ không gian cực lớn, so nhà tranh nội bộ không gian lớn hơn gấp 10 lần. Dù sao, thuật nghiệp hữu chuyên công, chứa đựng túi công năng chính là khuynh hướng chứa đựng không gian, nội bộ không gian đương nhiên so nhà tranh phải lớn. Ngược lại đối với trước mắt Hứa Ninh mà nói, cơ bản dùng không hết, dù sao đa số vật phẩm đều đặt ở trong túp lều. Chứa đựng túi càng nhiều, là dùng đến trồng thực đồ vật. Chứa đựng túi rất mau trở lại đáp Hứa Ninh, có thể Hứa Ninh, bất quá bùn đất bên trong linh khí chia cắt lên rất chậm, đề nghị của ta là, ta phân chia ra một bộ phận không có linh khí không gian sau khi ra ngoài, ngươi đi tìm mới, không ẩn chứa bất kỳ linh khí bùn đất tiến hành bổ sung. Hứa Ninh, chỉ cần có thể chia cắt là được, cái khác kỳ thật đều là vấn đề nhỏ. Ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đối với cái này, Hứa Ninh đã nghĩ kỹ, trực tiếp đi phía ngoài hòn đảo làm. Đại khái tính toán một cái, cách lần sau ra biển thời gian cũng không xa, Hứa Ninh vội vàng bắt đầu chế tác cần câu. Vài ngày sau, Hứa Ninh chế tác cũng thăng cấp ra 10 cái phàm cấp thần phẩm cần câu. cùng một cây linh võ cấp huyết khí ngư cán. Niệm nó, rất đẹp a. Nhìn xem cần câu trong tay, dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng Hứa Ninh cũng không khỏi đến kinh diễm. Kia là một cây toàn thân hiện ra huyết hồng sắc cần câu, hơn nữa bóng ánh sáng long lanh, nếu là cẩn thận đi xem, dường như có thể nhìn thấy trong đó huyết hồng sắc đang lưu động, dường như ngay ngắn cần câu sống lại đồng dạng. Dây câu cùng mồi câu lưỡi câu cũng bày biện ra bóng ánh sáng long lanh màu đỏ. Xem toàn thể đi lên, để cho người ta kinh diễm cũng thôi. Hơn nữa Hứa Ninh còn đang suy nghĩ, cần câu này dưới ánh mặt trời có lẽ sẽ thể hiện ra càng thêm kinh diễm một mặt. Ngươi tốt, huyết khí ngư cán. Hứa Ninh dằn xuống trong lòng kích động, nhẹ giọng mở miệng chào hỏi. Ngươi tốt, Hứa Ninh. Huyết khí ngư cán lập tức hồi phục Hứa Ninh. Hứa Ninh, ngươi có cái gì cụ thể đặc tính? Huyết khí ngư cán thành thật trả lời nói, khí tức của ta thuần khiết, càng có thể hấp dẫn cá đến cắn câu. Cũng là bởi vì ta khí huyết thuần khiết, có thể gia tăng nắm cắn người một chút lực lượng. Hứa Ninh nghe xong cũng không khỏi đến sợ hãi thán phục, không hổ là coi trọng nhất lực phá vạn pháp huyết khí, quả nhiên không tầm thường. Dư Huy tiểu tử, xuất phát. Lúc này, bên ngoài truyền đến Kỳ Đại Phúc thanh âm. Hứa Ninh nghe xong quay đầu, đội bằng nói, tới. Đem chuẩn bị xong một đống cần câu cá ôm lấy, đi qua mở cửa. Kết quả phía ngoài Kỳ Đại Phúc ngây ngẩn cả người, Hứa Ninh cũng có chút sững sờ. Bởi vì Kỳ Đại Phúc trong tay đang cầm một cây cần câu cá. Lớn Phúc thúc, ngươi đây là? Hứa Ninh trước hết nhất kịp phản ứng, hỏi dò. Kỳ Đại Phúc xấu hổ cười một tiếng, ta nghĩ đến ngươi cần câu dù sao cũng là ta làm hư đi, cho nên mua một cây đến bồi ngươi, ai biết ngươi làm nhiều như vậy. Dù sao trên tay hắn cùng Hứa Ninh ôm đống kia vừa so sánh, lộ rõ cao thấp, cho nên Kỳ Đại Phúc mới có thể lúng túng như vậy. Hứa Ninh bất đắc dĩ, Lớn Phúc thúc, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, kia cần câu không phải ngươi làm hư, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nói, Hứa Ninh từ trong ngực rút một cây đưa cho Kỳ Đại Phúc, à, căn này là cố ý chuẩn bị cho ngươi. Kỳ Đại Phúc nhìn xem Hứa Ninh đưa tới cần câu, có chút không thể tin, cái này, đây quả thật là chuẩn bị cho ta sao? Nói xong, Kỳ Đại Phúc không hề do dự, đem trong tay cần câu ném ra ngoài, nhìn đều không có lại nhìn một cái, sau đó không chút do dự nhận lấy Hứa Ninh đưa tới cần câu, cầm trong tay yêu thích không buông tay nhìn lên. Dư Huy tiểu tử, đi. Lúc này, Kỳ Phùng Xuân cầm một cây cần câu đi tới. Hứa Ninh cùng Kỳ Đại Phúc theo thanh em nhìn lại, sau đó quay đầu nhìn nhau cười một tiếng. Mà Kỳ Phùng Xuân nhìn xem Hứa Ninh cùng Kỳ Đại Phúc, cũng là sương sở. Hứa Ninh thì là cười một tiếng, rút ra một cây cần câu đưa về phía Kỳ Phùng Xuân, gặp Xuân Thúc, đây là đưa cho ngươi. Kỳ Phùng Xuân biểu hiện, cùng Kỳ Đại Phúc cũng không kém bao nhiêu, cần câu trong tay không chút do dự ném ra ngoài, sau đó nhanh chóng đi tới tiếp nhận Hứa Ninh đưa tới cần câu. Hắn cần câu cùng Kỳ Đại Phúc không sai biệt lắm, mặc dù là trải qua bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa, nhưng là như cũ chạy không khỏi truyền thống cần câu phạm chủ, thuộc về loại kia cần móc mồi cần câu. Loại cá này can câu một chút cá con không có vấn đề gì, nhưng là đụng phải loại kia cự vật, căn bản là không có biện pháp chơi. Còn có chính là, loại này truyền thống cần câu cũng muốn áp dụng truyền thống câu pháp, nói cách khác, tại thuyền đánh cá chạy trên đường, căn bản không có cách nào câu. Chỉ có chờ thuyền đánh cá dừng lại, khả năng treo mồi bung cán, cùng so sánh vô cùng không tiện. Mà tất cả, phản phất là một loại ăn ý, không bao lâu, Kỳ Trạch Phong cùng mấy cái thủy thủ lần lượt mà đến. Phản phất là ước định cẩn thận đồng đạo, trên tay của bọn hắn đều cầm một cây cần câu, sau đó trở về Hứa Ninh cửa nhà sau, đều lựa chọn ném ra ngoài. Ha ha ha ha. Cuối cùng, mấy người cầm cần câu, nhìn nhau về sau, đều là cười to lên. Kỳ Đại Phúc, vừa mới ta liền nói, Kỳ Hải Dạng gia hỏa này tới thời điểm sẽ cầm cần câu, quả nhiên bị ta nói trúng. Kỳ Đại Phúc trong miệng Kỳ Hải Dạng chính là cái cuối cùng tới thủy thủ. Tại trước khi hắn tới, Kỳ Đại Phúc liền nói hắn sẽ cầm cần câu, những người khác cũng đều tán đồng. Kết quả cũng là không ngoài sở liệu, đối phương thật đúng là cầm cần câu đến đây. Tốt, đều đừng nói nhảm, lên đường đi. Sau khi cười xong, Kỳ Trạch Phong nói rằng, xuất phát. Kỳ Đại Phúc cũng nói, một đám người trong tay riêng phần mình cầm Hứa Ninh cho cần câu, cùng một chỗ hướng về thuyền đánh cá bỏ neo bến cảng đi đến. Chương 566, Phệ Linh Hải bên trong có tồn tại hay không sinh vật khủng bố. Chương 566, Phệ Linh Hải bên trong có tồn tại hay không sinh vật khủng bố. Thuyền đánh cá cần trang đồ ăn cùng khối băng loại hình, đã sớm tại tối hôm qua trong đêm sắp xếp gọn. Mà sở dĩ tại nửa đêm trang, đương nhiên cũng là bởi vì ban đêm nhiệt độ khá thấp, có thể giảm bớt khối băng vận chuyển trên đường có hại hao tổn. Mà những chuyện này, bình thường đều là Kỳ Trạch Phong tổ chức, Kỳ Đại Phúc cùng thủy thủ phụ trách trang, giống Kỳ Phùng Xuân cùng Hứa Linh, Kỳ Trạch Phong cũng sẽ không để bọn hắn. Thứ nhất, là bởi vì Kỳ Phùng Xuân chủ yếu phụ trách, không phải xuất lực sự tình, lại thêm tuổi tác cao một chút. Mà Hứa Linh, một cái tiểu thí hải, bọn hắn cũng không thể lại gọi. Mau thả buồm, ta đã không thể chờ đợi. Mới vừa lên thuyền đánh cá, Kỳ Trạch Phong liền cầm lấy cần câu không kịp chờ đợi nói rằng, hắn đã cấp thiết muốn bung một cây. Mà Kỳ Đại Phúc bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, đã sớm muốn thử xem cái này độc thuộc tại bọn hắn chính mình cần câu. Cũng là bởi vì này, một đám thủy thủ động tác vô cùng nhanh nhẹn, rất nhanh liền đem buồm để xuống. Tại gió khu độc hạ, thuyền đánh cá bắt đầu rời đi bến cảng, sau đó chậm rãi ra tốc lái về phía phương xa. Dư Huy tiểu tử, ngươi cần câu trước cho ta thử một chút. Kỳ Phùng Xuân đã sớm chú ý tới Hứa Ninh trong tay huyết hồng sắc cần câu, xem xét liền không giống. Cho nên tại thuyền vừa thúc đẩy không lâu, Kỳ Phùng Xuân liền đến tới Hứa Ninh trước mặt nói rằng, đối với cái này, Hứa Ninh cũng không cái gì tốt do dự, trực tiếp đem cần câu đưa cho Kỳ Phùng Xuân. Hoa, cầm tới cần câu sau, dù là bình thường không có chút rung động nào, Kỳ Phùng Xuân cũng không nhịn được sợ hai thán phục lên tiếng. Không có cách nào, cần câu này thật sự là quá kinh diễm, dưới ánh mặt trời, dường như hồng ngọc đồng dạng, phong ánh sáng long lanh, lộng lẫy, chiếu sáng rạng rỡ. Ta đi thử xem. Kỳ Phùng Xuân đã sớm không thể chờ đợi, đội vàng xoay người liền phải đi nếm thử. Rất nhanh, một đám người ngay tại thuyền đánh cá bên trên vung lên cán. Mà trước hết bên trên cá, thật là Kỳ Phùng Xuân. Trong tay kéo căng con huyết hồng sắc cần câu càng dễ thấy. Những người khác thấy này vốn còn muốn nói chuyện, kết quả cần câu bên trên chuyển đến lực kéo, hiển nhiên là bên trên cá. Đội vàng quay đầu tập trung lực chú ý mà Hứa Ninh cũng không có đi câu, mà là đứng ở một bên quan sát, đồng thời nhíu mày suy tư. Quần áo, ngươi nói, cái này sâu không thấy đáy vệ linh hải bên trong, có thể hay không ẩn giấu đi sinh vật khủng bố? Hứa Ninh nhìn phía trước màu xanh thẳm mặt biển hỏi. Quần áo, Hứa Ninh, đây là khẳng định, bất quá ngươi là thế nào nghĩ đến cái này? Hứa Ninh, vừa mới đại gia đồng thời vung cán, nhưng lại là phát ra khí huyết huyết khí ngư cán lên trước nhất cá. Bởi vậy ta phỏng đoán, khí huyết đối vệ linh hải bên trong cá, có thiên nhiên lực hấp dẫn. Hơn nữa ta muốn, đã vệ linh hải bên trong cá không thể luyện khí, kia trong đó một chút cường đại cá thể, khí huyết có thể hay không rất khủng bố. Kỳ thật tại lần trước ra biển câu đi lên đầu kia cự vật lúc, Hứa Ninh liền nghĩ qua những thứ này, chẳng qua là lúc đó chỉ là suy đoán. Vốn còn nghĩ chờ đằng sau lại câu đi lên cá lớn, liền nếm thử nhịn, nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Chỉ là, về sau không lâu, dây câu liền gãy mất, cũng không có cơ hội. Quần áo, Hứa Ninh, ngươi suy đoán không sai, vệ linh hải bên trong, xác thực tồn tại một chút khí huyết sinh vật cực kỳ khủng bố. Chỉ có điều, những sinh vật này cùng võ giả lại có một số khác biệt. Hứa Ninh nghe xong nghi hoặc, có cái gì khác biệt? Cụ thể nói một chút. Quần áo, như thế nói cho ngươi à, những sinh vật này không có công pháp, dựa theo đạo lý mà nói, là không có cách nào dẫn đạo thể nội cường đại khí huyết đột phá cảnh giới. Bất quá, phệ linh hải cái này thiên nhiên hoàn cảnh, vì chúng nó cung cấp không giống địa lý điều kiện, bọn chúng có thể mượn nhờ biển sâu thủy áp, nhường đạt tới cảnh giới nhất định đỉnh phong khí huyết, đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Hứa Ninh nghe xong cũng là rất là rung động, thế mà còn có loại biện pháp này. Lập tức, Hứa Ninh lại hỏi, kia chiếu ngươi nói như vậy, võ giả tại biển sâu mượn nhờ thủy áp cũng có thể tăng tốc tu hành tốc độ đúng không? Quần áo, trên lý luận có thể, bất quá căn cứ suy đoán của ta, mượn nhờ thủy áp hẳn là chỉ có thể trợ giúp đột phá cảnh giới, bao quát tăng tốc đột phá quá trình. Chỉ là ta không đề nghị võ giả đi nếm thử, dù sao những cái kia biển sâu cá, bản thân liền là sinh hoạt ở đẳng kia dạng hoàn cảnh, cho nên cũng không e ngại thủy áp. Nhưng võ giả lại khác biệt, nếu là cảnh giới thực lực không đủ, sẽ bị trực tiếp ép thành bánh thịt, huống hồ, loại này không thích ứng, còn cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, cũng bất lợi cho bọn hắn đột phá, cho nên không cần thiết. Hứa Ninh tán đồng gật đầu, đúng là dạng này, đột phá hoàn cảnh sẽ tăng lên đột phá xác suất thành công. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều tu sĩ tại đột phá đại cảnh giới lúc đều sẽ tìm một cái địa phương an toàn tiến hành. Nói thật, nếu là thân ở không an toàn hoàn cảnh bên trong, một mực như có gai ở sau lưng, ai có thể an tâm đột phá đâu? Tại Hứa Ninh suy tư thời điểm, những người khác đã lần lượt đem cá kéo đi lên. Mà tại thuyền đánh cá đi tiếp 2 ngày sau, thuyền đánh cá bong tàu bên trên đã treo đầy phơi nắng cá khô. Mà một đám người còn tại hưng phấn câu lấy. Tới ngày thứ 10 thời điểm, toàn bộ bong tàu đều phơi không được, chỉ có thể đặt vào thuyền đỉnh đi phơi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta muốn chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Nhìn xem cả thuyền phơi đầy cá khô, Kỳ Phùng Xuân nhịn không được nói rằng: "Không được." Kỳ Đại Phúc lập tức cái thứ nhất biểu thị ra phản đối. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức quay đầu nhìn về phía nói chuyện Kỳ Đại Phúc. Mà Kỳ Đại Phúc thì là chuyện đương nhiên nói rằng: "Lão Phùng, ngươi lần trước câu qua cự vật, thật là ta nhóm không có a. Cho nên nhất định phải đánh bắt cá điểm, để chúng ta cũng câu cự vật qua đã nghiền." Mà Kỳ Đại Phúc lời nói, lập tức đạt được Kỳ Trạch Phong tán đồng, không sai, chúng ta vẫn là phải đi mục đích. Cái khác thủy thủ cũng lập tức đồng ý Kỳ Phùng Xuân thế này, cũng không có nhiều nói, chỉ có thể là thiểu số phục tùng đa số. Mà Hứa Ninh đối với cái này cũng không ý kiến, dù sao trước mắt hắn còn có hai chuyện muốn làm. Thứ nhất, chính là tìm cơ hội đi hải đảo, thu thập hoàn toàn không có linh khí bùn đất. Thứ hai, thì là muốn nếm thử cự vật hương vị, đồng thời xác định trên người bọn họ khí huyết cường độ, dùng cái này làm một chút suy đoán, lấy xác minh trong lòng suy đoán. Lại là đại khái 10 ngày sau, thuyền đánh cá rốt cục đi tới mục đích. Chỉ là, toàn bộ thuyền đánh cá toàn bộ đều bị phơi nắng cần câu nơi bao bọc, dường như phủ thêm một bộ tử cá bệnh áo giáp. Cự vật, ta tới. Kỳ Đại Phúc hưng phấn nói một tiếng sau, dùng sức vung ra cần câu bên trên mồi câu. Rất nhanh, một đầu cự vật tại mọi người hợp lực hạ kéo đi lên. Trang vẫn làn đếm thử hương vị. Nghỉ ngơi tốt sau, Kỳ Phùng Xuân nhìn xem không sai biệt lắm chiếm cứ toàn bộ bong tàu cá lớn hỏi. Dù sao lần trước bởi vì dây câu gây mất, dẫn đến không ăn được, cũng coi là đại gia một cái tiếp nuôi à. Kỳ Trạch Phong trải qua suy tư sau, cuối cùng mở miệng nói, ta cảm thấy, trước Trang kho lạnh, ít ra xem như chúng ta lần này ra biển một cái cam đoan. Đến lúc đó câu được lại ăn, câu không đến coi như xong. Một đám người nghe xong cảm thấy cũng có đạo lý, nhao nhao đồng ý sau đó, mọi người cùng nhau đem cá lớn chứa vào kho lạnh, sau đó tiếp tục câu. Bất quá, câu được một ngày, cá con câu đi lên không ít, lại là không có câu lên cự vật. Ngày nay buổi sáng, đang câu cá Kỳ Đại Phúc đông nhiên nói rằng, các ngươi mau nhìn, có phải hay không có thuyền tới gần. Không tốt, là hải tặc. Kỳ Phùng Xuân nhìn sau đông nhiên sắc mặt đại biến nói. Đỡ ép, cho một chút lượng, tranh thủ thời gian xuất ra đã rơi sám chế bể, xin thương xót, cho hơi lớn thần chứng nhận cùng lễ vật chi bương a. Chương 567, người nói hay không? Chương 567, người nói hay không? Thả buồm, đông nam phương hướng, đi. Kỳ Phùng Xuân đứng dậy chỉ là liếc nhìn xung quanh hải vực một cái, liền giống to lên tiếng. Vừa thu hồi cần câu cá Hứa Ninh nghe xong khẽ giật mình, đối với Kỳ Phùng Xuân cái này Hoa Tiêu nhận biết lần nữa sâu hơn không ít. Phần này trầm ổn, phần này phản ứng, căn bản không phải bình thường Hoa Tiêu có thể so sánh. chắc không được đại gia đối Kỳ Phùng Xuân sẽ như thế phục tùng vô điều kiện. Mới ra biển 3 lần, Hứa Ninh liền kiến thức tới Kỳ Phùng Xuân 2 lần trọng đại phản ứng. Lần đầu tiên là lần thứ nhất ra biển, đối phương nhạy cảm đã nhận ra thời tiết không đúng, chỉ huy thuyền đánh cá tới Miên Diên đảo tránh đi khí trời ác liệt. Mà đây là lần thứ hai, cũng là tại thời gian nhanh nhất làm ra phản ứng. Tất cả thủy thủ mấy lần đem dây câu kéo lại, sau đó nhanh đi rơi buồm. Rất nhanh, tại gió tác dụng lực hạ, thuyền đánh cá nhanh chóng hướng về đông nam phương hướng mà đi. Chỉ là rất nhanh, nhường đám người giật mình chuyện xuất hiện, đông nam phương hướng cũng tương tự xuất hiện thuyền. Làm sao bây giờ? Kỳ Đại Phúc vô ý thức quay đầu nhìn về phía Kỳ Phùng Xuân hỏi ý nói. Kỳ Phùng Xuân nhíu mày, không có biện pháp, đây là vây kín, xem ra chúng ta bị để mắt tới, tất cả mọi người đi nhà kho cầm vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhìn một đám người mặt lộ vẻ lo lắng, làm thuyền trưởng Kỳ Trạch Phong lúc này mở miệng, đại gia không cần lo lắng, các ngươi đừng quên, chúng ta còn có Dư Huy tiểu tử, hắn nhưng là đánh bại qua Mạnh Nhị gia, vấn đề cũng không lớn. Mặc dù nói như thế, nhưng là Kỳ Trạch Phong trong lòng kỳ thật vẫn là tương đối lo lắng, đây bất quá là ổn định quân tâm nói xong. Mà Hứa Ninh nghe xong dứt khoát cũng không giả, trực tiếp hướng về biển cả liền quay một tây, sau đó bình chân như bại đợi. Những người khác thấy này, đều có chút trợn tròn mắt, trong nháy mắt đều không có như vậy luôn uống. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hứa Ninh quá mức trấn định. Bất quá, tất cả mọi người vẫn là đi nhà kho cầm vũ khí, đứng tại bong tàu bên trên chờ đợi lên. Rất nhanh, một đám thuyền liền vây quanh. Người trên thuyền, giao ra tiền tài, có thể tha các ngươi bất tử. Xa xa, đối phương thuyền bên trên liền truyền đến tiếng gào. Mà bên này người nghe xong, đều là cầm thật chặt vũ khí trong tay. Cũng là Hứa Ninh, còn tại câu cá. Mắt thấy bên này vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, trung quanh thuyền lần nữa đến gần. Nhìn, tiểu tử kia còn tại câu cá, căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Lúc này, đối phương thuyền bên trên, một cái mắt sắc người thấy được Hứa Ninh, nhịn không được nói rằng. Bên cạnh đầu lĩnh nghe xong dương mắt nhìn lại, sau đó cũng là giận không chỗ phát tiết, khẽ nói, thử. Cư nhiên như thế quá mức, đợi lát nữa ta đem hắn cần câu cho hắn gãy. Thật là kia cần câu nhìn xem dường như rất không tệ bộ dáng, gãy rất đáng tiếc. Bên cạnh một tiểu đệ nhịn không được nói rằng, "Ân." Đầu lĩnh nghe xong, trực tiếp nghiêng đầu chừng đối phương một cái. Người kia lập tức chột dạ, vội vàng ngậm miệng. Không sai biệt lắm, bên trên chảo câu. Tại đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, bong tàu biên giới người trực tiếp xuất ra cột dây thừng chảo câu, tụ lực về sau, ném Hứa Ninh bọn hắn thuyền đánh cá. Phanh phanh phanh, theo chảo câu nhao nhao câu tới Hứa Ninh bọn hắn thuyền đánh cá, tại đối phương dùng sức kéo xé phía dưới, chung quanh thuyền tiếp tục chậm rãi đến gần. "Nhanh, chặt đứt bọn hắn chảo câu." Kỳ Phùng Xuân gặp tình hình này, lập tức có chút luống cuống, vội vàng lớn tiếng nói, một đám người nghe xong đội vàng cầm vũ khí tiến lên, kết quả chính là toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Hiển nhiên đối phương tại chế tạo cái này chảo câu thời điểm liền đã tại dự phòng loại tình huống này xuất hiện, chảo câu đằng sau kéo dài thật dài một đoạn, đều là làm bằng sắt, phía dưới mới là cột dây thừng. Phanh phanh phanh, liền tại bọn hắn ngây người ở giữa, chung quanh thuyền đã đụng vào thuyền đánh cá lên, thuyền bên trên người bắt đầu nhảy hướng thuyền đánh cá, giết bọn hắn. Đầu lĩnh nhảy lên sau, trực tiếp giơ lên đại đao kêu lên, một đám người lập tức hướng về Kỳ Trạch Phong bọn hắn phóng đi, vũ khí càng là trực tiếp giơ lên, hướng về Kỳ Trạch Phong bọn người vung chặt mà xuống. Mà lúc này, Hứa Ninh đúng lúc thu hồi dây câu, cầm cần câu tay trong nháy mắt khẽ động. Hưu, cần câu xẹt qua khí lưu tiếng vang, dị thường bén nhọn. Ba, nhanh nhẹn dài nhỏ cần câu thẳng tắp quất vào trong đó trên người một người, phát ra to lớn giòn vang. À, đau đớn kịch liệt, trực tiếp nhường người kia kêu lên thảm thiết, té ngã trên đất, không ngừng lăn lộn. Đùng đùng đùng, Hứa Ninh cần câu trong tay không ngừng vung vậy ở giữa, quất vào nguyên một đám hải tặc trên thân. A a a, chỉ là chỉ trong chốc lát, nhảy lên thuyền đánh cá tất cả hải tặc liền đau đến không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Mà những cái kia không có bên trên thuyền đánh cá, thấy một màn này cũng đều không dám lên tới. Hứa Ninh cầm cần câu, ánh mắt đảo qua, nhẹ giọng mở miệng, "Tất cả lên, nếu không treo lên đánh." Những cái kia không có đi lên hải tặc nghe xong, vội vàng từ bỏ câu chảo, nhường thuyền rời xa Hứa Ninh bọn hắn thuyền đánh cá. Gặp tình hình này, Hứa Ninh trực tiếp nhíu mày, lập tức quay đầu nhìn về phía ngay tại ngây người Kỳ Trạch Phong bọn hắn nói rằng, "Phong thúc, các ngươi trước tiên đem những người này trói lại, ta đi một chút liền về." Nói xong cũng không đợi Kỳ Trạch Phong bọn hắn kịp phản ứng, Hứa Ninh đã xách theo cần câu mấy bước về sau, nhảy lên nhảy đến những cái kia hải đảo thuyền bên trên. Ngay sau đó, bên kia các thuyền bên trên liền truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm. Không bao lâu, một đám đau đến nghe răng nết miệng người liền tự giác bò lên trên Hứa Ninh bọn hắn thuyền đánh cá. Mà cái khác thuyền thì là đều bị câu chảo cố định tại thuyền đánh cá chung quanh. Ba, Kỳ Đại Phúc cần câu trong tay vung ra, dùng sức đánh tại một cái bị treo hải tặc trên thân, đồng thời hỏi: "Ô ô ô, kia hải tặc miệng bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm." Người này chính là mấy cái kia giải khai dây thừng mong muốn chạy trốn người một trong. Thấy một màn này, Kỳ Đại Phúc mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, "Ú a." Miệng vẫn rất cứng rắn, đánh lâu như vậy đều không nói. Nói xong, Kỳ Đại Phúc cần câu trong tay điên cuồng vung ra, quất vào trên người đối phương. "Ô ô ô." Kia hải tặc không ngừng lắc đầu tóc ra thống khổ thanh âm, nước mắt không tự giác trượt xuống. Rất nhanh, Kỳ Trạch Phong chú ý tới tình huống bên này, nhất là nhìn thấy người kia miệng bên trong đút lấy vải, lập tức đi tới, sau đó hầu nghi nói, "Lớn Phúc, ngươi dạng này không đúng, ngươi dạng này nhường hắn nói thế nào?" Kỳ Đại Phúc nghi hoặc, "A, kia muốn làm sao?" Kỳ Trạch Phong xem như đối Kỳ Đại Phúc bó tay rồi, lập tức đi qua nói rằng, "Ngươi nhìn, ngươi đánh đòn không đau, ngươi hẳn là đánh nơi này là người thận, đánh nơi này, đối phương liền sẽ lo lắng về sau sẽ không có cái kia công năng, miệng cũng sẽ không cứng như vậy." Kỳ Đại Phúc gật đầu, "Có đạo lý." Nghe được hai người giao lưu sau, Kỳ Phùng Xuân đi tới, nếu mày nhìn xem người kia miệng bên trong đút lấy vải. Ô ô ô. Người kia nhìn xem Kỳ Phùng Xuân, dường như thấy được cứu tinh, vội vàng phát ra ô thanh âm ô ô, đồng thời không ngừng lắc đầu, phảng phất tại nói cái gì. Gặp tình hình này, Kỳ Phùng Xuân thật là lớn bó tay rồi, trực tiếp mở miệng nói ra, hai người các ngươi thật là ngốc tới trên trời. Dạng này làm cho đối phương nói thế nào? Nói xong, Kỳ Phùng Xuân tay giơ lên, vươn hướng miệng của đối phương. Chương 568, Hồng Thủy vọt lên Long Vương Miếu. Chương 568, Hồng Thủy vọt lên Long Vương Miếu. Đùng đùng đùng, Kỳ Phùng Xuân trực tiếp đập đối phương mấy cái tát, hỏi, nói hay không? Ô ô ô, kia hải tặc trực tiếp tuyệt vọng, phát ra thương tâm gào ghét. Kỳ Phùng Xuân lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, các ngươi thật đúng là đừng nói, người này miệng là thật cứng rắn, cho ta tiếp tục rút. Ba, chờ Kỳ Phùng Xuân cùng Kỳ Trạch Phong đi ra sau, Kỳ Đại Phúc lại là một cần câu quất vào trên người đối phương, sau đó hỏi, nói hay không? Cái kia, đối phương miệng dường như bị tắc lại. Lúc này, bên cạnh thủy thủ yếu ớt nói. Kỳ Đại Phúc nghe xong khẽ giật mình, trừng lên mí mắt, sau đó lập tức mở miệng, ta muốn ngươi nói sao? Ta không biết rõ a. Nói xong, đi qua một thanh kéo đối phương trong miệng bài, sau đó hỏi, ngươi trước có thể nói, ngươi có nói hay không? Người kia nghe xong ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Đại Phúc, trong mắt tràn đầy không rõ ràng cho lắm. Bất quá cái này tại Kỳ Đại Phúc xem ra, lại là chất vấn, là không khuất phục bậc cường. Ngươi xem đi, hắn vẫn là không nói, căn bản không phải vài nguyên nhân, mà là thật mạnh miệng. Nói xong, Kỳ Đại Phúc lui lại mấy bước, sau đó lại là một cần câu quất vào trên người đối phương. Ba, a, kịch liệt đau đớn, nhường người kia trực tiếp kêu lên thảm thiết. Mắt thấy thứ hai cắn lại muốn rơi xuống, người kia vội vàng ngẩng đầu lên nói, ngươi hỏi a, ngươi cũng là hỏi a, ngươi không hỏi ta nói thế nào? Kỳ Đại Phúc sững sờ, lập tức có chút do dự, hỏi cái gì a? Hắn cũng không biết nên hỏi cái gì a. Lập tức cũng là giận không chỗ phát tiết, lần nữa nhấc lên cần câu quất vào trên người đối phương, sau đó nói, ngươi biết cái gì liền nói cái gì a, còn muốn ta hỏi ngươi a? Ta không hỏi, ngươi liền không chủ động nói sao? Người kia nghe xong cả người đều không tốt. Lập tức, hắn cũng là sợ hãi, vội vàng nói, chúng ta là Sa Hải Bang người. Sa Hải Bang? Kỳ Đại Phúc nghe xong giật mình, dọa đến khẽ run rẩy. Bất quá lập tức, Kỳ Đại Phúc lại chấn định lại, sau đó vội vàng đi tìm Hứa Ninh. Sa Hải Bang đại danh, phàm là ra biển ngư dân, không ai không biết không người không hay, cho nên Kỳ Đại Phúc đang nghe trước tiên, liền bị giật mình kêu lên. Cũng may đằng sau nghĩ đến, Sa Hải Bang nhị đương gia tựa như là mạnh nhị gia, trước đoạn thời gian bọn hắn tại Miên Diên đảo thời điểm, đối phương bị Dư Huy tiểu tử đánh bại, bởi vậy các bạn, đoạn thời gian kia còn dẫn bọn hắn tại Miên Diên đảo chơi. Bất quá, người có tên, cây có bóng, Kỳ Đại Phúc trong lòng kỳ thật vẫn rất thấp thỏm. Cái gì đồ chơi? Sa Hải Bang. Vừa nghe đến Kỳ Đại Phúc nói thẩm vấn kết quả, Kỳ Trạch Phong trực tiếp kinh ngạc đứng dậy. Lập tức, đại gia vô ý thức đều quay đầu nhìn về phía Hứa Ninh, rõ ràng là muốn cho hắn tới bắt chủ ý nếu là Hồng Thủy vọt lên Long Vương Miếu, vậy liền đem chính chủ gọi tới là được. Hứa Ninh chấn định mở miệng. Cuối cùng, trải qua đại gia kịch liệt thảo luận về sau, làm một thứ đại khái quyết định. Sau đó, mấy người đi bên ngoài chọn lấy ba cái biết điều khiển thuyền người. Ba người các ngươi, mở ra một đầu thuyền trở về, đi nói cho Mạnh Lệ, nói các ngươi những người khác đã bị ta ép buộc, nhường hắn tới thấy ta, nếu không ta đem những người khác ném đến trong biển cho cá ăn. Ba người kia nghe xong có chút mắt trợn tròn, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, bởi vì bọn họ là hải tặc. Hải tặc bị ép buộc, cái này nói ra không phải ném hải tặc mà sao? Bất quá bọn hắn hiện tại cũng không dám nói xuất khẩu, đội vàng đồng thời gật đầu bằng lòng. Cuối cùng, tại Hứa Ninh một đám người tiễn biệt hạng, ba người điều khiển trong đó một chiếc thuyền mà đi. Kế tiếp nên làm cái gì? Kỳ Trạch Phong lúc này đi đến Hứa Ninh bên cạnh hỏi. Hứa Ninh buông buông tay, còn có thể làm sao? Chờ Mạnh Lệ tới thôi, câu cá. Nói xong, Hứa Ninh phối hợp đi vào bong tàu bên cạnh bắt đầu câu cá. Kỳ Trạch Phong bọn hắn thấy này nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, lập tức cũng chỉ có thể đi qua câu cá. Chỉ là, mấy người đều là có chút không quan tâm, dù sao trong lòng mong nhớ lấy chuyện. Sau 3 canh giờ, một chiếc so thuyền đánh cá phải lớn hơn gấp 3-4 lần thuyền lớn lái tới. Ha ha ha ha ha. Thật sự là Hồng Thủy vọt lên Long Vương Miếu a. Thuyền lớn khẽ dựa gần, phía trên liền truyền đến Mạnh Lệ cởi mở tiếng cười. Đang câu cá Hứa Ninh nghe xong khẽ ngẩng đầu cười một tiếng, Mạnh nhị gia, người của ngươi đều bị ta ép buộc, ngươi mang tiền chuộc tới rồi sao? Mạnh Lệ nghe xong cũng là cười, ha ha ha ha, đương nhiên mang theo. Nói xong, căn bản chờ không nổi hai thuyền tới gần, trực tiếp theo trên thuyền nhảy xuống, bước chân tại mặt biển điểm nhẹ mấy lần, cuối cùng rơi vào Hứa Ninh bọn hắn thuyền đánh cá bên trên. Đây là tông sư chỗ có được cơ sở năng lực, có thể khinh công thủy thượng phiêu. Đồng thời, cũng có thể nhờ vào đó tại nóc phòng tới lui tự nhiên. Chỉ là, cũng liền giới hạn trong này, phi hành cũng đừng nghĩ, tối thiểu nhất muốn tới nguyên võ cảnh, tới linh võ cảnh cũng còn không có đủ năng lực phi hành. Dù sao, năng lực phi hành bản thân liền là đối kháng lực hút, không có nhất định lực lượng, căn bản cũng không khả năng. Rơi vào Hứa Ninh bên cạnh sau, Mạnh Lệ chắp tay nói, "Dư lão đệ, thủ hạ không biết, bởi vậy va chạm lão đệ, nhị ca ở chỗ này cho ngươi bồi không phải." Hứa Ninh quay đầu hướng Mạnh Lệ cười một tiếng, "Nhị gia khách khí, đã đều là người quen, vậy thì đều lĩnh trở về đi." Mạnh Lệ nghe xong có chút ngoài ý muốn, "Lão đệ ngươi không cần tiền chuộc." Hứa Ninh cười một tiếng, "Chúng ta còn nói cùng ngươi tiền chuộc, chỉ cần về sau nhị gia đừng làm khó dễ chúng ta là được rồi." Mạnh Lệ nghe xong mặt lộ vẻ xấu hổ, lão đệ lời nói này đến cũng có chút khách khí. Hứa Ninh đang muốn nói chuyện, bất quá lúc này cần câu bên trên đột nhiên truyền đến to lớn sức kéo. Nhị gia trước chờ một chút, ta bên trên cá. Nói xong, Hứa Ninh bắt đầu đem lực chú ý đặt ở kéo cá bên trên. Mạnh Lệ thấy này hơi nghi hoặc một chút, vô ý thức nhìn về phía dưới mặt biển, lấy hắn hơn người nhãn lực, lập tức liền thấy mặt biển phía dưới có to lớn bóng đen hiện lên, lập tức ngạc nhiên nghi ngờ, khá lắm, đây là cự vật ta. Kỳ Trạch Phong bọn hắn nghe xong lập tức buông xuống cần câu chạy tới hiếu kỳ quan sát. Mà bên kia bị trói lấy một đám hải sa bang thành viên gặp tình hình này, trong lòng cũng là một hồi khó chịu, không nghĩ tới nhị gia thế mà không trước tiên nghĩ đến giải cứu bọn họ, mà là tại nơi đó nhìn câu cá. Soạn, lúc này, trên mặt biển truyền đến to lớn bọn nước âm thanh. Điều đó, nhanh ổn định cần câu. Mạnh Lệ thấy này, trong lòng lập tức siết chặt, vội vàng đến gần đã qua, cùng Hứa Ninh cùng nhau bắt lấy cần câu. Đồng thời lại lo lắng nói, cá lớn như thế, ngươi cần câu này chịu được sao? Hứa Ninh, yên tâm đi. Đông, lúc này trong biển cự vật bỗng nhiên thoát ra mặt nước, mang theo đại lượng bọt nước, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Điều đó, gặp tình hình này, Mạnh Lệ trong mắt lộ vẻ rung động. Mà Hứa Ninh lúc này lại là mở miệng, cơ hội tốt. Nói xong, một cái tay nhanh chóng xoay tròn vòng tòa, một cái tay khác dùng sức kéo xé cần câu. Trong nháy mắt, to lớn lực đạo theo cần câu dây câu chuyển ra, sau đó đột nhiên lôi kéo kia nhảy ra mặt nước cự vật. Cự vật trên không trung nhoáng một cái, sau đó nhanh chóng hướng về thuyền đánh cá rơi xuống tới. Niệm nó. Lúc này Mạnh Lệ cả người bị cự vật bóng ma bao trùm, trên mặt thì là bị chấn động nơi bao bọc. Cháy mau. Lúc này, bên cạnh chuyển đến Hứa Ninh nhắc nhở. Chương 569, Hải vực dung chuyển chương 569, Hải vực dung chuyển Mạnh Lệ lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng né tránh tới một bên. Ầm ầm, cuối cùng toàn bộ cự vật nện ở bong tàu bên trên, to lớn trọng lượng khiến cho làm chiếc thuyền đánh cá đều đang lay động. Thật lớn, đây quả thật là câu đi lên sao? Ổn định thân hình sau, Mạnh Lệ không thể tin nhìn xem chiếm hết toàn bộ bong tàu cự vật nói rằng. Mà Kỳ Phùng Xuân lúc này tiến lên quan sát, sau đó gật đầu, không tệ, bất quá so ta trước đó câu nhỏ một chút. Hứa Ninh nghe xong lập tức trừng mắt, lao đăng, ngươi cho ta thấy rõ ràng, cái này so trước ngươi câu nhỏ, ngươi nói lời này sẽ không đỏ mặt sao? Kỳ Phùng Xuân lập tức trừng mắt trở về, chính là so ta câu nhỏ. Ngược lại trước đó hắn câu đầu kia đã bắn mất, cũng không có chứng cứ, chỉ cần hắn chết không thừa nhận là được. Lao đăng, chính ngươi nhìn, lần trước ngươi độ rộng chỉ tới nơi này, chiều dài chỉ tới nơi này, ta lần này độ rộng cùng chiều dài rõ ràng vượt qua rất nhiều. Hứa Ninh đối với cái này càng khúc phục, lập tức hoa tay lên. Ngược lại nói hắn cái gì không tốt đều có thể, nhưng là tuyệt đối không thể oan uổng hắn câu cá nhỏ. Mà Kỳ Phùng Xuân đương nhiên cũng muốn bảo trì mạnh miệng, trực tiếp khoa tay nói, ngươi nhớ lầm, ta lần trước rõ ràng đến nơi đây. Lập tức hai người như vậy sự tình một trận cãi vã. Cuối cùng vẫn là Kỳ Đại Phúc mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ nghe thấy hắn lạnh không linh đinh nói, ta cảm thấy hai người các ngươi câu cũng không bằng ta câu đầu kia. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới Hứa Ninh cùng Kỳ Phùng Xuân chú ý, lập tức đồng thời quay đầu nhìn về phía Kỳ Đại Phúc. Sau đó Kỳ Phùng Xuân trước khi nói ra, ngốc Đại Phúc, ngươi lặp lại lần nữa. Đối mặt Kỳ Phùng Xuân, Kỳ Đại Phúc kỳ thật vẫn là có chút chột dạ, bất quá miệng như cũ cứng rắn, chính là không bằng ta câu đầu kia. Hứa Ninh, ngươi đầu kia bây giờ đang ở kho lạnh bên trong, muốn hay không rời ra ngoài so tài một chút? Kỳ Đại Phúc đương nhiên không làm, lập tức xé ly do nói, kho lạnh không thể loạn đảm mở, sẽ hư mất. Cắt. Kỳ Phùng Xuân cùng Hứa Ninh trực tiếp cho Kỳ Đại Phúc một cái liếc mắt. Cái kia, Dư lão đệ, ngươi dùng chính là cái gì cần câu, thế mà câu đi lên như thế cự vật. Mạnh Lệ đang nhìn cự vật sau một hồi, nhịn không được hỏi. Hứa Ninh một bên hái lưỡi câu vừa nói, nhị gia, cần câu này là một người bằng hữu của ta chế tác hoàn thành, đừng nói cái này cự vật, chính là lại lớn gấp đôi, cũng có thể nhẹ nhõm kéo lên. Mạnh Lệ nghe xong nhịn không được đến gần Hứa Ninh, cầm lấy cần câu cẩn thận quan sát lên. Đây là tài liệu gì? Nhìn xem tốt đặc thủ. Mạnh Lệ nhìn xem cần câu, sợ hãi than nói. Vừa nói, Mạnh Lệ vừa đi tới bong tàu biên giới, sau đó đột nhiên bung ra mồi câu. Ai nha? Dư lão đệ, mồi câu không cẩn thận rơi xuống. Làm sao bây giờ? Muốn đi kiếm về sao? Hứa Ninh im lặng, kéo lên là được rồi. Mạnh Lệ, a, vậy ta thử một chút. Lập tức, hắn khống chế mồi câu, ở trong nước đi khắp. Không bao lâu, cần câu bên trên liền chuyển đến sức kéo. Mạnh Lệ vội vàng học Hứa Ninh, một bên thu dây, một bên dùng sức kéo gấp cần câu. Mà những cái kia xa hải bang thành viên tới này, nội tâm càng khổ sở hơn. Trong lòng đang gầm thét, nhị ra, chúng ta còn bị của ta. Rất nhanh, Mạnh Lệ liền kéo lên một đầu dài nửa mét cá. Ha ha ha ha. Bên trên cá, Mạnh Lệ ngay từ đầu là kích động, dù sao cá lớn như thế, hắn chưa hề câu được qua. Bất quá lập tức, hắn vừa quay đầu thấy được bong tàu bên trên cự vật, cả người lại là cứng đờ, chợt cảm thấy cá trong tay không có ý gì. Hứa Ninh vội vàng tới đoạt lấy cần câu, nhị ra, mau dẫn lấy người của ngươi trở về đi. Trải qua Hứa Ninh một nhắc nhở như vậy, Mạnh Lệ lúc này mới nhớ tới lần này tới mục đích. Lập tức quay đầu nhìn về phía bên kia trên thuyền lớn người nói, các ngươi còn chờ cái gì, mau tới đây cho bọn họ giải khai a. Những người kia nghe xong lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nhảy đến thuyền đánh cá bên trên, sau đó cho bọn họ cởi trói. Lập tức, Mạnh Lệ lại nhìn về phía Hứa Ninh, có chút ngượng ngùng nói rằng, lao đệ, ngươi nhìn loại cá này can. Ý tứ không cần nói cũng biết, mong muốn một cây cần câu. Hứa Ninh tiện tay đem Kỳ Đại Phúc ném cho Mạnh Lệ, căn này đưa ngươi. Mạnh Lệ vội vàng ngạc nhiên mừng rỡ tiếp nhận. Kỳ Đại Phúc cả người đều choáng váng, sau đó nhịn không được nói rằng, đó là của ta a. Ta làm sao bây giờ? Bất quá Hứa Ninh cùng Mạnh Lệ đều không để ý hắn, đồng thời Mạnh Lệ cũng phát hiện cần câu trong tay cùng Hứa Ninh khác biệt, vô ý thức hỏi, cần câu này thế nào cùng ngươi không giống? Cái này cũng có thể câu đi lên cá lớn sao? Hứa Ninh gật đầu, đương nhiên có thể. Mạnh Lệ lúc này mới yên tâm lại, lập tức quay đầu nhìn về phía đám kia đã bị mở trói xa hải bang thành viên, toàn bộ đều tới đây cho ta. Một đám người vội vàng ngoan ngoãn đi qua. Chờ bọn hắn đều đứng vững sau, Mạnh Lệ lúc này mới ra hiệu Hứa Ninh nói rằng, đều cho ta thấy rõ ràng, đây là ta giả đệ, về sau thấy hắn, liền như là gặp ta, đều cho ta thả cùng kính điểm. Một đám người nghe xong đội vàng đáp, là, nhị gia. Mạnh Lệ lần nữa ra hiệu Hứa Ninh, gọi Dư gia. Một đám người vội vàng quay đầu đồng thời lớn tiếng kêu lên, Dư gia. Một tiếng này, bọn hắn làm cho cam tâm tình nguyện, không nói những cái khác, người ta thật là bằng vào sức một mình, đánh cho đám người bọn họ không hề có lực hoàn thủ, trên người bây giờ cũng còn đau đầu. Lại thêm Mạnh Nhị gia đối với đối phương còn khách khí như thế, chứng minh thân phận khẳng định không đơn giản. Hứa Ninh gật đầu, ta ngay từ đầu liền nghĩ đến bọn hắn khả năng cùng ngươi có quan hệ, cho nên không có hạ sát thủ, nếu không đã sớm toàn bộ bị ta ném vào trong biển cho cá ăn. Nhóm người kia nghe xong dọa đến toàn thân lắc một cái, nghĩ thầm quả nhiên, có thể cùng Nhị gia đi được gần như thế người, đều không phải là cái gì loại lương thiện. Mạnh Lệ nghe xong thì là chắp tay, Nhị ca lần nữa cảm ơn lão đệ. Hứa Ninh lúc này lại là có chút nghi hoặc, Nhị gia, Sa Hải Bang nói thế nào cũng là vùng này nổi danh hải tặc bang phái, thế nào luân lạc tới đến ăn cướp thuyền đánh cá? Tại nổi danh hải tặc bang phái xem ra, ngư dân đều là không có cái gì chất béo có thể bớt, bởi vậy sẽ cảm thấy ăn cướp ngư dân là một cái rất mất mặt chuyện. Bang phái càng lớn, càng có danh tiếng, liền sẽ cảm thấy càng mất mặt. Mạnh Lệ nghe xong lại là thở dài, đừng nói nữa lão đệ, gần nhất các đại hải vực dung chuyển bất an, hải tặc bang phái sinh tồn gặp nguy cơ à? Hứa Ninh nghe xong không khỏi nghi hoặc, xảy ra vấn đề gì? Mạnh Lệ, việc này muốn theo một cái đáng chết hôn đản bắt đầu nói lên, cái kia hôn đản tổ chức đoạt quan phủ quan ngân, sau đó chạy trốn tới trên biển. Lúc đầu Đại Huyền đã sớm muốn chỉnh đống nhiên trung quanh hải vực, cái này vừa vận thành triều đình lấy cớ, trực tiếp phái ra đại lượng thuyền, mang theo đại lượng võ giả, trắng trợn thanh lý các hải vực hải tặc. Giống chúng ta Sa Hải bang loại này, liền đứng mũi chịu sào, gần nhất vẫn luôn đang lẩn trốn, thực sự không có biện pháp, mới khiến cho thủ hạ đến ăn cướp thuyền đánh cá. Dù sao nhiều huynh đệ như vậy phải nuôi sống. Hứa Ninh nghe xong không nói chuyện, nội tâm lại là cười một tiếng. Hải vực xác thực nên chỉnh đốn, bất quá lâu như vậy mới bắt đầu, cũng không biết Vương Sâm tên kia sớm làm gì đi. Nhìn xem Mạnh Lệ, Hứa Ninh bỗng nhiên nói rằng, nhị gia, ta vốn không nên nói lời này, nhưng nhìn tại chúng ta giao tình của hai người bên trên, ta cho ngươi một cái đề nghị. Mạnh Lệ nghe xong lập tức hứng thú, liền vội vàng hỏi, kiến nghị gì? Chương 570, nhấm nháp cá lớn bên trong phải chăng có khí huyết? Chương 570, nhấm nháp cá lớn bên trong phải chăng có khí huyết? Hứa Ninh, triều đình thế lớn, chống cự kỳ thật đều là phi công, không bằng thừa dịp hiện tại gia nhập trong đó, còn có thể lập một chút tham dự tiếu phỉ công lao. Mạnh Lệ nghe xong trầm mặc, đối với cái này, hắn đương nhiên cũng nghĩ qua. Chỉ là, thứ nhất, Sa Hải Bang không phải một mình hắn, cái này cần hỏi ý của mọi người thấy. Thứ hai, hắn cũng lo lắng triều đình bên kia cuối cùng sẽ mượn cối xay giết lửa, địa tích, ví dụ như vậy cũng không phải không có. Thứ ba, hắn cũng không muốn từ bỏ hiện tại tự do thân phận địa vị, gia nhập trong đó bị quản chế tại người. Cuối cùng, Mạnh Lệ chỉ có thể gật gật đầu nói, lão đệ lời nói ta sẽ đặt tại trong lòng. Hứa Ninh cũng không quên nhiều, mà là nhìn phía trước cá lớn nói rằng, đã đều là hiểu lầm, kia đại gia liền trễ giờ đi, cùng một chỗ ăn cá. Mạnh Lệ nghe xong lại là kinh dị, như thế lớn một con cá các ngươi ăn, không lấy về bán lấy tiền sao? Hứa Ninh cùng Kỳ Đại Phúc mấy người nghe xong liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều cười. Trong kho hàng đã chứa một đầu này liền dùng để bữa ăn ngon a. Hứa Ninh thờ ơ khoát khoát tay nói rằng, vậy chúng ta liền không khách khí, chờ các ngươi lúc nào thời điểm đến Miên Diên đảo, ta làm chủ, cam đoan để các ngươi chơi vui vẻ. Mạnh Lệ cởi mở nói rằng, sau đó mọi người cùng nhau bắt đầu xử lý đầu kia cự vật. Loại vật này kỳ thật món ngon nhất chính là đông thân. Nhiều người như vậy, rất nhanh liền đem cá xử lý một bộ phận đi ra. Đại gia cũng không phải cái gì người văn minh, trực tiếp bưng canh cá, còn có một khối lớn đông thân, đặt mông ngồi bong tàu bên trên bắt đầu ăn lên. Thật đúng là đừng nói, cái này cự vật vừa vào miệng, tươi hương lập tức ngay tại trong miệng nổ tung, mỹ vị đến không được. Lúc này lại đến thêm một ngụm canh cá, vốn cho là kia cỗ tươi hội dâng hương bị tách ra. Thật là, kia canh cá bên trong mang theo càng thêm nồng đậm tươi hương, khiến cho cả người dường như bay lên đồng dạng. Mà theo canh cá cùng thịt cá vào bụng, một dòng nước ấm trong nháy mắt khuyết tán mà ra, khiến cho cả người ấm áp. Quá mỹ vị. Một hải tặc thành viên nhịn không được sợ hãi thán nói. Nói thật, thân làm hải tặc bọn hắn cũng đến qua không ít sân chân, quý báo hải sản càng không cần phải nói. Nhưng là cùng cái này cá lớn so sánh, quả thực không thể so sánh. Mà đối với bọn hắn, Hứa Ninh cùng Mạnh Lệ cảm thụ thì là khác biệt. Tại thịt cá cùng canh cá nhập khẩu sau, hai người lập tức liền cảm nhận được một cỗ khí huyết tại thể nội bắn ra, sau đó đi khắp toàn thân. Mạnh Lệ lúc này hãi nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Ninh, hỏi: "Dư lão đệ, ngươi cảm nhận được sao?" Loại này chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định, đối thân thể có nhất định trưởng khống chi lực, khả năng cảm thụ được. Mà cái này thuyền đánh cá phía trên, chỉ có Hứa Ninh cùng Mạnh Lệ đạt tới tông sư trở lên, cho nên mới có thể cảm nhận được. Giống cái khác một chút hậu thiên cùng tiên thiên, đều không cảm giác được, chỉ là cảm nhận được dòng nước cấm đi khắp toàn thân mà thôi. Nghe được Mạnh Lệ hỏi ý sau, Hứa Ninh vẻ mặt mê mang, cảm nhận được cái gì? Mạnh Lệ thấy này, xấu hổ cười một tiếng, hắn mới nhớ tới, trước mắt vị này lao đệ chỉ là trời sinh thần lực, cũng không biết võ công. Lập tức, Mạnh Lệ nói rằng, không có gì, bất quá Dư lao đệ, ngươi có hay không nghĩ tới, đi trưởng không trong cơ thể ngươi cự lực. Hứa Ninh lập tức nghi hoặc, muốn làm thế nào? Mạnh Lệ, rất đơn giản, luyện võ a. Hứa Ninh nghe xong liền đội vàng lắc đầu, ta đối luyện võ gì gì đó, không hứng thú, ta kỳ thật càng muốn tu tiên. Mạnh Lệ nghe xong gấp, trước mắt đại huyền võ đạo thương thịnh, luyện võ kỳ thật không thể so với tu tiên chênh lệch. Hứa Ninh như cũng lắc đầu, Mạnh Nhị gia, ngươi cũng không cần quên ta, ta chính là một cái nho nhỏ ngư dân. Phần này lực lượng cũng đủ. Làm bản thân lớn mạnh sau, tất nhiên cường đại, nhưng là cũng mang ý nghĩa phải đối mặt càng cường đại hơn địch nhân, đây không phải là ta muốn áp lực cùng sinh hoạt. Mạnh Lệ nghe xong thở dài, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi cái này một thân thần lực, đáng tiếc. Hứa Ninh, mỗi người truy cầu khác biệt a. Đằng sau Mạnh Lệ cũng không có lại quyền, cùng Hứa Ninh hàn huyên một lát sau, liền đứng dậy mang theo người rời đi. Trước khi đi, Hứa Ninh làm một khối lớn thịt cá cho Mạnh Lệ mang theo trở về. Mà Hứa Ninh một đoàn người thì là trở về địa điểm xuất phát. Trên đường trở về, Hứa Ninh đại khái suy tư một chút cá lớn hiệu quả. Không cần nghĩ, chỉ có đạt tới nhất định thân hình cá lớn mới có khí huyết hiệu quả. Hẳn là chỉ có loại này cá lớn, thể nội khí huyết mới có thể cực lớn đến mức nhất định, khả năng đối với người sinh ra hiệu quả. Mà con cá này khí huyết lại cùng người khác biệt. Dù sao, nếu là hấp thu người khí huyết, kia là sẽ nhập ma. Mà con cá này khí huyết lại cực kỳ thuần túy, không chỉ có sẽ không khiến người nhập ma, còn có thể bổ sung cường hóa tự thân. Đối với cái này, Hứa Ninh nghĩ đến hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, chính là người ăn thịt cá là không có gánh nặng trong lòng. Bởi vì mặc kệ theo pháp tắc sinh tồn bên trên nhìn, hay là một mực quan niệm, đều khó có khả năng để cho người ta sinh ra gánh nặng trong lòng. Mà hấp thu người khí huyết khác biệt, mặc kệ lại thế nào tội ác tày trời người, hấp thu người khí huyết đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một chút ý nghĩ. Ý nghĩ này sẽ theo hấp thu người khí huyết càng ngày càng nhiều, cuối cùng dẫn đến tâm lý vặn vẹo sụp đổ. Điểm thứ hai, Hứa Ninh cho rằng, người khí huyết bên trong là bao hàm thất tình lục dục chờ tâm tình tiêu cực, những cái này mới là nhập ma mấu chốt. Mà cá lại khác biệt, tâm tư đơn thuần, không có thất tình lục dục. Thêm một cái, mục đích cũng khác biệt, ăn cá chỉ là vì nhấm nháp mỹ vị, hoặc là nói là nhét đầy cái bao tử, chính là sinh vật bản năng. Mà hấp thu người khí huyết lại khác biệt, ngay từ đầu mục đích liền không giống, tự nhiên sẽ có khác biệt kết quả. Cho nên Hứa Ninh đang suy nghĩ, cổ truyền đại lục võ giả mong muốn đi hướng huy hoàng hơn thời đại, trong nước tài nguyên là tất nhiên không thể thiếu, cũng là quan trọng nhất. Hơn nữa võ giả căn bản không e ngại phệ linh hải, cho nên đối với trong nước tài nguyên càng thêm dễ dàng chiều sâu khai phát. Đối với cái này, Hứa Ninh cũng không muốn tận lực đi dẫn đạo cái gì, theo thời gian trôi qua, tự nhiên sẽ có võ giả phát hiện cũng khai thác. Bất quá trên đường trở về, Hứa Ninh nghĩ đến bùn đất chuyện, nhưng là hiện tại nhường thuyền đánh cá tiến về miên diên đảo lại quá mức tận lực. Càng nghĩ, Hứa Ninh trực tiếp đem Kiếp Vân kêu lên. Thế nào? Hứa Ninh vừa ra tới, Kiếp Vân liền không nhịn được hỏi. Hứa Ninh ra hiệu bên ngoài nói rằng, ngươi đi đóng một chút bầu trời, sau đó phá hơi lớn gió đi ra. Kiếp Vân im lặng, không nhịn được cục cục, thật sự là nhàn rỗi không chuyện gì làm nhất cả trứng. Bất quá nó cũng chính là phát tàu nhỏ, nói xong trực tiếp tản ra biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, không bao lâu bên ngoài liền truyền đến đinh thai nhức góc tiếng sấm. Đang câu cá Kỳ Phùng Xuân bọn người bị bừng tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu lên. Khi nhìn đến không trung đã bao trùm mây đen sau, Kỳ Phùng Xuân vô ý thức nhíu mày. "Lão Phùng, muốn hay không đi Miên Diên đảo tránh?" Kỳ Trạch Phong nhịn không được lo lắng hỏi. Ngư dân kiêng kỵ nhất chính là khí trời ác liệt, bởi vì một khi nổi lên gió lớn, mang theo sóng lớn, kia thuyền đánh cá đối với biển cả mà nói, liền lộ ra cực kỳ nhỏ bé, cực kỳ nguy hiểm. Kỳ Phùng Xuân lúc này như cũng nhíu mày, thời tiết này biến hóa quá mức tại đột nhiên, căn bản không có bất kỳ báo hiệu, nếu không, chờ một chút xem đi. Chương 571, trồng trọt cây cối dự đoán. Chương 571, trồng trọt cây cối dự đoán. Hứa Ninh đương nhiên cũng chú ý tới Kỳ Phùng Xuân biểu hiện của bọn hắn, cũng là vô ý thức nhíu mày, lập tức nhường Kiếp Vân lần nữa tăng cường cảm giác các bách. Ầm ầm, theo Kiếp Vân phát lực, lại là một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm truyền đến. Hô hô hô, ngay sau đó là kịch liệt gió mạnh. Nhanh quay trở lại. Kỳ Phùng Xuân thấy này, đội vàng nói, một đám thủy thủ đội vàng thả ra trong tay cần câu, chạy tới thả buồm. Một khi tao ngộ gió mạnh, thả buồm là hàng đầu sự tình, bởi vì buồm cán rất dễ dàng bị gió mạnh phá đoạn. Lão Phùng, ta nhìn, vẫn là đi Miên Diên đảo a. Kỳ Trạch Phong lúc này lần nữa lo lắng mở miệng. Kỳ Phùng Xuân nhíu mày, lập tức gật đầu, buồn thả một phần mười, xuất phát Miên Diên đảo. Một đám thủy thủ đội vàng thao tác, thuyền đánh cá cũng lập tức quay đầu, nhanh chóng hướng về Miên Diên đảo mà đi. Chỉ là tất cả mọi người nhìn không thấy chính là, chỉ có thuyền đánh cá trên không có mây đen bao trùm, mà nhìn không thấy khu vực bên ngoài, vẫn là một mảnh trời trong gió nhẹ. Ha ha ha ha ha, dư lão đệ. Cuối cùng, tại mây đen bao phủ xuống, thuyền đánh cá tựa vào Miên Diên đảo bến tàu, Mạnh Lệ đứng tại bến cảng bên cạnh, cởi mở lại kích động kêu lên. Hứa Ninh có chút xấu hổ nói, Mạnh nhị gia, chúng ta vốn là muốn trở về địa điểm xuất phát, bất quá bỗng nhiên gặp cực đoan thời tiết, không thể không tới Miên Diên đảo tránh. Mạnh Lệ đối với cái này không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại biểu hiện được cao hứng phi thường, đây không phải là vừa vặn, ca ca ta thật tốt chiêu đái các ngươi. Lập tức, một đám người tại Mạnh Lệ dẫn dắt hạ, tiến vào Miên Diên đảo bên trong. Tiếp đãi là phong phú, thậm chí nhường một đám người có một loại ngượng ngùng cảm giác. Mà bởi vì một mực còn không có lấy tới bùn đất chuyện, Hứa Ninh cũng không nhường Kiếp Vân đình chỉ, nhường tiếp tục bao phủ ở trên không. Trải qua một phen ăn chơi đàng điếm về sau, một đám người lúc này mới về khách sạn nghỉ ngơi. Mà lần này, khách sạn là Mạnh Lệ trả tiền, có thể nói là long trọng tiếp đãi. Ban đêm, Hứa Ninh theo ngoài cửa sổ nhảy ra, đi vào Miên Diên đảo phía sau trong rừng cây, tiếp lấy xuất ra quốc bắt đầu đảo. Đây là, một thanh âm bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng chuyển đến, ta đều như vậy, ngươi còn cần quốc đảo ta. Ngươi có còn hay không là người? Hứa Ninh đương nhiên biết đây là Miên Diên đảo thanh âm, cũng không quá coi ra gì, tùy ý nói rằng, ngươi ngược lại cũng nhanh đắm chìm, không bằng phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa. Lại nói, ta đào đi ngươi một bộ phận, ý chí của ngươi có thể chuyển rời đến bộ phận này trong thân thể, đến lúc đó chỉ cần ta không chết, liền có thể để ngươi một mực tồn tại. Chờ ta tương lai có năng lực, cho ngươi chữa trị khôi phục ngươi đỉnh phong cũng không phải không có khả năng. Miên Diên đảo nghe xong ngạc nhiên mừng rỡ, thật sao? Hứa Ninh, ta nói chuyện, xưa nay đều chắc chắn. Miên Diên đạo, vậy ngươi còn sửng sốt làm cái gì? Nhanh đạo a. Hứa Ninh trực tiếp bị lời này làm ngây ngẩn cả người, lập tức lắc đầu cười một tiếng, nâng lên quốc tiếp tục đạo. Đào đất không sai biệt làm sao, liền dùng chứa đựng túi đem xới đất toàn bộ chứa vào trong đó. Lấy quốc hiện tại đẳng cấp, chỉ là đào mấy quốc, còn kém không nhiều đủ. Trở lại khách sạn, Hứa Ninh lại bắt đầu suy tư loại cái gì cây tốt nhất. Tại Hứa Ninh xem ra, tốt nhất là vật liệu gỗ tốt, lại có thể kết quả loại kia tốt nhất, trái cây còn muốn có thể ăn. Cứ như vậy, về sau gỗ có thể làm vật liệu, trái cây không chỉ có thể dùng để bổ sung khí huyết, còn có thể dùng để thăng cấp một chút đặc thù nhu cầu vật phẩm. Hay là lấy ra bán cho võ giả, ngược lại rất nhiều chỗ tốt. Lập tức, Hứa Ninh đại khái nhóm ra một cái danh sách đi ra. Dầu cây, chậu cây, cây sơn, hạt rẻ cây, quả đào cây. Đối với những này cây chủng loại, Hứa Ninh cũng có ý nghĩ của mình. Dầu cây, chậu cây kết trái cây, có thể ép dầu. Hứa Ninh đang suy nghĩ, nếu như về sau loại cây này đẳng cấp cao, nói không chừng ép đi ra dầu sẽ có hiệu quả đặc biệt, đến lúc đó có thể làm nguồn năng lượng đến sử dụng. Còn có cây sơn kết trái cây, cũng có thể ép dầu. Những này đều là vì thoát ly vệ linh hải sớm cân nhắc. Nếu không đến lúc đó luôn không khả năng chỉ dựa vào khí huyết bay ra ngoài a. Vậy cũng quá không xuất hiện thực. Cho nên loại này đặc thù nguồn năng lượng, mặc kệ đến lúc đó được hay không, đều muốn sớm làm chuẩn bị. Còn có cây sơn sơn, về sau làm một vài thứ cũng có thể tốt nhất, nói không chừng lại có thể lên một chút hiệu quả đặc biệt cũng không nhất định. Đúng rồi, cái đồ chơi này bán cho Cố Mục tiểu tử tuyệt đối có thể hố đối phương một số lớn. Dù sao, đây chính là làm quan tài tài liệu quý hiếm a. Về phần hạt rẻ cây cùng cây đào, Hứa Ninh cũng là tại làm một cái nếm thử. Nếm thử là hoa quả gia tăng khí huyết nhiều, vẫn là quả hạch hiệu quả tốt, là về sau trồng trọt tích lũy kinh nghiệm. Sau đó, Hứa Ninh đem danh sách chuyển cho La Tú, nhường lúc nào đi thu thập. Mà Hứa Ninh không biết là, La Tú tại thu được danh sách sau, cả người đều không tốt. Nếu là muốn cái gì chân quý tài nguyên con tốt, theo thiên cơ các điều lấy là được rồi. Thật là mỗi lần hết lần này tới lần khác muốn một chút cổ quái kỳ lạ phạm tục vật phẩm. Nhưng là không có cách nào, La Tú chỉ có thể làm theo, sau đó ban bố gia tộc hiến, lập tức điều động gia tộc tử đệ tiến về phàm giới, thu thập cần thiết vật phẩm. Trước mắt La Tú đã là hóa thần, cũng bởi vì này dẫn đầu toàn bộ La gia trở thành Thanh Đông Sơn mạch đứng đầu nhất thế lực một trong. Bởi vậy, La gia mỗi lần động tác đều sẽ tác động toàn bộ Thanh Đông Sơn mạch dung chuyển. Lần này, đương nhiên cũng không ngoại lệ. La gia hóa thần lão tổ tự mình hạ đạt gia tộc hiến, lập tức liền đem việc này thăng lên đến không giống tình trạng. Thế lực khác nhau nhau hiếu kỳ, nghe ngóng La gia động tĩnh, cùng lần này gia tộc hiến nội dung. Kết quả bọn hắn liền thu được một phần danh sách, phía trên nhóm mấy loại phẩm tục cây cối trồng trọt. Lập tức tiến về thu thập. Thế lực khác nhau nhau ra lệnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải cho La gia thu thập, mà là thu thập đến chính mình dùng. Theo bọn hắn nghĩ, La gia lão tổ tự mình hạ lệnh thu thập, phía sau khẳng định có lấy cái gì không muốn người biết hàng nghĩa, nói không chừng là kế tiếp tu hành tài nguyên biến đổi mấu chốt. Loại này chiếm trước tiên cơ chuyện, bọn hắn làm sao có thể bỏ qua? Chỉ là về sau bọn hắn phát hiện, La gia thu thập hạt giống, thật là phàm tục cây cối hạt giống, không có bất kỳ cái gì đặc thù hàm nghĩa cùng mục đích, mà có chút tông môn, đầy khắp núi đồi trồng đầy hạt rẻ cây, ngoại trừ vừa đến mùa thu, các đệ tử đều đi nhặt hạt rẻ bên ngoài, cái khác không dùng được. Mà có chút tông môn, toàn bộ trồng đầy cây sơn, kết quả dẫn đến đại lượng tạp dịch đệ tử dị ứng. Ngày thứ hai, Miên Diên đảo trên không mây đen bỗng nhiên tan đi. Gặp tình hình này, Kỳ Phùng Xuân cả người sắc mặt đều không tốt, bởi vì toàn bộ hành trình xuống dốc qua một giọt mưa, chỉ xét đánh mà không có mưa, cái này cũng chứng minh hắn lần này phán đoán không ra. Đối với cái này, đại gia không có một người quái Kỳ Phùng Xuân, bởi vì đại gia trong lòng tin tưởng, an toàn nhất định phải đặt ở vị thứ nhất. Đã không có việc gì, chúng ta trở về địa điểm xuất phát đi. Kỳ Trạch Phong lúc này mở miệng. Kỳ Phùng Xuân gật đầu, trở về địa điểm xuất phát đi. Cuối cùng, tại mệnh lệ lưu luyến không rời tiễn biệt hạ, thuyền đánh cá nhanh chóng cách rời Miên Diên đảo, hướng về cổ tuyển đại lục phương hướng mà đi. Đại khái sau 20 ngày, thuyền đánh cá tựa vào cổ tuyển đại lục bến cảng. Theo thường lệ bán cá, điểm tiền sau, đại gia liền riêng phần mình về nghỉ ngơi. Hứa Ninh trở lại chỗ ở sau, vừa vặn La Tú bên kia đưa tới hạt giống, thế là Hứa Ninh không kịp chờ đợi tiến vào chứa đựng trong túi, bắt đầu trồng trọt. Chương 572, võ đạo cây cối sơ thành quen thuộc. Chương 572, võ đạo cây cối sơ thành quen thuộc. Vừa vặn lần này ra biển, Hứa Ninh thu thập phân và nước tiểu cũng lên men tốt, vừa vặn dùng để đổ vào thăng cấp. Rất nhanh, từng quả hạt giống tại Hứa Ninh đổ vào thăng cấp hạ, nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, không bao lâu liền trưởng thành cây giống. Chỉ là, bởi vì duy nhất một lần trồng quá nhiều, rất nhanh huyết khí phân thùng bên trong phân liền sử dụng hết. Mà những này cây giống chỉ dài đến lớn bằng ngón cái. Ai? Quả nhiên, điểm này phân và nước tiểu, hạt cắt trong sa mạc. Hứa Ninh xách theo huyết khí phân thùng, nhịn không được thở dài. Không được, phải nghĩ biện pháp thu thập càng nhiều phân và nước tiểu. Cũng may cái đồ chơi này không giống linh thực cần thiết, nhân loại phân và nước tiểu cũng được. Thế là, bắt đầu từ hôm nay, Ngư Ca thôn xuất hiện một vị phân và nước tiểu đạo tặc. Mới một buổi tối, toàn bộ Ngư Ca thôn hố phân liền bị thanh lý đến sạch sẽ, một giọt đều không thừa. Hơn nữa đằng sau, bọn hắn phát hiện, ngày hôm trước vừa kéo, ngày thứ hai liền không có. Cũng may Ngư Ca thôn đều là lấy đánh cá mà sống, thôn dân cơ bản không trồng cái gì, nếu không cao thấp muốn gây nên thôn dân bất mãn. Mà dạng này cũng tốt, có người cho bọn họ thanh lý hố phân, cũng coi là một cái chuyện tốt. Bất quá, trong thôn vẫn là xuất hiện một cái chuyện ôn. Nói là mỗi khi trời tối người yên thời điểm, trong thôn sẽ xuất hiện một cái phân và nước tiểu đạo tặc, đánh cắp trong thôn lớn phân. Thôn dân có khi cũng biết cầm cái này tới dọa đứa nhỏ. Dân ra xuống tới, chuyện ngôn liền biến hành, phân và nước tiểu đạo tặc sẽ trộm đứa nhỏ, sau đó đem trộm đi đứa nhỏ giam lại, mỗi ngày không ngừng đi vệ sinh. Thời gian yên bình trôi qua rất nhanh, chỉ trước mắt 3 năm qua đi. 3 năm này, trên biển không ngừng rung chuyển, đại viễn triều đỉnh phái ra hạm đội, đại quy mô tiêu diệt hải tặc, mà Sa Hải Bang cũng bị đánh tan. Không sai, Sa Hải Bang cuối cùng cũng không có nghe Hứa Ninh đề nghị, hoặc là nói, mệnh lệnh một người không làm chủ được, hắn không có khả năng thuyết phục được toàn bộ Sa Hải Bang. Dù sao tự do đã quen thành viên, làm sao có thể cam nguyện chịu triều đình quản chế đâu. Cũng may mệnh lệnh lựa chọn sớm đầu hàng, cuối cùng sống tiếp được, đồng thời còn gia nhập bộ đội tạo thanh bên trong. Vì thế, Sa Hải Bang còn sống sót thành viên đều đúng mệnh lệnh rất có phê bình kín đáo, cho là hắn là kẻ phản bội. Mà lúc này Hứa Ninh, ngay tại chứa đựng trong túi, thăng cấp cây cối. Trải qua 3 năm không ngừng đổ vào thăng cấp, nhóm này cây cối rốt cục thăng cấp đến linh võ cấp trung phẩm. Lúc này tất cả cây cối thân cây đều cùng thùng phân như thế lớn, toàn bộ thân cây hiện ra huyết sắc đỏ tươi. Về phần trái cây, đã kết qua một nhóm, đẳng cấp cùng ngay lúc đó cây cối như thế, là linh võ cấp hạ phẩm. Hứa Ninh đối với mấy cái này trái cây từng cái tiến hành nếm thử, tìm tòi nghiên cứu cùng phẩm cấp khác nhau. Đầu tiên chính là dầu cây trầu, cái đồ chơi này ép sau khi ra ngoài, hiện ra hóng ánh sáng long lanh đỏ. Hứa Ninh thử một cái, chịu lửa trình độ là bình thường dầu cây trầu gấp trăm lần không ngừng. Có thể nói, cái này cho Hứa Ninh cực lớn lòng tin, mới linh võ cấp hạ phẩm, liền đã có loại hiệu quả này, chờ sau này đẳng cấp cao, tuyệt đối có thể dùng làm nhiên liệu sử dụng. Sau đó chính là cây sơn, mặc kệ trái cây, vẫn là cây cối cắt ra tới sơn, đều có bản chất khác biệt. Trái cây còn cứng rắn hơn, cũng có thể ép ra càng nhiều đặc thù dầu. Hứa Ninh thử một chút, cũng có thể xem như nhiên liệu, chỉ là hiệu quả so ra kém dầu cây trầu. Sau đó chính là cây sơn cắt ra tới sơn, cái đồ chơi này bên trên tại vật phẩm mặt ngoài, có thể gia tăng lực phòng ngự, hơn nữa còn có thể ngăn cách khí huyết cùng pháp quyết xung kích. Mặc dù trước mắt hiệu quả đối với Hứa Ninh trợ giúp không phải rất lớn, nhưng là chờ sau này đẳng cấp cao, tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Tận lực bồi tiếp hạt rẻ cùng quả đào so sánh. Trải qua nhóm nháp, Hứa Ninh đại khái có một cái phán đoán. Hạt rẻ càng giống là ngưng kết khí huyết, hàm lượng đối lập nhiều, nhưng là không tốt tiêu hóa, càng thích hợp phụ trợ tu luyện võ đạo khí huyết. Mà quả đào thì là giống lưu động khí huyết, hàm lượng không có hạt rẻ nhiều, nhưng là tốt hơn tiêu hóa, ăn một lần xuống dưới, liền trực tiếp giải tới toàn thân, càng thích hợp dùng để bổ sung khí huyết dùng. Hứa Ninh cũng không đội vã chặt cây trong đó cây cối, bởi vì huyết khí thùng gỗ đã thông qua đoạn thời gian trước vương một điều khắc vật liệu thăng cấp đến linh võ cấp thượng phẩm, trước mắt cũng không sốt ruột thăng cấp. Chờ Hứa Ninh ra chứa đựng túi sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng gào. Lại đến ra biển thời gian. Cùng trước đó khác biệt chính là, bọn hắn ra biển đã không đánh cá, toàn bộ đều là câu. Hơn nữa, mệnh lệnh tại đầu nhập vào triều đình sau, liền đem cá lớn có thể gia tăng khí huyết chuyện báo lên. Cũng là bởi vì này, đại viễn triều đình đối vệ linh hải tài nguyên phá lệ coi trọng, gần nhất 2 năm, chế tạo đại lượng thuyền đánh cá tiến về đánh bắt. Chỉ là hiệu quả cũng không tốt, mà cá lớn bởi vì khan hiếm, lại khó mà đánh bắt nguyên nhân, giá cả tăng lên một bậc, trước mắt đã tăng gấp 5 lần có thừa. Hứa Ninh bọn hắn mỗi lần ra biển, tối thiểu nhất đều có thể làm đến một con cá lớn, bởi vậy thu nhập vô cùng khả quan cùng ổn định. Đương nhiên, nếu là nghĩ biện pháp, bọn hắn cũng có thể câu được càng nhiều, bất quá bị Kỳ Phùng Xuân ngăn trở. Bằng vào nhiều năm nguy hiểm dự cảnh, hắn ngay đầu tiên liền bén nhạy đã nhận ra trong đó tồn tại nguy cơ. Mỗi lần làm đến một con cá lớn, đã là kinh động như gặp thiên nhân. Bất quá cái này cũng có thể quy tội bọn hắn đánh cá kinh nghiệm. Nhưng là làm đến càng nhiều lời nói, kia tất nhiên sẽ gây nên không cần thiết chú ý, cuối cùng dẫn tới không cách nào dự đoán nguy hiểm. Mà đại gia cũng không bị ích lợi thật lớn choáng váng đầu óc, cũng đều là hiểu được thỏa mãn người, dù sao so với đã từng, bọn hắn hiện tại mỗi lần ra biển ích lợi đã lật ra gấp 5-6 lần, cho nên không ai chính là phản đối. Mà 3 năm này, Hứa Ninh đối với vệ linh hải bên trong cá lớn có một thứ đại khái nhận biết, cũng làm một thứ đại khái phân chia. Đầu tiên chính là, giống bọn hắn thuyền đánh cá bong tàu lớn nhỏ cá lớn, đại khái 8m tới 14m, bao gồm khí huyết đại khái cùng tông sư không sai biệt lắm. Tông sư ăn có hiệu quả, linh võ cảnh võ giả ăn liền không có hiệu quả. Lại lớn điểm, 15m tới 29m, khí huyết nồng độ liền bước vào tới tầng thứ mới, tương đương với linh võ cảnh võ giả. Nếu là ở trong nước, linh võ cảnh tu sĩ đều không phải là đối thủ. Loại này cấp bậc cá, linh võ cảnh tu sĩ ăn liền có hiệu quả. Sau đó chính là 30m tới 99m, thực lực thì tương đương với nguyên võ cảnh cường giả. Bất quá loại này trước mắt Hứa Ninh đều chưa thấy qua, hoặc là nói, 15m trở lên, một đám người đều chưa thấy qua, chớ nói chi là câu đi lên. Đây cũng là bọn hắn không có việc gì nguyên nhân, dù sao bọn hắn mỗi lần trở về địa điểm xuất phát mang tới, cũng không phải là cao bao nhiêu cấp cá lớn. Đại viễn triều đình bên kia, trước mắt cũng là đang nghĩ biện pháp đánh bắt cái này cấp bậc cá lớn, chỉ là trước mắt còn không có cái gì tiến triển. Lại hướng lên, Hứa Ninh suy đoán, hẳn là 100m tới 299m tả hữu cá lớn, tương đương với nguyên võ cảnh cường giả, trúc cơ kỳ tu sĩ. Loại này, tối thiểu nhất sinh hoạt tại vệ linh hải 1000m trở xuống chiều sâu. Sau đó chính là 300m tới 999m kinh khủng cự vật, tương đương với võ đan cảnh võ giả, kim đan kỳ tu sĩ. Loại này kinh khủng cự vật, Hứa Ninh phỏng đoán tối thiểu nhất sinh hoạt tại phệ linh hải 3000m dưới nước. Về phần cao hơn, Hứa Ninh trước mắt đều tưởng tượng không ra. Bất quá, Hứa Ninh đã nghĩ kỹ về sau thế nào đem loại này kinh khủng cự vật câu đi lên.